Chương 283, đánh lén. Chương 283, đánh lén. Lưu Hào yêu vương mặc dù đối Vương Liên Nguyệt lòng mang hoảng hốt, nhưng nàng càng sợ Lôi Minh yêu vương trực tiếp thả ra lôi pháp đánh nàng. Lại nói Lôi Minh yêu vương nói cũng đúng là để ý, vì vậy nàng chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu quay lại, nên tiếp bị khống chế đa lâu yêu vương. Một mình dài 2-30 trượng quái vật khổng lồ vang một tiếng đâm vào từng cái lên. Bởi vì Vương Liên Nguyệt khống chế linh quang trước mắt đã là linh hoạt đa dạng, có tiến có thối, Lưu Hào yêu vương cũng không dám thả ra lớn uy lực thần thông pháp thuật, tăng thêm đa lâu yêu vương tương thế, chỉ có thể mượn nhờ một chút phụ trợ yêu thuật hỗ trợ, miễn cưỡng cùng bị khống chế đa lâu yêu vương dây dưa. Chỉ là nàng nguyên bản thân thể vật lộn năng lực liền so ra kém giải cự viên thân thể đa lâu yêu vương, mặc dù lúc này đa lâu yêu vương bị Vương Liên Nguyệt khống chế, không cách nào sử dụng yêu thuật, nhưng bọn hắn hai cái một cái không có ý thức tự chủ, một những nhưng là thần trí thanh tỉnh, quyền quyền đến thịt đánh một hồi, song phương đều đã là máu thịt bé bét. Khác biệt chính là chạy bạc yêu vương đau đến muốn chết, đa lâu yêu vương nhưng là càng đánh càng hăng. Không được, lại tiếp tục như vậy, không chống được thời gian quá dài, mà còn hai chúng ta phạm là có một cái chống đỡ không nổi đi, cái kia đang chết nhân loại tu sĩ liền sẽ ngược lại khống chế một người khác. Lưu Hào yêu vương trong lòng không ngừng kêu khổ, không biết nên như thế nào cho phải. Đúng lúc này, trong đầu của nàng đột nhiên linh quang lóe lên, cái khó lo cái khôn nghĩ đến một cái ý kiến hay. Có, ta làm sao đem cái này thần thông quên mất. Tiếp lấy nàng cánh cái vỗ, kéo dài khoảng cách, trong cơ thể yêu lực phun trào, há mồm phun ra một đại đoàn băng vụ, đem nàng cùng đa lâu yêu vương toàn bộ đều bao phủ tại băng vụ bên trong. Hừ, muốn che chắn tầm mắt của ta. Vương Liên Nguyệt thấy thế hừ lạnh một tiếng, buông lỏng một cái đối đa lâu yêu vương khống chế, tiếp lấy một tay bắp quyết, một đoàn linh hỏa nháy mắt thả ra, thẳng tắp hướng về phía băng vụ đoàn bay đi, đem băng vụ hỏa tan bốc hơi, biến thành từng đoàn lớn màu trắng hơi nước. Tiếp lấy tay nàng quyết biến ảo, một trận vô danh tật phong nhất thời, đem màu trắng hơi nước nhộn nhịp thổi tan. Chỉ là hơi nước tản đi phía sau, lộ ra ngoài cảnh tượng lại khác. Nguyên lai cái kia chạy bạc yêu vương thả ra băng vụ đến đúng là vì che chắn ánh mắt, thế nhưng nàng mượn băng vụ bao phủ ngoài ra còn có động tác. Cũng không biết nàng dùng cái gì thần thông, lúc này Lưu Hào yêu vương cùng đa lâu yêu vương cùng một chỗ, bị một khối to lớn lóe xanh thẳm linh quang khối băng đông lạnh thành một đống. Vương Liên Nguyệt giật mình nhìn xem cái kia khối băng trung ương không ngừng lóe sáng màu thủy lam yêu đan, xác thực không nghĩ tới cái này Lưu Hào yêu vương vậy mà cứ vậy mà làm một màn như thế. Cái này giống như đà điệu đem đầu cắm vào đất cắt đồng dạng cách làm, mặc dù thoạt nhìn buồn cười, lúc này mà lại làm cho Vương Liên Nguyệt không thể làm gì. Kết quả thiêu một hồi, phát hiện cái kia xanh thẳm khối băng cứng rắn vô cùng, mà còn nhiệt độ kỳ thấp, không ý kỵ tí nào linh hỏa thiêu đốt. Vương Liên Nguyệt còn cần tinh huyết thả ra uy lực càng lớn bí thuật chân hỏa, kết quả cũng chỉ là đem màu xanh khối băng hỏa táng một khối nhỏ, chỉ có thể bất đắc dĩ thả. Nàng cũng không thể đem toàn thân huyết dịch đều lấy ra đốt khối băng chơi a. Cái này chết tiệt yêu quái, vậy mà để nàng cho đánh bừa mà chúng. Vương Liên Nguyệt nhìn xem bị khối băng phong tại trong đó, thế nhưng ánh mắt nhưng vẫn là linh động, chính hướng nàng phóng tới đắc ý cùng khiêu khích ánh mắt Lưu Hào yêu vương, tức giận đến răng cắn chặt môi. Nếu không phải bản tiểu thư linh khí phi kiếm mất. Vương Liên Nguyệt nhìn chằm chằm cái kia to lớn khối băng tự lẩm bẩm một lát, đem ánh mắt đặt ở Thanh Nguyên môn tu sĩ Hạ Nhị cùng Lôi Minh yêu vương chiến đấu bên trong đi. Sau đó phát hiện bên kia biến hóa không lớn, song vương vẫn là đánh đến khó phân thắng bại, nơi này chỉ là Lôi Minh yêu vương cùng Hạ Nhị trôi phi kiếm đánh đến khó phân thắng bại. Bởi vì làm sao cũng không tìm tới Hạ Nhị vị trí, Lôi Minh yêu vương trên cơ bản ở vào bị động bị đánh trạng thái. Hắn chỉ có thể thỉnh thoảng thông qua Hạ Nhị thả ra quấy rối pháp thuật, phân rõ vị trí của đối thủ, đem một loại uy lực không phải rất lớn, thế nhưng phóng thích tốc độ tương đối nhanh, sẽ không bị đánh gãy lôi quang vô tới. Thế nhưng mỗi lần đều đánh không đến người. Cái này nhân loại ti bị tu sĩ, xem ra chỉ có thể chờ đợi Lạc Cẩm con hàng kia giải quyết yêu hổ phía sau trợ thủ. Cũng không biết người này đến tuột cùng làm cho ra sao ẩn nấp pháp thuật, vậy mà một tơ một hào vết tích đều để người nắm lấy không đến. Lôi Minh yêu vương một bên đập mở không ngừng lăng không đâm tới phi kiếm, một bên thay đổi chiến thuật, đem lôi quang đổi thành hình quạt điện hoa, từng mảnh điện hoa giải ra, giống như bắt cá tung lưới đồng dạng, muốn dựa vào vận khí được đến vị trí của đối phương. Hắn cũng thử qua dùng lôi quang bổ trôi phi kiếm, thế nhưng cái này phi kiếm nhìn xem là linh khí, nhưng tựa hồ cũng không phải là cái kia kêu Hạ Nhị tu sĩ bản mệnh pháp bảo. Trong thân kiếm Lôi Minh yêu vương lôi quang quanh kích phía sau, chỉ là như bị đánh thoát tay đồng dạng hướng xuống rơi rơi, nháy mắt liền lại có thể khôi phục thao túng. Vương Liên Nguyệt có ý muốn đi giúp Hạ Nhị vây công Lôi Mạc yêu vương, lại sợ cái kia hai cái phong tại tảng băng bên trong yêu vương đột nhiên chạy ra quấy rối, nàng ánh mắt liếc liếc trên mặt đất đoàn kia lâu dài không có động tĩnh dây leo bóng, trong lòng có chủ ý đúng a. Ta trước tiên có thể đem Miêu Nhi cứu ra, để hắn phối hợp ta xử lý cái này mấy cái yêu vương. Nghĩ đến liền làm. Vương Liên Nguyệt thôi động phi hành pháp thuật, cả người hướng về kia dây leo viên cầu lao xuống mà đi. Một bên tảng băng bên trong, Lưu Hào yêu vương thấy thế trong lòng có chút sốt ruột, không biết có nên hay không giải ra đóng băng, ngăn cản Vương Liên Nguyệt. Nàng nhìn một chút bị băng tại cùng nàng chỉ có 1-2 trượng khoảng cách xa, sắc mặt tái xanh đa lâu yêu vương. Cái này tảng băng dù sao cũng là thần thông pháp thuật, hơn nữa còn là Lưu Hào yêu vương không quá có thể khống chế được đến pháp thuật, bình thường chỉ có tại vô cùng nguy cấp trước mắt, thi triển đi ra đem chính mình cùng địch nhân đông cùng một chỗ, chờ đợi những người khác cứu viện dùng. Lưu Hào yêu vương chính mình còn dễ nói, những người khác từng cái sáng bị đông tại tảng băng bên trong, tự nhiên là muốn nhận đến đóng băng tổn thương. Lúc này Lưu Hào yêu vương nếu là giải ra đóng băng, đa lâu yêu vương sợ rằng một chốc cũng rất khó khôi phục, chỉ dựa vào Lưu Hào yêu vương chính mình đi ngăn cản Vương Liên Nguyệt lời nói không chính xác lại sẽ bị đối phương dùng tà môn pháp bảo khống chế. Thật là đáng chết. Trên đời này vì sao lại có như vậy tà môn pháp bảo, rõ ràng chỉ là liên mạch sơ kỳ tu vi, lại có thể tùy ý khống chế chúng ta những này mấy ngàn năm tu vi yêu. Lưu Hào Yêu Vương gặp Vương Liên Nguyệt cách cái kia vây khốn hổ yêu dây leo bóng càng ngày càng gần, trong lòng càng thêm lo nghĩ. Đúng lúc này, nàng dư quang đột nhiên liếc qua Đa Lâu Yêu Vương, phát hiện đối phương ngay tại hướng nàng điên cuồng địa sứ ánh mắt. Làm sao? Chẳng lẽ hắn có ý định gì sao? Lưu Hào Yêu Vương hiếu kỳ, vì vậy liền đem nàng cùng Đa Lâu Yêu Vương ở giữa khối băng tan ra một đầu trống rỗng, định nghe Đa Lâu Yêu Vương có cái gì muốn nói. Kết quả Đa Lâu Yêu Vương mở môi tím xanh run rẩy điên cuồng gào thét. Mặt phía sau, Lưu Hào Yêu Vương nghe đến đồng bạn la lên, trong lòng nguy cấp cảm giác tỏa ra, mới vừa tính toán giải ra toàn bộ đóng băng, chỉ nghe thấy một đạo nhỏ không thể nghe thấy suy suy âm thanh theo khối băng chuyển vào trong thai của nàng. Nàng chỉ cảm thấy dưới mí mắt có mấy đạo màu đen đổ vật chợt lóe lên, tiếp lấy bên người khối băng liền tản đi khắp nơi phân liệt. Cái này, đây là làm sao vậy? Chương 284, giải quyết. Chương 284, giải quyết. Nàng chỉ cảm thấy dưới mí mắt có mấy đạo màu đen đổ vật chợt lóe lên, tiếp lấy bên người khối băng liền tản đi khắp nơi phân liệt. Cái này, đây là làm sao vậy? Lưu Hào Yêu Vương trong miệng còn đang hỏi, toàn bộ cự điểu đồng dạng yêu thân đột nhiên liền chia mấy tiết, kèm theo vỡ vụn khối băng, cùng đồng dạng toàn thân đứt gãy Đa Lâu Yêu Vương cùng một chỗ, từ không trung trời mưa đồng dạng rơi. Trần Phàm giải ra phi hành thuật, nhảy xuống mặt đất, tìm tới hai cái yêu vương xác, lấy ra yêu đan, sau đó lại phân biệt tại bọn họ trên đầu bổ một chảo, cái này mới 2-3 lần nào nhảy đến Vương Liên Nguyệt phụ cận. Tiên nữ tổ tông, kỹ xảo của ngươi coi như không tệ. Trần Phàm gian kế đạt được, lại vào tay hai viên yêu vương yêu đan, tâm tình không tệ, nhịn không được mở miệng khoa trương Vương Liên Nguyệt nói, lại bị Vương Liên Nguyệt liếc một cái. Tốt, đừng nói những này có không có, một những yêu vương đâu. Vương Liên Nguyệt giẫm tại viên kia to lớn dây leo viên cầu bên trên, nhìn xung quanh, tính toán tìm kiếm điều khiển dây leo cái kia đầu gỗ yêu vương. Yên tâm đi, tiên nữ tổ tông, cái kia bị ta cắt đứt tứ chi, giấu ở dưới mặt đất đâu. Ta sợ hắn chết, hắn dây leo liền sẽ tan ra thành từng mảnh, lộ ra sơ hở, cho nên chừa cho hắn cầu khí, ta hiện tại liền đi giải quyết hắn. Trần Phàm trả lời Vương Liên Nguyệt một câu, tiếp lấy liền lấy còn sót lại cái kia thiên luyện đạo tâm chảo là mũi quan, toàn bộ lao hổ một cái lặn xuống nước đâm vào mặt đất. Vừa rồi Trần Phàm bị cái kia Lạc Cầm Yêu Vương dùng dây leo cuốn lấy phía sau, cố ý không có quá nhiều dãy rủa. Đợi đến những cái kia dây leo đem hắn bao phủ hoàn toàn, Trần Phàm cái này mới lợi dụng tuyệt đối năng lực khống chế điều khiển nhục thể, lấy bất khả tư nghị góc độ vặn mèo móng vuốt, đem trên thân dây leo toàn bộ đều cắt, tiếp lấy hắn đầu nhập chuyển hóa lực lượng, thân chuột đất, theo những cái kia dây leo bên trên truyền đến sóng linh khí, rất nhanh liền tìm tới cái kia Lạc Cầm Yêu Vương. Cũng xứng đáng cái thằng mẹ Vương xui xẻo, hắn nếu là bay tại trên trời, Trần Phàm còn bắt hắn không có gì biện pháp, thế nhưng cái này Lạc Cầm Yêu Vương vì xuất kỳ bất ý đem Trần Phàm bấy khốn, bởi vậy trên mặt đất lộ ra cái giả thân, thân lại giấu ở một cái dùng dây leo chống đỡ đi ra dưới mặt đất chống rông bên trong. Trần Phàm lợi dụng vô cùng sắc bén, có thể lớn có thể nhỏ thiên luyện đạo tâm chảo, phối hợp gió lốc yêu thuật vận chuyển bùn đất, tại dưới đất hành động nhanh chóng, tìm tới Lạc Cầm Yêu Vương chân thân phía sau, hắn không chút do dự thả ra yêu đan, thả ra sau khi cường hóa chấn thiên hổ hống. Không gian dưới đất bị kín đặc tính lại đem vốn là bị yêu đan từng cường hóa chấn thiên hổ hống hiệu quả phát huy đến lớn nhất, cái kia Lạc Cầm Yêu Vương một cái không quan sát, bị Trần Phàm giống đến đầu váng mắt hoa, còn bị Trần Phàm tiện thể thả ra khinh thân miệng thối gió lốc cho hun đến nước mắt nước mũi chảy ròng. Sau đó hắn liền bị Trần Phàm ngăn cách mấy tầng dây leo, mấy chảo cắt đứt tứ chi, biến thành một cái đầu gỗ gốc cây bị Trần Phàm cắm tại dưới mặt đất. Về sau Trần Phàm lại che lớp âm thanh, thu lại yêu khí, tại dưới đất đào ra một đầu địa đạo, từ xa cách chiến trường vị trí chạy ra, lại lén lén lút lút trở về hiện trường, chờ đợi lúc vừa rồi nhìn thấy Lưu Hào Yêu Vương đem chính mình cùng Đa Lâu Yêu Vương đông cứng cùng một chỗ, Trần Phàm liền biết chính mình cơ hội tới. Đúng lúc Vương Liên Nguyệt cũng tính toán bay thấp mặt đất đi cứu Trần Phàm, Trần Phàm lập tức hướng nàng truyền âm, để nàng tiếp tục bảo trì hành động, bất động thanh sắc. Chính hắn thì là đi vòng qua tảng băng bên trong Lưu Hào Yêu Vương sau lưng, tránh đi nàng ánh mắt, lặng lẽ bay lên giữa không trung, đem thiên luyện đạo tâm chảo thay đổi đến lớn nhất, một chảo vung đi, không tốn sức chút nào xuyên thấu màu xanh hàn băng, đem hai cái yêu vương tại chỗ chém giết. Lúc này kế sách thành công, trừ Lôi Minh Yêu Vương bên ngoài, còn lại cái kia yêu vương đã là yêu côn không đáng để lo. Trần Phàm cùng Vương Liên Nguyệt đồng thời đưa ánh mắt về phía giữa không trung, nơi đó Lôi Minh Yêu Vương còn tại cùng Hạ Nhị Phi kiếm phân cao thấp. Không tốt. Lôi Minh Yêu Vương đang cùng Hạ Nhị Phi kiếm đánh đến hăng say, còn dành thời gian đem bộ phận lực chú ý đặt ở phía dưới vây khốn Trần Phàm dây leo bóng nơi đó. Kết quả nhìn thấy Vương Liên Nguyệt vậy mà có thể lấy để ép hai, ép đến Lưu Hảo, nhiều lâu hai vị yêu vương chỉ có thể tự vệ, thậm chí còn muốn bay xuống đi cứu Trần Phàm. Trong lòng hắn sốt ruột, tính toán cưỡng ép ra phi kiếm, liều mạng thụ thương phóng thích lôi quang đi qua chi viện. Ai biết trong nháy mắt tình thế kỳ biến, hắn ánh mắt vừa bận rời đi bị đông tại tảng băng bên trong hai vị yêu vương, cái kia hai vị yêu vương cứ như vậy bị không biết từ chỗ nào chui ra ngoài Trần Phàm cho chém giết. Không cần nghĩ cũng biết, Trần Phàm tất nhiên có thể đủ thoát khốn mà ra, cái kia điều khiển dây leo Lạc Cầm Yêu Vương hạ chẳng khẳng định cũng không có gì đặc biệt. Kể từ đó, trang diện bên trên lập tức liền biến thành Lôi Minh Yêu Vương lấy một đối ba. Lôi Minh Yêu Vương lập tức lòng sinh đi ý từng cái, dù sao mục đích chuyến đi này đã đạt tới, tất cả yêu thần đan lúc này cũng đều an an ổn ổn đặt ở hắn nạp vật pháp khí bên trong, không cần thiết lưu lại liều mạng. Nếu như chờ phía dưới kia nữ tu bên trên cùng hổ yêu vây kín đi lên, bằng vào cái kia nữ tu sĩ khống chế tâm thần cổ quái pháp bảo, lại thêm bên cạnh còn có một cái ẩn mà không xuất hiện liên mạch hậu kỳ tu đất, Lôi Hạo Yêu Vương dù cho lại có tự tin, kết quả cuối cùng cũng sẽ không rất tốt. Hắn đoạn sẽ không đem tính mạng của mình cùng yêu tộc kế hoạch lớn lấy ra đánh cược. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Tâm niệm vừa động, Lôi Minh Yêu Vương không do dự nữa, trong miệng tuốt ra màu đỏ tía yêu đan, trên thân từng cái trận lôi quang phun trào. Bầu trời đột nhiên đánh xuống một đạo thô to phích lịch, trực tiếp bổ vào cùng hắn chiến đấu phi kiếm màu xanh bên trên, bổ đến phi kiếm màu xanh giống như diều đứt dây đồng dạng hướng phía dưới cắm xuống. Cách đó không xa thoạt nhìn trống không, vật giữa không trùng, đột nhiên truyền đến Hạ Nhĩ tiếng rên rỉ. Lại nhìn cái kia Lôi Minh yêu vương, hắn vậy mà toàn bộ yêu hóa làm một đạo lôi quang, bá một cái biến mất tại Trần Phàm bọn họ ánh mắt bên trong. Vừa pháp, cái này Phong Lôi Bích thủy thú, thủ đoạn sát thực lợi hại. Nhìn thấy Lôi Minh yêu vương thi triển điện quang độn pháp biến mất không thấy gì nữa, Hạ Nhĩ cuối cùng từ ẩn hình trong pháp thuật hiện thân, nhìn chằm chằm lôi quang biến mất phương hướng, thở dài. Hạ sư minh, cứ như vậy để hắn chạy sao? Vương Liên Nguyệt có chút không cam lòng nhìn hướng phía trước bọn họ bị yêu vương bọn họ phát hiện địa phương, cũng chính là phiến thiên địa này chỗ lối ra, mở miệng hỏi thăm Hạ Nhĩ. Hạ Nhĩ lắc đầu, chỉ chính mình nói, không còn cách nào khác, vương sư muội, không nói gạt người, ta ẩn thân bí thuật là có thời gian hạn chế, mỗi ngày cũng chỉ có thể dùng tới một lát, bây giờ đã là sắp hao hết, nếu không phải các ngươi có thể đem cái kia ba cái yêu vương chém giết, một hồi sẽ qua, ta nhưng là muốn rơi vào khẩu chiến. Tốt thôi, tính toán hắn vận khí tốt, tốt nhất đừng để ta ở bên ngoài đụng phải hắn. Không phải vậy nhất định muốn đem hắn lột ra đào đan. Vương Liên Nguyệt phẫn hận nói, nàng từ nhỏ đến lớn tuy nói cũng không phải là nuông chiều từ bé, nhưng trừ linh sủng bị Điền Minh Ngọc giết chết bên ngoài, cũng không có nếm qua cái gì thiệt thòi lớn. Bởi vậy nàng đối với chính mình bị yêu vương đuổi được tới chỗ chạy loạn, suýt nữa mất mạng một chuyện tương đối khó chịu. Hạ sư minh, lần này nhờ có ngươi kịp thời xuất thủ tương trợ, không phải vậy sư muội ta đâu còn có mệnh tại, chờ ra bí cảnh, ta chắc chắn để phụ thân ta hậu báo hạ sư minh ngươi. Dứt bỏ đối Lôi Minh yêu vương oán niệm, Vương Liên Nguyệt hướng về phía Hạ Nhĩ lại lần nữa cúi đầu hành lễ, cảm ơn hắn trợ giúp. Hạ Nhĩ gật đầu cười. Chương 285, khát thưởng. Chương 285, khát thưởng. Dứt bỏ đối Lôi Minh yêu vương oán niệm, Vương Liên Nguyệt hướng về phía Hạ Nhĩ lại lần nữa cúi đầu hành lễ, cảm ơn hắn trợ giúp. Hạ Nhĩ gật đầu cười. Thần Hồ Tông gia đại nghiệp đại, ta đối Thần Hồ Tông hậu báo có thể là chờ mong cực kỳ, bất quá kỳ thật không báo cũng không sao. Vương sư muội chỉ cần nhớ tới thiếu nợ ta một ân tình, về sau ta nếu là có sự tình muốn nhờ, sư muội ngươi chớ có quên chính là. Hạ sư minh nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, há không biết ân tình hai chữ đáng tiền nhất. Vương Liên Nguyệt thấy đối phương không có thi ân cầu báo, cũng là coi trọng vị này Hạ Nhĩ mắt, lúc này nguy cơ đã giải, cảm thấy bưng lòng, nhịn không được cùng Hạ Nhĩ nói đùa. Chỉ bất quá Hạ Nhĩ ánh mắt liếc về Trần Phàm lúc, con mắt đột nhiên co rụt lại, phát ra một tiếng á kỳ quái tiếng hô. Vương thầy, với linh sủng, không đối, nên nói là vị này hổ hình, ngược lại là có chút đặc biệt ta. Hạ Nhĩ vừa nói vừa đi đến Trần Phàm đã khôi phục bình thường lão hổ lớn nhỏ thân thể phía trước, nhìn chằm chằm Trần Phàm mãnh liệt nhìn. Vương Liên Nguyệt thấy thế vội chạy tới ôm Trần Phàm cái cổ, cười hướng Hạ Nhĩ nói, hì hì, đó là tự nhiên, bản tiểu thư linh sủng, dĩ nhiên không phải vật tầm thường. Hạ sư minh ngươi nếu là muốn để ta đem cái này miêu nhi xem như tạ lễ đưa ngươi, vậy coi như phải thất vọng, cho bao nhiêu linh thạch đều không đổi. Vương Liên Nguyệt một bên nói, một bên dùng mang theo ánh mắt cảnh giác nhìn hướng Hạ Nhĩ. Hạ Nhĩ nghe nghẹn ngào cười một tiếng, lắc đầu, ngươi cùng các ngươi nhà tiểu thư hai người tính mệnh, trừ tiểu thư nhà ngươi, ngươi thế nhưng thiếu ta từng cái ân tình, việc này ngươi chớ có quên. Trần Phàm nghe trợn trắng mắt từng cái này mẹ nó người nào a, chưa từng thấy như thế ra mặt dày, liền hắn một cái linh sủng ân tình đều muốn ký sổ. Vương Liên Nguyệt nghe nhưng là cảm thấy thú vị. Hạ sư minh, ngươi muốn nhiều muốn điểm chỗ tốt nói thẳng chính là, bắt nạt chúng ta nhà Miêu Nhi tính là gì? Cái này Miêu Nhi chỉ có ta có thể ức hiếp, lại nói, hắn cả ngày đi theo bên cạnh ta, nếu còn ngươi ân tình tự nhiên là cùng ta cùng một chỗ còn. Hắc hắc, là thế này phải không? Thế sự kỳ diệu, ta nhưng nói không chính xác. Hạ Nhi nói câu vô cùng thần côn lời nói, không đợi Vương Liên Nguyệt đáp lời, đưa tay chỉ vừa rồi Lôi Minh yêu vương lôi quang biến mất phương hướng, hỏi nàng. Sư muội, ta nhìn cái kia yêu vương trốn đến kiên quyết như thế, phương này thiên địa xuất khẩu hẳn là ở bên kia a. Các ngươi có thể là có mở ra xuất khẩu phương pháp. Vương Liên Nguyệt gật gật đầu, đưa ánh mắt nhìn hướng Trần Phàm, Trần Phàm hướng phía sau vặn bẹo vốn éo đầu, ra hiệu Vương Liên Nguyệt một lần nữa ngồi trở lại trên lưng hắn. Tiếp lấy bọn họ liền cùng tu sĩ Hạ Nhĩ cùng một chỗ, chậm rãi từ từ hướng phương hướng lối ra bay đi. Một lát sau, hai người một hổ đi tới ban đầu lôi khước yêu vương lưu lại cái kia mảnh trên không. Trần Phàm lẩm nhẩm từ yêu vương chỗ được đến khẩu quyết, chỉ thấy đầu của bọn hắn đỉnh phía trên, quả nhiên có một đạo đen nhánh chỗ trống từ từ mở ra. Đây chính là cửa ra sao? Hạ Nhĩ nhìn một chút Vương Liên Nguyệt cùng Trần Phàm, lẩm bẩm một câu, tiếp lấy cũng không do dự, đi đầu bay vào trống rỗng bên trong. Cùng lúc đó, Thiên Liễm bí cảnh bên ngoài, có chút không đúng. Thanh Nguyên Môn lần này phái tới Thái Thượng trưởng lão hơi nhíu mày, mở hai mắt ra, nhìn hướng phía dưới bí cảnh nhập khẩu phương hướng, tự đủ. Chính khí sạch sành xanh khí chất dựng thai kỳ tu sĩ, cho dù là ngồi xếp bằng ở trên không trung, cũng vô pháp che giấu hắn cao lớn dáng người. Nghe đến hắn tận lực phát ra nói nhỏ, mấy vị khác Thái Thượng trưởng lão không để ý đến. Ngược lại là phía dưới ngồi tại phi hành linh khí bên trong Thanh Nguyên Môn phó trưởng môn, lập tức truyền âm hỏi thăm, "Lão tổ, có gì không ổn?" "Cái này Thiên Liễm bí cảnh, ta từng chủ trì qua không chỉ lần, mỗi lần đến thứ 2 năm ngày lên, liền sẽ lần lượt có tiểu bối gặp phải nguy hiểm hoặc là tranh đấu thất bại truyền tống mà ra, bây giờ lần này bí cảnh mở ra đã nhanh đến ngày thứ 6, vẫn cứ không một người truyền ra, thậm chí liền tán tu đều không có từng cái, việc này tuyệt không bình thường." Thanh Nguyên Môn phó trưởng môn nghe đến nhà mình Thái Thượng trưởng lão ngôn ngữ, trong lòng giật mình, cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện xác thực như vậy, lập tức có chút hoảng sợ. Tuy nói thiếu đám này đệ tử phía sau, giống lục đại tông môn giống nhau chính thế lực lớn cũng không thương cân độ cốt, thế nhưng những đệ tử kia bên trong có thể là có không ít đều là trong môn trưởng lão thân. Thời điểm bạn nhất những đệ tử này ra cái gì không hay xảy ra, Thái Thượng trưởng lão khẳng định không có việc gì, thế nhưng hắn cái này được phái ra làm lĩnh đội phó trưởng môn, khó tránh khỏi liền muốn đắc tội trong môn rất nhiều người. Nghĩ tới đây, vị này phó trưởng môn quyết định thật nhanh, tìm tới mặt khác lục đại tông môn lĩnh đội, đem việc này nói cùng bọn họ nghe. Những này lĩnh đội nghe xong cùng hắn tất cả đều là cùng một cái ý nghĩ, đó chính là không thể để những cái kia tiến vào bí cảnh chân truyền đệ tử bọn họ xảy ra chuyện. Vì vậy tại Thanh Nguyên môn phó trưởng môn đề nghị bên dưới, Thanh Nguyên môn lại phái ra một tên liên mạch kỳ đệ tử, để hắn cầm truyền tống ngọc phù tiến vào bí cảnh, sau đó mệnh hắn đi vào phía sau lập tức điều tra, nếu như không có dị trạng, trong vòng một ngày nhất định phải lập tức trở về. Kết quả lại là một ngày trôi qua, tên kia tân phái đi vào đệ tử cũng không có nghe theo mệnh lệnh trở về. Một đám lĩnh đội nhìn thấy trường hợp này, chỗ nào sẽ còn không biết là có chuyện phát sinh, chỉ bất quá đám bọn hắn mặc dù đều là nặng đan thậm chí khai lô kỳ tu sĩ, thế nhưng muốn can thiệp can liễm bí cảnh bên trong sự tình còn lực có chưa đến. Mọi người chỉ có thể liên hợp lại, xin chỉ thị ở trên không nhắm mắt dưỡng thần các thái thượng trưởng lão. A, lại có việc này. Vốn cho rằng chỉ là ngồi bất động 10 ngày đáng ghét việc phải làm, không nghĩ tới vậy mà lại có ngoài ý muốn có thể giải buồn, thú vị. Diệu pháp môn thái thượng trưởng lão, một vị dáng người uyển chuyển, thần thái lười biếng, ngũ quan lại khí khái hào hùng kế đủ nữ tu sĩ, nghe đến phía dưới lĩnh đội phó trưởng môn cùng các trưởng lão xin chỉ thị, nhíu lông mày, trên mặt ủ rũ quét qua mà. Nàng đứng lên run rẩy liền thân chim phượng bấy, cười ha hà nói. Mấy vị khác thái thượng trưởng lão vẫn là ngồi tại giữa không trung, không có phản ứng cũng không có đáp lời, chỉ có Thanh Nguyên thái thượng trưởng lão như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thiên Liệm bí cảnh đã mở ra vô số lần, chưa hề đi ra sai lầm, lần này đột nhiên phát sinh biến cố, chắc hẳn xác nhận có người tại cố ý giở trò quỷ. Hôn Nguyên kiếm phái thái thượng trưởng lão một vị tóc bạc mặt hường hào, dung mạo cùng Điền Minh Ngọc có từng cái hai phần tương tự, cùng Hôn Nguyên kiếm phái vị kia Điền gia phó trưởng môn có 4-5 phần tương tự lớn tuổi tu đất, đột nhiên mở miệng. Không cần hỏi cũng biết, hắn chính là Điền gia tại Hôn Nguyên kiếm phái bên trong hai vị thái thượng trưởng lão một trong. Vị này thái thượng trưởng lão tự nhiên biết nhà mình dòng chính truyền nhân liền tại bí cảnh bên trong, cho dù đối với bọn họ người tu chân đến nói, cái gọi là dòng chính không dòng chính căn bản cũng không phải là đặc biệt trọng yếu là tu luyện tư chất cùng thành tựu. Thế nhưng cái này truyền nhân khác biệt, bởi vì hắn 2 năm trước đã cùng Thần Hồ Tông Tông chủ Thiên Kim đã đính hôn, mà còn cái kia Thần Hồ Tông Tông chủ Thiên Kim cũng tại bí cảnh bên trong. Nếu biết rõ một khi hôn sự này một thành, chỉ cần lại trải qua thêm mấy trăm năm lắng đọng, bọn họ Điền gia tự nhiên là sẽ trở thành Hôn Nguyên kiếm phái đệ nhất đại gia tộc, lại không người có thể cùng cạnh tranh. Mà còn không nói những liên vị này thái thượng trưởng lão chính mình, cũng còn nghĩ đến để Thần Hồ Tông vị kia thái thượng trưởng lão luyện đan tông sư, cho hắn luyện một lò linh đan đây. Chương 286, phát giác. Chương 286, phát giác. Còn lại hai vị thái thượng trưởng lão gặp đã có 3 vị tính toán động thủ điều tra, cũng không tốt tiếp tục giả câm vờ điếc, tượng trưng gật gật đầu, chỉ có cái cuối cùng sát sinh môn thái thượng trưởng lão một vị bên ngoài giống như thấp bé đen gầy lão giả, ngũ quan hình dáng giống cái chuột đất đồng dạng lanh lảnh tu sĩ, thử lạnh một tiếng, không có ý định dính líu. Sát sinh môn mặc dù cùng mặt khác năm đại tông môn nổi danh, nhưng bên trong tu sĩ là có tiếng tính tình cổ quái, đặc biệt là tu vi cực cao mấy cái này thái thượng trưởng giả, phần lớn đều là quái gở lãnh đạm, không thích cùng người kết giao, mà còn từng cái sáng phát động điên đến cái gì đều không để ý, nhất định muốn cùng người đánh nhau chết sống, không có chút nào cao nhân tiền bối phong phạm. Ngược lại là trong môn những cái này trưởng môn trưởng lão, trung tiên nhất lưu, tâm trí cũng coi như bình thường, cái này đại khái cùng bọn hắn môn phái tu luyện công pháp có quan hệ. Như thế một cái tầng cao nhất không có một người bình thường môn phái, sở dĩ có thể đặt song song lục đại tông môn liệt kê, đương nhiên là bởi vì sát sinh môn tu sĩ sức chiến đấu đều rất mạnh. Cho dù là đến dựng thai, thoái đan loại này thực lực của thái thượng trưởng lão giai đoạn, cũng không có mấy người nguyện ý đi treo chọc đám người điên này. Vì vậy năm tên thái thượng trưởng lão không có đi quan sát sinh môn vị kia, cùng một chỗ bấm pháp quyết, thay đổi linh lực khổng lồ, dốc nhập xuống phương trận pháp truyền tống, thi triển thủ đoạn, muốn điều tra khác thường nơi phát ra. Xa xa vây tại xung quanh tiểu môn phái tu bên trên cùng đám tán tu, nhìn thấy phía dưới trận pháp truyền tống đột nhiên lóe ra từng trận quang mang chói mắt, lập tức có chút bạo động. Bọn họ không giống những cái kia đại tông môn gia đại nghiệp đại từng cái có thể làm cho những tán tu này hoa tài nguyên mua danh ngạch đưa vào bí cảnh, trên cơ bản không phải nhà của bọn họ tộc hậu bối, hy vọng nảy sinh chính là chính mình ưu tú nhất truyền nhân, tương lai trông chờ. Hả? Thật đúng là có người đang làm chuyện xấu. Bất quá ngược lại là cơ linh cực kỳ, vậy mà nửa ngày phía trước cũng đã thu. Hắc hắc, đáng tiếc a đáng tiếc, nếu là người khác, còn kiểm tra ngươi không, mà lại dạy ngươi gặp được ta. Năm tên thái thượng trưởng lão bên trong, Diệu pháp môn vị kia nữ tu sĩ phát hiện trước nhất dị trạng đầu nguồn, nàng lập tức mở hai mắt ra, nhìn hướng cực đông phương hướng, thấp giọng tự nói, trong hai con ngươi hàn quang phun trào. Nhìn cái này pháp thuật dấu vết lưu lại, lại còn là cái yêu vật, dám ở chúng ta lục đại tông môn dưới mí mắt giở trò, quả thực không biết sống chết. Hôm nay vừa vặn đâm vào trong tay của ta, cũng đáng ngươi hai kiếp khó thoát. Bất luận với chủ trì thi pháp yêu ra sao huyết mạch, tất nhiên dám đến khiêu khích, chắc hẳn cũng là làm tốt hẳn phải chết giác ngộ. Nói xong cái kia Diệu pháp môn nữ tu sĩ thủ quyết béo một cái, trong lúc vô hình một cỗ khổng lồ thần thức ba động không hề cố kỵ, điên cuồng tràn vào trận pháp truyền tống. Mấy vị khác thái thượng trưởng lao thấy thế tranh thủ thời gian tập trung ý chí, gián đoạn cùng trận pháp truyền tống liên hệ, tránh khỏi bị thần trí của nàng chen đi ra xấu hổ cảnh ngộ. Trừ Thanh Nguyên môn thái thượng trưởng lão bên ngoài, mà khác ba tên tu sĩ toàn bộ đều hướng Diệu pháp môn thái thượng trưởng lão ném đi bất mãn ánh mắt, chỉ là lại không có một cái nguyện ý lên tiếng oán trách. Ba người đều là các mang kiêng kỵ nhìn chằm chằm Diệu pháp môn thái thượng trưởng lão thi pháp. Theo cái kia nữ tu sĩ trong tay pháp quyết liên tục biến ảo, một cô giống như hồng thủy manh thu thâm tàng trong đó cảm giác quỷ dị cảm giác từ trận pháp truyền tống bên trong không ngừng tuôn ra, tiếp lấy chỉ thấy trận pháp truyền tống một trận lập lòe, tựa hồ bị liên tục khởi động, loại kia cảm giác quỷ dị lập tức biến mất. Chỉ thấy Diệu pháp môn thái thượng trưởng lão đưa tay chỉ vào cực đông phương hướng, trong miệng trong quát một tiếng, một đạo màu mực hào quang lập tức từ trong tay nàng bắn ra, dây lát ở giữa bay ra vạn trượng bên ngoài, Diệu Pháp môn thái thượng trưởng lão thả ra hào quang phía sau, hai mắt nhắm nghiền, một lát, trong miệng thốt ra một cái chữ. Một khắc đồng hồ phía trước, khi Thiên Vân Hồ yêu tộc trong thánh địa, các lộ thánh tộc đại biểu ngay tại lớn xếp tiệc rượu thịt rượu, chúc mừng lần này tìm được yêu thần đan thiên đại việc vui. Nửa ngày phía trước, Lôi Minh yêu vương thành công truyền tống, trở về thánh địa, tổng cộng là yêu tộc mang về 14 viên yêu thần đan, trừ bộ thập đại thánh tộc từng cái tộc một viên bên ngoài, còn có 3 viên cho cùng thánh tộc quan hệ nhất là chặt chẽ, đồng thời cũng là tu vi cao nhất sâu, tuổi thọ nhất kéo dài 3 tên phương ngoại đại yêu. Một viên cuối cùng thì là tại lần này chui vào bí cảnh hành động chủ đạo phương, khi Thiên Vân Hồ nhất tộc dốc hết sức chủ trương bên dưới, ban cho duy nhất vị may mắn còn sống sót mà về, là yêu tộc lập xuống ngập trời lớn công yêu vương Lôi Minh. Đến đây, yêu tộc chủ bị đã lâu nghịch thiên đại nghiệp đã thực hiện một nửa, nguyên bản kế hoạch phải hao phí hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể tìm đến một tia hy vọng kế hoạch, ngắn ngủi mấy năm thời gian liền đã lấy được chiến thắng tiến triển, đây quả thực để tất cả thánh tộc hết sức vui mừng. Tiếp xuống chỉ cần đem cái này 14 viên yêu thần đan triệt để tiêu hóa, không bao lâu, yêu tộc liền có thể sản sinh ra 14 người thực lực không kém cỏi nhân loại đứng đầu tu sĩ yêu thánh. Có yêu thánh bảo vệ, lại đem khổng lồ bình thường yêu vật tụ hợp lại, yêu tộc muốn khôi phục thời kỳ thượng cổ vinh quang cùng địa vị, cũng không phải là chăng trong gương hoa trong nước. Bởi vậy chia cắt yêu thần đan xong xuôi, một đám thánh tộc đầu lĩnh cùng đại yêu bọn họ, cũng không đổi địa phương, cứ như vậy tại kế hoạch thực hiện địa phương, cũng chính là khi Thiên Vân Hồ trong thánh địa, không do dự mở rộng lên yêu tộc yêu lương truyền thống từng cái tổ chức yến hội. Từ yến hội vừa mới bắt đầu, khi Thiên Vân Hồ đời này tiên tri thiên yêu thần anh liền một mực tâm thần bất định. Thiên yêu là yêu tộc thánh tộc đối với tu vi vượt qua 7000 năm đại yêu xưng hô, khi Thiên Vân Hồ nhất tộc bởi vì trời sinh thần thông kỳ dị, cho nên tộc này thiên yêu, từ trước đến nay liền tại tất cả thánh tộc bên trong địa vị siêu nhiên, tại trong tộc cũng có tiên tri xưng hảo. Liên lần hành động này căn nguyên, câu kia 3 tháng 3, Ngọc Vương Sơn, Tiên Quân phủ, yêu thần hiện manh mối, đều là vị này thiên yêu thần anh dùng trời sinh thần thông, kết hợp trong tộc thánh vật tìm được. Cũng là hắn dốc hết sức chủ đạo các đại thánh tộc kết hợp, thúc đẩy lần này tìm kiếm yêu thần hành động thực hiện. Thần anh lão tổ, trước mắt đại công cáo thành, các vị lão tổ cũng đã gần lúc đem trận pháp giải trừ, những cái kia nhân loại tu sĩ cho dù là biết chúng ta những này yêu vương chui vào bí cảnh, cũng đoạn sẽ không phỏng đoán đến huyền cơ trong đó, giờ phút này chúng ta xác nhận gối cao không lo. Vì sao ngươi lại giàu dĩ không vui? Lôi Minh yêu vương lúc này chính là đầu chim thân thể hình thái, một thân mùi rượu, bưng chén rượu đi đến tiên yêu thần anh trước mặt, cung cung kính kính đem chén rượu dâng lên. Lần này nếu không phải khi Thiên Vân Hồ cả tộc hỗ trợ, Lôi Hữu yêu vương định sẽ không có cơ hội nhúng chàm yêu thần đan. Hiện nay hắn từ một cái chỉ là yêu vương, một lần hành động biến thành yêu tộc trung hưng hy vọng, địa vị quả thực cùng trước đây có cách biệt một trời, bởi vậy dù cho hắn lại bạc tình bạc nghĩa quả tính, lúc này cũng là đối khi Thiên Vân Hồ lòng mang cảm kích, chủ động tới chúc rượu. Khục, vô sự, lão tổ ta chỉ là có chút tâm chỗ này mà thôi. Người tiểu hoa này, sau này tiêu hóa thần đan lực lượng, thành yêu thánh, nhưng chớ có quên chuyện hôm nay. Thiên yêu thần anh hồ thủ linh thân, da lông trắng như tuyết, mặc một thân tơ lụa cẩm bào, như một nhân loại đồng dạng ngồi tại bàn rượu bên cạnh, thế nhưng hắn làn da lỏng lẻo, lông không héo, xem xét liền vẻ giàn mua hiển thị rõ, đại nạn gần tới, thậm chí liền giọng nói đều lộ ra sợi làm câm. Chương 287, ủy thác. Chương 287, ủy thác. Khục, vô sự, lão tổ ta chỉ là có chút tâm chỗ này mà thôi. Người tiểu hoa này, sau này tiêu hóa thần đan lực lượng, thành yêu thánh, nhưng chớ có quên chuyện hôm nay. Thiên yêu thần anh hồ thủ linh thân, da lông trắng như tuyết, mặc một thân tơ lụa cẩm bào, như một nhân loại đồng dạng ngồi tại bàn rượu bên cạnh, thế nhưng hắn làn da lỏng lẻo, lông không héo, xem xét liền vẻ giàn mua hiển thị rõ, đại nạn gần tới, thậm chí liền giọng nói đều lộ ra sợi làm câm. Tiểu nhân tự nhiên tránh khỏi, lão tổ tri ân, suốt đời khó quên. Ha ha ha, đến, lão tổ bồi ngươi tiểu hoa này uống một chén. Thần anh gặp Lôi Minh một mặt trang nghiêm chắp tay hứa hẹn, cảm thấy bưng lòng, cười bưng chén rượu lên cùng Lôi Minh yêu vương cùng chén luận ngọn đèn. Hai yêu mới vừa cùng ly một cái, chén rượu liền bờ môi cũng còn không có đụng phải, Thiên yêu thần anh đột nhiên sắc mặt cứng đờ, ngón tay bưng lòng, bằng bạc chén rượu len ken một tiếng ngã xuống mặt đất, rượu vãi đầy mặt đất. Lôi Kỳ thấy thế kinh hãi, vội vàng đưa tay đi nâng hắn, lại bị thần anh xua tay ngăn lại. Cái này giàn mua Thiên yêu thở dài, hướng về phía sau lưng đồng tộc tiểu bối vẫy vẫy tay. Cái kia hồ thủ lĩnh thân tiểu bối nguyên bản đang bưng cái đĩa tùy thời lợi mệnh, thấy thế tranh thủ thời gian chạy tới. Thần anh đem miệng dán tại cái kia chạy tới tiểu bối bên hai, thấp giọng phân phó vài câu, cái kia tiểu bối lập tức một mặt khiếp sợ, muốn nói điều gì, lại bị thần anh dùng ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại, chỉ có thể một mặt không cam lòng cùng đau buồn xoay người lại, đi ra trong sơn động yến hội đại sảnh. Lôi Minh bé con, ngươi lại nghe ta nói. Nhìn thấy cái kia tiểu bối chạy ra yến hội sảnh, Thiên yêu thần anh nhẹ gật đầu, tiếp lấy hắn xoay người lại bắt lại Lôi Minh cổ tay, khí lực lớn, liền lôi Tú yêu vương thân thể, đều sinh ra kịch liệt đau nhức cảm giác. Lôi Mạc không dám phản kháng, chỉ có thể cau mày ngưng thần nhìn hướng thần anh, ra hiệu chính mình chuyên tâm lắng nghe. Thiên yêu thần anh nâng lên một cái tay khác, chỉ cực tây phương hướng, nhìn chằm chằm Lôi Minh, ánh mắt thâm thúy, giọng nói âm u có lực nói, lão tổ ta bí thuật đã bị tu sĩ phát hiện, bây giờ mất mạng chỉ ở trong chốc lát, ngươi đã biết tộc ta đối ngươi có ân, ta lại hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện tại lão tổ sau khi ta chết, giúp đỡ Vân Hồ tộc, khiến cho ta tộc không đến diệt tuyệt. Cái gì? Lôi Minh yêu vương nghe vậy lập tức kinh hãi, hắn phía trước từ bí cảnh truyền tống về trở lại về sau, liền lập tức đem chính mình những này yêu vương bại lộ sự tình, nói cho các vị thiên yêu nghe. Chúng thiên yêu cũng là quyết định thật nhanh, lập tức đình chỉ bí thuật, ngừng đối bí cảnh nhập khẩu trận pháp truyền tống quấy nhiễu. Không ngờ rằng cái này chủ trì bí thuật thiên yêu thần anh, giờ phút này vậy mà đột nhiên nói ra những lời ấy. Cảm thụ được chỗ cổ tay truyền đến đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, Lôi Minh yêu vương cảm thấy nghiêm nghị, biết đường đường thiên yêu định sẽ không cầm loại này đại sự đến nói đùa, lập tức thần thái nghiêm một chút, dùng một cánh tay khác chỉ vào đầu của mình phát thệ: "Lão tổ yên tâm, ta đã được Khi Thiên Vân Hồ nhất tộc đại ân, đoạn sẽ không quên ân phụ nghĩa, sau này cũng định sẽ không tùy ý Khi Thiên Vân Hồ nhất tộc chịu tộc khác khi dễ." Chỉ phát thệ đưa đến một nửa, Lôi Minh Yêu Vương lại mặt lộ thần sắc chần chờ: "Lão tổ, này nhân loại tu sĩ quả thật lợi hại như thế. Chúng ta cùng bọn hắn cách nhau vạn dặm xa, mà còn lão tổ ngươi nửa ngày phía trước liền đã triệt hồi bí thuật, dù cho có người có thể phát hiện dấu vết để lại, còn có thể truy sát đến đây hay sao?" Nghe đến Lôi Minh Yêu Vương hỏi thăm, Thiết Yêu Thần Anh cười cười, lắc đầu: "Người không biết, không sợ a." Nói xong hắn buông lỏng ra Lôi Minh Yêu Vương tay, chậm rãi đi đến đại sảnh trung ương, đem trung ương rượu trên bàn đồ ăn đẩy bẩy vào, nhảy lên cái bàn. Chúng thánh tộc Thiên Yêu, tộc trưởng Đại Yêu thấy thế toàn bộ đều giật mình, nhộn nhịp hướng hắn ném đi nhìn chăm chú ánh mắt. "Chư vị." Thiết Yêu Thần Anh đứng tại trên mặt bàn, cái eo thẳng tắp, mặc dù lông y nguyên khô héo, nhưng sắc mặt vẻ dàn mua quét sạch sành xanh, giọng nói y nguyên làm cầm, lời nói ra nhưng là trung khí kế đủ. "Chúng ta yêu tộc, tập thiên địa linh khí tại tự thân, hô hấp ở giữa liền có thể trường sinh cựu thị, tuân theo thiên địa lý lẽ, tan đại đạo tại bản thân, vốn là tự nhiên sủng nhi, nhật nguyện tiểu tử. Mà những tu sĩ kia từng cái chỉ vì cái trước mắt, nguyên hoạt khí, tiêu hao không chỉ, cướp lấy vô độ, mị kỳ danh ngày nghịch thiên mà đi, kỳ thực làm mưu tự thân giải sinh, tổn hại thiên đạo, túc độc thương sinh. Thiên hạ khổ tu sĩ lâu dài rồi." Thiết Yêu Thần Anh đứng tại trên mặt bàn vung tay hô to, dưới bàn một đám thánh tộc đại yêu tưởng rằng hắn chỉ là uống rượu quá nhiều hăng hái một cái, hai mặt nhìn nhau chỉ chốc lát phía sau, nhộn nhịp gào to cái còi. "Thần Anh lão ca nói thật hay." Thiết Yêu Thần Anh nhìn chằm chằm phía dưới từng cái trên mặt tiểu sắc, khí khí dương dương đại yêu, trầm mặc không nói. Đợi đến bọn họ tự phát yên tĩnh lại phía sau, Thần Anh khom lưng từ trên bàn cơ lấy một cái làm bằng bạc bầu rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, tiếp lấy tiện tay đem bầu rượu ném ra, thở dài: "Chỉ tiếc, ta yêu tộc huyết mạch ngày càng mờ nhạt, không còn thượng cổ quát tháo càn khôn phong thái, dù cho giống như chúng ta cái gọi là thánh tộc cũng chỉ có thể cả ngày co đầu rút cổ kéo dài hơi tàn." Nói xong Thần Anh đặt mông ngã ngồi tại tràn đầy đĩa chén ngọn đèn trên bàn rượu, quét mắt một lần ở đây bầy yêu, thần đan lực lượng, hơn trăm năm phía sau nhất định thành tiểu thiên yêu. Đồng thời ta cũng hướng cái kia tiểu bối truyền xuống tử lệnh, tại nàng công thành phía trước, dù cho ta Khi Thiên Vân Hổ nhất tộc bị người đuổi tận giết tuyệt, cũng tuyệt không cho nàng xuất thủ tương trợ. Các vị sau này nếu là nghĩ mưu đồ tộc ta yêu thần đan, đều có thể trước thời hạn tắt phần tâm tư này. Nghe đến Thiên Yêu Thần Anh lời nói, một đám thánh tộc đại yêu lại là một mảnh ngạc nhiên. Bất thế công trạng và thành tích, chính là chư vị ngồi ở đây, cũng đoạn sẽ không đối các ngươi yêu thần đan có bất kỳ tâm tư. Nếu không ta lão Nưu cái thứ nhất không buông tha hắn. Một vị nưu đầu thân thể, toàn thân đen hảo, thân hình khôi ngô đến cực điểm đại yêu, cờ âm thanh khở khí hướng thần anh nói, mặt khác đại yêu cũng nhộn nhịp phụ họa. "Đúng a, ta xem ai dám." Thần anh lại lần nữa lắc đầu, đưa ra một cái chân, chỉ chính mình, lại chỉ cực tây phương hướng, mở miệng ngâm sướng: "Ta lấy hủ thân khuyên các tôn hương vòng chỉ ở nhất niệm tổn hôm nay, nếu có ly dị trí ngày khác tất thành pháp bên dưới hồn." Nói xong nhắm mắt không nói, xếp bằng ở trên bàn rượu, giống như một bộ mục điêu. Chúng yêu trầm mặc chỉ chốc lát, vừa muốn rối loạn, chỉ thấy một đạo màu đen hào quang xuyên tấu sân động, từ cực tây phương hướng phóng tới, không sai chút nào xuất vào thần anh mi tâm. Thiết Yêu Thần Anh bị màu đen hào quang bắn trúng phía sau, biểu lộ một trận thống khổ, toàn thân run rẩy không ngừng, tiếp lấy đột nhiên ngã sấp tại bàn rượu, toàn bộ yêu bắt đầu hiện ra to lớn vô cùng cáo trắng nguyên hình, rất nhanh liền đem yến hội sảnh chiếm hết. Chỉ là không chờ hắn nguyên hình hoàn toàn hiện rõ, thần anh da lông liền bắt đầu hóa khí, da lông bên trong bắp thịt, xương cốt cũng dần dần hòa tan, biến thành nước đen, bốc hơi tiêu tán. Chúng yêu vương bị bất thình lình kịch biến cả kinh hồn phi phách tán, lúc này chỉ thấy từng cái chỉ Khi Thiên Vân Hồ tiểu bối chạy vào yến hội sảnh, lớn tiếng hướng chúng yêu hô: "Thần anh lão tổ có di vấn, nơi đây đã bị tu đất phát hiện, mời các vị lao tổ nhanh chóng mang tốt các tộc yêu thần đàn, rút lui nơi đây, ta Khi Thiên Vân Hồ cũng đem cả tộc di chuyển, để qua một bên nơi đây." Chương 288, ứng đối. Chương 288, ứng đối. Chỉ là không chờ hắn nguyên hình hoàn toàn hiện rõ, thần anh da lông liền bắt đầu hóa khí, da lông bên trong bắp thịt, xương cốt cũng dần dần hòa tan, biến thành nước đen, bốc hơi tiêu tán. Chúng yêu vương bị bất thình lình kịch biến cả kinh hồn phi phách tán, lúc này chỉ thấy từng cái chỉ Khi Thiên Vân Hồ tiểu bối chạy vào yến hội sảnh, lớn tiếng hướng chúng yêu hô: "Thần anh lão tổ có di vấn, nơi đây đã bị tu đất phát hiện, mời các vị lao tổ nhanh chóng mang tốt các tộc yêu thần đàn, rút lui nơi đây, ta Khi Thiên Vân Hồ cũng đem cả tộc di chuyển, để qua một bên nơi đây." Theo cái kia đứng thẳng người lên, giống như hài đồng đồng dạng tiểu hồ ly kêu to, mặt khác đại yêu cái này mới hồi phục tinh thần lại, không để ý tới là Thiên Yêu Thần Anh cái chết sổ não, bọn họ riêng phần mình hướng quen biết yêu đưa mấy cái ánh mắt, liền nộn nhịp thi triển yêu thuật, mang lên trong tộc tiểu bối, hoặc là vô cánh mà đi, hoặc là hóa thành yêu phong, hoặc là chui xuống đất. Trong chốc lát, bên trong phòng yến hội liền chỉ còn lại Lôi Áo Yêu Vương cùng cái kia báo tin tiểu hồ ly. "Yêu Vương đại nhân, nhà ta lão tổ vừa rồi còn nói, Yêu Vương ngươi nếu là không có chỗ, có thể tạm thời ngồi tộc ta trận pháp truyền tống, tiến về tộc ta tị nạn chỗ, tránh đầu gió." Tiểu hồ ly từng cái thánh tộc người tới toàn bộ đều đi hết, cái này mới hấp tấp chạy đến Lôi Khê Yêu Vương trước người, không lưng hướng hắn hành lễ. "Tốt vậy liền đa tạ lão tổ." Lôi Mạc Yêu Vương còn đắm chìm tại vừa rồi Thiên Yêu Thần Anh chết ở trước mặt hắn khiếp sợ bên trong, không có thông thả lại sức. Trong mắt hắn, Thiên Yêu đã là tu vi nghịch thiên tồn tại. Hiện ra nguyên hình có thể đạt tới trăm trượng, động một tí rời sông lấp biển, rời núi chuyển lĩnh, thôn vân thổ bụ. Dạng này tồn tại, lại bị nhân loại tu đất ngăn cách và giảm, nhớ pháp thuật liền giết đến hài cốt không còn. Lôi Hữu Yêu Vương nhìn chằm chằm chạy chậm đến rời đi sơn động tiểu hồ ly bóng lưng, lại lần nữa kiểm tra một hồi pháp khí chứa đồ bên trong yên tĩnh tổn phóng yêu thần đan, trong lòng đối tu vi đối lực lượng hiện ra vô hạn khát vọng. Diệu pháp môn thái thượng trưởng lão đánh ra đạo kia màu đen hào quang phía sau, liền một mực nhắm mắt đả tọa, tựa như tiêu hao không ít. Quan đạo hữu, kết quả làm sao? Hừ, một đám yêu vật làm loạn mà thôi, cầm đầu yêu, chúng ta 10 năm mới có thể sử dụng ra một lần vạn dặm truy hồn chú, cho dù là cái gọi là thiên yêu, lúc này cũng xác nhận hồn phi phách tán, cốt nhục tăng dã. Ta khí khinh thường nói, không hổ là diệu pháp môn, thần thông pháp thuật, huyền diệu khó lường. Đó là tự nhiên, ta diệu pháp môn tập hợp thiên hạ vạn pháp, người tài ba xuất hiện lớp lớp, mỗi một ngày đều vạn tượng đổi mới, cùng một số sẽ chỉ nhìn chằm chằm đồng nát sắt vụn tính tọa ngốc tử khác biệt. Tốt, tất nhiên quan đạo hữu đã xuất lực đem đối phương diệt sát, chúng ta cũng mau chóng mở ra trận pháp truyền tống, phái ra đệ tử, thông báo bí cảnh bên trong các đệ tử a, lần này có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thăm dò bí cảnh một chuyện, vẫn là trước thời hạn kết thúc cho thỏa đáng. Để tránh tổn hại mở rộng thanh nguyên môn thái thượng trưởng lão nói xong, nhìn một chút mấy vị đồng đạo, nhìn thấy bọn họ đều không có dị nghị, liền dẫn đầu đánh ra một đạo pháp quyết, cái kia pháp quyết hóa thành linh quang, bay thẳng phía dưới bí cảnh nhập khẩu mà đi. Ngày sau, thiên liễm bí cảnh bên trong, tu sĩ Hạ Nhĩ chính nhắm mắt tu luyện, đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía bí cảnh trung ương phương hướng. Vương Liên Nguyệt cũng là như có cảm giác mở mắt ngẩng đầu, hướng về bên kia nhìn. Trần Phàm vận lên linh mắt thuật, đồng dạng nhìn hướng bên kia, phát hiện một đoàn to lớn linh khí ngay tại bí cảnh trung ương phương hướng không ngừng tập hợp. Linh khí chậm rãi biến hình, biến thành một đạo núi cao đồng dạng cực kỳ bắt mắt tập hợp tiêu chí. Có thể à, quả nhiên như Vương sư muội nói tới, các vị thái thượng trưởng lão đã phát giác được không đúng, mở rộng nghị cách cứu viện. Hạ Nhĩ nhìn thấy cái kia to lớn linh khí tiêu chí thành hình, cười quay đầu hướng Vương Liên Nguyệt nói, Vương Liên Nguyệt nghe nhẹ gật đầu. Lấy chư vị thái thượng trưởng lão dựng thai kỳ tu vi, lúc này xác nhận đã giải trừ bí cảnh bên trong truyền tống hạn chế, linh lực tiêu chí bên kia, nhất định là lục đại tông môn lại phái người đi vào thiết lập trận pháp truyền tống tới. Hạ sư minh, chúng ta cũng không cần đi cùng tu sĩ khác nhét chung một chỗ, tả hữu chúng ta truyền tống ngọc phù còn không có sử dụng, lúc này chỉ cần bóp nát ngọc phù, có lẽ liền có thể bình thường truyền tống ra ngoài. Vương Liên Nguyệt trong lời nói lộ ra một cỗ chắc chắn, Hạ Nhị cũng không truy hỏi, chỉ là lấy ra chính mình truyền tống ngọc phù, hướng Vương Liên Nguyệt chắc tay, như vậy Vương sư muội, chúng ta bí cảnh bên ngoài gặp lại đi. Nói xong hắn bóp chặt lấy ngọc phù, cả người quả nhiên hóa thành một đạo bạch quang, truyền tống ra bí cảnh. Ngày trước, bọn họ đem Lôi Hữu Yêu Vương cưỡng chế di rời, từ phương kia thần bí bên trong tiểu thiên địa đi ra về sau, Vương Liên Nguyệt liền nói cho Hạ Nhĩ, nói bí cảnh bên trong truyền tống nhận lấy yêu vật quá nhiều, truyền tống ngọc phù đã không cách nào bình thường sử dụng. Sau đó nàng còn nói ra chính mình suy đoán. Nàng từ Yêu Vương bọn họ trong miệng nói 5 ngày thời gian suy đoán ra, tiếp qua từng cái 2 ngày bí cảnh bên trong truyền tống quá nhiều có lẽ liền sẽ giải trừ. Mà còn các vị thái thượng trưởng lão nếu như trước thời hạn phát hiện không đúng, cũng sẽ xuất thủ cứu rút, bởi vậy bọn họ căn bản không cần gấp gáp, chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ chờ thời gian liền có thể. Hạ Nhĩ đối đề nghị này cũng 10 phần đồng ý, bởi vậy hai người bọn họ một hổ liền tùy tiện tìm cái núi rừng, đã tọa tu luyện cho tới bây giờ. Nhìn thấy Hạ Nhĩ ở trước mắt biến mất, Vương Liên Nguyệt chân mày cau lại. Bây giờ nàng báo thù đã hoàn thành, Điền Minh Ngọc đã thân tử đạo tiêu, thế nhưng đối Vương Liên Nguyệt đến nói, nguy hiểm nhất phân đoạn lại còn tại phía sau. Như thế nào tại đi ra bí cảnh phía sau, lấy ra một cái đầy đủ có sức thuyết phục lý do cho Hôn Nguyên kiếm phái, để bọn họ tin tưởng Điền Minh Ngọc chết không có quan hệ gì với nàng, điểm này mới là tiếp xuống mấu chốt. Suy đi nghĩ lại rất lâu, Vương Liên Nguyệt thở dài, vẫn không có vạn toàn nắm chắc. Nàng biết, Điền gia có một tên thái thượng trưởng lao giá lâm lần này thiên liễm bí cảnh. Đối với tu vi vượt qua nàng mấy cái đại giai tu sĩ thủ đoạn, Vương Liên Nguyệt căn bản là không thể nào biết, bởi vậy cũng liền không thể nào phòng bị. Chỉ có thể là đi một bước nhìn bước. Đến, Miêu Thập Tam, nghe lời, chui vào yêu thú trong túi, tiếp xuống có khả năng sẽ có nguy hiểm, bản tiểu thư cũng không có năng lực lại che chở ngươi, hiện nay ngươi giúp ta báo thủ, năm đó ước định cũng đã thực hiện, chờ chút ngươi nếu là nhìn thấy tình hình không đối, tự mình thoát đi. Hạ quyết tâm không do dự nữa, Vương Liên Nguyệt hướng Trần Phàm vây vây tay, Trần Phàm nhìn nàng chằm chằm một hồi, ngẩng đầu để yêu thú túi đem chính mình hút vào trong đó. Tiếp xuống tình huống Trần Phàm cũng xác thực không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể nhìn Vương Liên Nguyệt vật khí. Vương Liên Nguyệt đem yêu thú túi đeo ở hông, từ trong ngực lấy ra truyền tống ngọc phù, cắn môi nhìn chằm chằm ngọc phù rất lâu, cuối cùng trong mắt lóe lên một tia hào quang màu đỏ thắm, đem ngọc phù bóp nát. Một lát sau, thiên liễm bí cảnh bên ngoài, theo một trận bạch quang hiện lên, Vương Liên Nguyệt từ thiên liễm bí cảnh bên trong truyền tống đến bí cảnh nhập khẩu phụ cận cự hình trận pháp truyền tống bên trong. Vương Liên Nguyệt đội vàng theo âm thanh phi ca đi qua, ngừng đến mẫu thân Mộ Dung Mạn trước người. Mộ Dung Mạn nhìn thấy Vương Liên Nguyệt trên quần áo vết máu cùng dạng nứt chỗ, phát giác được nữ nhi của mình hẳn là cùng người tranh đấu qua, trong lòng nhấc lên. Nàng lại tả hữu cha tìm ngọc thân ảnh, trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ linh cảm không lành. Ngọc ca, Minh Ngọc ca ca hắn bị yêu vật cho hại. Chương 289, ép hỏi. Chương 289, ép hỏi. Cái gì? Mộ Dung Mạn nghe đến nữ nhi kêu khóc, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Nguyệt Nhi, việc này thật chứ? Minh Ngọc làm sao sẽ không có? Các ngươi đến tụt cùng gặp chuyện gì? Sau khi lấy lại tinh thần, Mộ Dung Mạn tranh thủ thời gian cùng nữ nhi xác nhận, bất quá Vương Liên Nguyệt lại chỉ lo khóc sướt mướt, lời nói cũng nói không rõ ràng. Mộ Dung Mạn mới vừa tính toán truyền âm cho phu quân của mình, liền nghe đến trên bầu trời truyền đến hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy một cỗ vô cùng to lớn linh uy, giống như núi nghiêng biển gầm đồng dạng từ đỉnh đầu đè xuống. Giữa không trung tất cả tu sĩ bị cỗ này linh uy đảo qua, đều là toàn thân run lên, không dám có bất kỳ động tác. Tiếp lấy một đạo lóe ra chói mắt linh quang thân ảnh, đột ngột xuất hiện tại Mộ Dung Mạn cùng Vương Liên Nguyệt đỉnh đầu. Chỉ thấy người kia một thân xanh lam văn long bào, đỉnh đầu huyền kim đánh quán, chiều cao bảy thước, tóc bạc mặt hường hào, dung mạo cùng Điển Minh Ngọc lờ mờ tương tự, chính là Hỗn Nguyên kiếm phái lần này phái ra Dựng Thai Kỳ thái thượng trưởng lão. Mộ Dung Mạn nhìn thấy người này lập tức đáy lòng trầm xuống, trong lòng dự cảm không hay tăng gấp bội, lúc này cách đó không xa Thần Hồ Tông tông chủ Vương Thấm cũng đã cuống quýt bay tới, hướng về phía cái kia Hỗn Nguyên kiếm phái thái thượng trưởng lão chắp tay hành lễ. Huyền Thủy chân quân, vạn bối Vương Thấm, không biết nơi đây phát sinh chuyện gì, chọc cho ngài đích thân đến. Hừ, cái này cần hỏi nữ nhi bảo bối của ngươi. Vị này thái thượng trưởng lão người xưng Huyền Thủy chân quân, lúc này mặt như băng hàn, nhìn thẳng cũng không nhìn một cái Vương Thấm, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm nước mắt như mưa Vương Liên Nguyệt, chằm chằm đến Vương Liên Nguyệt đáy lòng run rẩy. Phu quân, Nguyệt Nhi nói, Minh Ngọc bị yêu thú tập kích, người không có. Đang tại Huyền Thủy chân quân mặt, Mộ Dung Mạn không dám dùng truyền âm, chỉ có thể mở miệng trước, đem từ phòng mới từ nữ nhi chỗ nghe được thuật lại cho Vương Thấm nghe. Vương Thấm nghe cũng là cực kỳ hoảng sợ. Cái gì? Nguyệt Nhi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chớ có khóc nữa, mau mau chi tiết nói tới. Vương Thấm trong đầu bách chuyển tiên hồi, trong lòng đột nhiên hiện lên nữ nhi từ đính hôn lên liền bắt đầu liên tiếp xuất hiện các thường, một cái để hắn khắp cả người phát lạnh suy đoán đột nhiên hiện lên, lập tức cũng không lo được cái gì, tranh thủ thời gian mở miệng quát hỏi. Vương Liên Nguyệt biết trốn không thoát, chỉ có thể xoa xoa nước mắt, thu hồi một mặt bi thương bày ra vẻ mặt bi phẫn trả lời. Ta cùng Minh Ngọc ca ca vào bí cảnh phía sau, liền một đường hướng đông, tìm kiếm trong truyền thuyết phong lôi bích thủy thú, tìm tòi hai ngày không thu hoạch được gì, vốn định trở về phía tây, đi thay linh đan pháp bảo, nào nghĩ tới nửa đường bị hai cái liên mạch trùng kỳ tu đất đánh lén. Minh Ngọc ca ca đem bọn họ cưỡng chế di rời về sau, ta giận, liền để Minh Ngọc ca ca cùng ta nói đuổi theo bọn họ, ai ngờ bọn họ vậy mà trước thời hạn cùng đồng bọn thiết lập tốt mai phục, bố trí tốt cả bẫy. Ta không địch lại đối phương chúng độc bị bắt, tỉnh lại lúc phát hiện chính mình đã thoát ly chiến trường, mà còn trên thân kịch độc cũng bị người giải, ta phỏng đoán nên là Minh Ngọc ca ca thay ta giải độc, bởi vậy liền gấp trở về đi tính toán tìm kiếm Minh Ngọc ca ca. Kết quả mới vừa bay đến nửa đường, liền nhìn thấy Minh Ngọc ca ca bị yêu thú đuổi theo, ta bay lên phía trước vừa muốn xuất thủ, Minh Ngọc ca ca lại bị dẫn đầu yêu thú lôi pháp kích phá hộ thể linh, chỉ riêng sau đó bị yêu thú chia ăn. Ô, Vương Liên Nguyệt nói đến phần sau lại bắt đầu nghẹn ngào. Mà cái kia Huyền Thủy chân quân thì là càng nghe sắc mặt càng là băng hàn, hắn đột nhiên cao giọng gào to, đủ rồi. Một mảnh nói bậy. Minh Ngọc hắn liên mạch hậu kỳ tu vi, trên thân lại có các loại bảo mệnh con bài chưa lật, sao lại bị chỉ là yêu vật giết chết? Người tiểu hoa này, ăn nói bừa bãi, chẳng lẽ là muốn để các ngươi Thần Hồ Tông đại họa lâm đầu sao? Còn không thành thật bàn giao. Vương Thấm nghe đến Huyền Thủy chân quân la lên, lập tức biến sắc, trong lòng cảm giác nặng nề, đội vàng đi lên trước quạt Vương Liên Nguyệt một bàn tay, phẫn nộ quát, nghịch nữ, đến cùng còn có gì che giấu? Còn không mau mau nói ra. Vương Liên Nguyệt chịu một bàn tay, sắc mặt có chút được, tiếp lấy lại có chút bối rối nói, bay qua, xuất thủ ngăn lại chúng ta. Nguyệt Nhi chính mình giận, cho nên khuyên Minh Ngọc ca ca đuổi kịp hai người kia, ép hỏi bảo vật vết tích. Là Nguyệt Nhi hại Minh Ngọc ca. Ca. Ok. Thử. Còn dám che giấu. Cái kia Huyền Thủy chân quân gặp Vương Liên Nguyệt lại bắt đầu che mặt khóc giống, trong mắt tinh quang lóe lên, cánh tay nhấc lên. Hồ đồ. Nguyệt Nhi, việc này việc quan hệ Thần Hồ Tông cùng Hỗn Nguyên kiếm phái hai phái chi giao, ngươi nếu là không bằng thực bằng giao, vi phụ cũng không bảo vệ được ngươi. Vương Thấm thấy thế cảm thấy khẩn trương, nếu là đơn thuần là quan hệ thông gia thành không được, để Hỗn Nguyên kiếm phái cùng Thần Hồ Tông trở mặt còn dễ nói, nhưng nếu là Điển Minh Ngọc cái chết cùng Vương Liên Nguyệt sát thực có quan hệ, chuyện kia liền thật lớn hơn rồi. Trở mặt tại chỗ không nói, sau đó Thần Hồ Tông cũng nhất định muốn trả giá cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Vương Liên Nguyệt nghe đến Vương Thấm ép hỏi, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, một tay chỉ thiên phát hệ, Nguyệt Nhi vừa rồi nói tới tiên chân vạn sát, nếu là có một chữ nói ngoa, định dạy Nguyệt Nhi ngũ độc xuyên tim, ruột xuyên bụng nát, hồn phách chịu đủ tra tấn mà chết. Vương Thấm nhìn thấy Vương Liên Nguyệt một mặt kiên quyết phát xuống thế độc, không khỏi có chút do dự cùng nghi hoặc, nữ nhi tính cách hắn là phi thường hiểu rõ, tất nhiên có thể phát ra loại này thế độc, cái kia vừa rồi nàng nói liền nên không phải là giả dối. Hừ, muôn con hôi sữa, vì vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn, không để ý sau này, hứa xuống thế độc, cũng mặt có biết. Huyền Thủy chân quân trên mặt hàn khí mảy may cân nhắc định tội, một bộ không buông tha bộ dạng, Vương Thấm cảm thấy dần dần nặng một lần thiên liễm bí cảnh chuyến đi, Thần Hồ Tông cũng không có thái thượng trưởng lão đi theo, trước mắt Thần Hồ Tông ở đây tu vi cao nhất chính là chính hắn, nặng trong nội đăng kỳ. Huyền Thủy chân quân có thai trung kỳ tu vi, so Vương Thấm cao hai đại cấp, thậm chí so Thần Hồ Tông tu vi cao nhất thái thượng trưởng lão tu vi còn phải cao hơn một đường. Hắn nếu là muốn trở mặt tại chỗ, Vương Thấm mấy người cũng chỉ có thể đàng hoàng chịu, phản kháng không được. Tôn nhi của mình không có bản lĩnh, bị yêu thú giết đi, lại chạy tới cầm nữ nhi của người khác chút giận, các ngươi Hỗn Nguyên kiếm phái thật đúng là càng sống càng rút lui. Theo một đạo trong suốt giọng nữ truyền đến, cả người tư thế biển chuyển, hất lên mực tử phượng chim váy nữ tu sĩ, hộ tống mặt khác bốn tên khí tức huyền ảo tu sĩ lần lượt xuất hiện tại bốn phía. Lục đại tông các tông lĩnh đội cũng xa xa tụ lại tới, chỉ bất quá không dám tiếp xúc quá gần, chỉ là phân biệt rõ ràng đứng ở riêng phần mình thái thượng trưởng lao sau lưng. Quan đồng, ngươi tốt nhất chớ có quản việc không đâu. Vừa rồi ngươi thuận miệng khiêu khích cũng không sao, bây giờ ta điển ra hậu nhân nguyên nhân cái chết không rõ, ngươi nếu là vẫn muốn khóc lóc om sòm bày rối, đừng trách điển mẫu người vô tình. A, vậy ngươi liền vô tình một cái cho ta xem một chút. Điền Lư Hải, không phải ta quan đồng khinh thường ngươi, lấy ngươi điểm này tu vi cùng trôi này pha kiếm, dám đối lao nương ta độc thủ, cái kia lão nương liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta diệu pháp môn đến cùng diệu pháp bao nhiêu. Cái kia đứng tại điển ra lão tổ Huyền Thủy chân quân cách đó không xa nữ tu sĩ, tự nhiên chính là diệu pháp môn thái thượng trưởng giả. Vị này bị Huyền Thủy chân quân gọi là quan đồng thái thượng trưởng lão, không có chút nào bị Huyền Thủy chân quân uy hiếp dọa cho phát sợ, ngược lại mặt lộ khinh thường, chậm rãi mà nói: Chương 290, siêu hồn. Chương 290, siêu hồn. Cái kia đứng tại Điền gia lão tổ Huyền Thủy Chân Quân cách đó không xa nữ tu sĩ, tự nhiên chính là Diệu Pháp môn thái thượng trưởng giả. Vị này bị Huyền Thủy Chân Quân gọi là Quan Đồng thái thượng trưởng lão, không có chút nào bị Huyền Thủy Chân Quân uy hiếp dọa cho phát sợ, ngược lại mặt lộ khinh thường, chậm rãi mà nói: "Ta chỉ là lại gần nhìn cái náo nhiệt mà thôi, người nào quản ngươi vợ con thế hệ chết mấy cái?" Lại nói, nhân gia tiểu cô nương liền thể độc đều lên, ngươi cái lao bất tử còn không chịu bỏ qua, mọi người ở đây rõ như ban ngày, chẳng lẽ các ngươi Hỗn Nguyên kiếm phái liền nói lý cũng không nói sao? Ngươi, Huyền Thủy Chân Quân nguyên bản cũng sắp thực tính toán lấy lực các ngươi, không quản Vương Liên Nguyệt đối Điền Minh Ngọc chết có cần hay không gánh chịu trách nhiệm, đều nhất định phải để cho Thần Hồ Tông có nổi, để cho Thần Hồ Tông giao một số lớn bồi thường. Bọn họ Điền gia nhân tài, chết cũng không thể chết vô ích. Chỉ là Diệu Pháp môn từ trước đến nay cùng bọn hắn Hỗn Nguyên kiếm phái không hợp nhau, giờ phút này đụng lên đến, rất rõ ràng là không muốn để cho hắn tiếp tục mượn đề tài để nói chuyện của mình. Bốn vị khác lục đại tông môn thái thượng trưởng lão mặc dù không có nói chuyện tỏ thái độ, nhưng thái độ cũng rất rõ ràng. Lúc đầu sao, mọi người thật tốt đều chiếm đỉnh núi phát triển chính mình, Hỗn Nguyên kiếm phái lại đột nhiên mượn thông gia tính toán chiếm đoạt luyện đan đại tông Thần Hồ Tông. Mặt khác đại tông tự nhiên không muốn nhìn thấy Hỗn Nguyên kiếm phái đạt được, từ nay về sau một nhà độc đại. Cho dù là muốn mượn tiểu bối cái chết lấy chỗ tốt, cũng phải có cái hạn độ. Đương nhiên, sát sinh môn ngoại trừ, bởi vì bọn họ từ trước đến nay đều là cái gì đều thờ ơ, vậy tâm thần thế giới người ngoài không hiểu. Huyền Thủy Chân Quân bị Quan Đồng chọc đến không lời nào để nói, trang diện lập tức có chút xấu hổ. Vương Liên Nguyệt cảm nhận được Diệu Pháp môn thái thượng trưởng lao thiện ý, nhịn không được hướng nàng ném đi ánh mắt cảm kích. Quan Đồng phát giác phía sau cười khẽ với nàng: "Khục, cái này, Điền Minh, ta nhìn việc này hơi có kỳ lạ, xác thực không thích hợp vọng kết luận. Phía trước chúng ta cũng xác thực phát hiện có yêu vật làm loạn, không bằng trước hỏi thăm một cái nữ tử này, nhìn bí cảnh bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lại làm phán đoán." Thanh Nguyên vị kia mặt chữ Điền thái thượng trưởng lao háng giọng một cái, mở miệng hòa hoãn một cái trong tràng không khí lung túng. Mấy vị khác thái thượng trưởng lão nghe cũng nhộn nhịp gật đầu đồng ý, Huyền Thủy Chân Quân bất đắc dĩ, chỉ có thể lạnh cái mặt mũi mở miệng hỏi thăm Vương Liên Nguyệt, một cái kia vương gia tiểu nữ, ngươi nhanh chóng bằng hàn giao, Minh Ngọc đến tột cùng gặp phải cỡ nào yêu vật, lại là làm sạo không địch bỏ mình. Giữ thai kỳ tu sĩ linh uy tạo thành áp lực thật lớn, cùng với vừa rồi Huyền Thủy Chân Quân bộ kia không thèm nói đạo lý làm dáng, vẫn luôn tại khiêu chiến nàng tâm lý ranh giới cuối cùng. Bất quá lúc này tất nhiên mặt khác đại tông thái thượng trưởng lão nhúng tay, như vậy nàng lừa dối quá quan khả năng liền gia tăng thật lớn, vì vậy Vương Liên Nguyệt vội vàng mở miệng trả lời: "Về Chân Quân, ta tìm đến Minh Ngọc ca ca thời điểm, phía sau hắn theo 7, 8 cái yêu vương tu vi phi hành yêu thú, dẫn đầu một cái là phong lôi bích thủy thú huyết mạch, lôi pháp uy lực kinh 2 tháng Ngọc ca ca lúc ấy trạng thái cũng không tốt, tựa như cùng người kịch đấu qua, linh lực nghèo nàn, bởi vậy bị cái kia phong lôi bích thủy thú lôi pháp thần thông kích phá hộ thể linh quang, mà còn những cái kia phi hành yêu vương tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đuổi theo, đem Minh Ngọc ca ca." An nói xong Vương Liên Nguyệt trong mắt lại có nước mắt sân động, diễn vi bao tác. Nhiều như vậy yêu vật. Thanh Nguyên môn thái thượng trưởng lão nghe đến Vương Liên Nguyệt trả lời, nhịn không được nhíu mày. Huyền Thủy Chân Quân nhưng là tiếp tục cười lạnh hỏi nàng: "Hừ, tất nhiên Minh Ngọc đều không địch lại, với liên mạch sơ kỳ tu sĩ, lại là làm sao chạy trốn?" Vương Liên Nguyệt đang muốn đem Trần Phàm cái này ẩn giấu tu vi linh sủng sự tình nói ra, giải thích chính mình vì cái gì có thể chạy trốn. Huyền Thủy Chân Quân đột nhiên biến sắc, quay đầu nhìn hướng phía dưới còn tại không ngừng truyền tống ra bí cảnh bên trong tu đất pháp trận. Tiếp lấy một cái lắc mình biến mất ở trước mặt mọi người, tiếp lấy hắn nháy mắt lại lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá lần này bên cạnh hắn nhưng là nhiều ra một bóng người. Chỉ thấy người kia sắc mặt trắng xám, sắc mặt như tro tàn, tu vi chỉ có liên mạch sơ kỳ. Quần áo trên người cũng không phải là cái gì có danh tiếng tông môn chế phục, ngược lại giống như là tán tu. Vương Liên Nguyệt nhìn thấy người kia nhưng là trong lòng từng cái kinh hãi một không vì cái gì khác, người này chính là nàng tiến vào bí cảnh phía trước, đặc biệt tìm tới vây giết Điền Minh Ngọc giúp đỡ một chồng, không nghĩ tới người này vậy mà có thể may mắn còn sống sót. "Hừ, tiểu tử, ta hỏi ngươi, trên người ngươi tại sao lại có ta điền ra linh tinh kiếm phủ khí tức?" Huyền Thủy Chân Quân một bên dùng linh uy hạn chế trẻ tuổi tu sĩ, một bên đem hắn ném ở trước mặt mọi người, lớn tiếng chất vấn: "Cái gì?" Nghe đến Huyền Thủy Chân Quân chất vấn, Vương Liên Nguyệt trong lòng lập tức kinh hãi, toàn thân rẽ run, như rơi xuống hầm băng, một trái tim chậm rãi hạ xuống. Cái này, vãn bối không biết cái gì là linh tinh kiếm phủ. Có lẽ là tại bí cảnh bên trong cùng người tranh đấu, chẳng biết lúc nào nhiễm phải mà thôi. Cho cười. Cái này linh tinh kiếm phủ chính là ta điền ra bí mật bất truyền, không phải là ta điền ra người, cũng vô pháp kích phát kiếm phủ uy lực, ngươi nhất định là bị Minh Ngọc kích phát kiếm phủ chém qua, nếu không há lại sẽ nhiễm phải kiếm phủ chi khí. Còn không bằng thực nói tới, chẳng lẽ muốn để lão phu lục soát ngươi hồn? Vãn bối không dám nói dối, tiền bối lời nói kiếm phủ, xác nhận cùng vãn bối tranh đấu người kích phát thủy tinh tiểu kiếm a. Vãn bối không biết người kia là tiền bối trong tộc hậu nhân, chỉ là vãn bối cùng đồng bạn bởi vì tầm bảo một chuyện cùng người kia xảy ra tranh chấp, song phương đấu pháp đều đỏ mắt, vãn bối đồng bạn nhất định muốn vây giết người kia mới lấy ra cái này kiếm phủ, công phá chúng ta trận pháp. Hừ, nói hiệu nói vượng, sơ hở trăm chỗ. Ta hỏi ngươi, đã là bởi vì tầm bảo tranh đấu, há lại sẽ trước thời hạn bố trí tốt trận pháp? Các ngươi sợ không phải đặc biệt vây giết, thiết lập tốt mai phục? Huyền Thủy Chân Quân liếc qua Vương Liên Nguyệt, lại lần nữa quát hỏi: "Linh uy nghiền ép mà tới, vãn bối không dám." Vãn bối lời nói, thiên chân vạn sát. Nếu là tiền bối không tin, vãn bối có thể phát xuống thể động. Tu sĩ kia gặp Huyền Thủy Chân Quân không tin lời hắn nói, lập tức khẩn trương, một bên mồ hôi lạnh ứa ra một bên đưa tay tính toán phát hệ, kết quả đột nhiên mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy bàn tay che ở hắn trên trán. Nguyên lai là Huyền Thủy Chân Quân nháy mắt đến bên cạnh hắn, từng cái một tay dán tại hắn trên trán. Tiếp lấy chỉ nghe một câu lạnh như hàn băng luôn từ Huyền Thủy Chân Quân trong miệng thoát ra, "Không cần." Nói xong hắn siêu hồn bí thuật lập tức thi triển ra, Huyền Thủy Chân Quân khổng lồ linh thức giống như hồng thủy đồng dạng tràn vào cái kia liên mạch tu sĩ thức hải, tên tu sĩ kia rất nhanh liền hai mắt thất thần, khóe miệng rách ra, chảy xuống nước bọt. "Điền đạo hữu, không thể." "Hừ, lão tà mao." Siêu hồn một loại bí thuật vẫn luôn là tu chân giới cấm kỵ, thuộc về tà ma ngoại đạo một loại, dù sao càng là tu vi cao thâm tu sĩ, tự thân lưng đeo bí mật thường thường thì càng nhiều. Nếu là siêu hồn chi thuật tại tu chân giới đại hưng lời nói, cái kia người người đều muốn cảm thấy bất an, mỗi người đều muốn đối mặt chính mình sẽ bị người mạnh hơn cho lấy cho đoạt nguy hiểm. Mấu chốt nhất là chịu thuật giả đồng dạng sau đó đều sẽ thần trí bị hao tổn nghiêm trọng, từ đây biến thành đồ đần ngự trí, vô cùng âm hiểm, làm đất trời oán giận. Bất quá cái này bí thuật thường thường đều yêu cầu người thi thuật lực lượng thần thức hùng hậu, tối thiểu nhất cũng muốn vượt xa chịu thuật giả gấp trăm lần. Chương 291, cầu cứu. Chương 291, cầu cứu. Hừ, lao tà mao. Siêu hồn một loại bí thuật vẫn luôn là tu chân giới cấm kỵ, thuộc về tà ma ngoại đạo một loại, dù sao càng là tu vi cao thâm tu sĩ, tự thân lưng đeo bí mật thường thường thì càng nhiều. Nếu là siêu hồn chi thuật tại tu chân giới đại hưng lời nói, cái kia người người đều muốn cảm thấy bất an, mỗi người đều muốn đối mặt chính mình sẽ bị người mạnh hơn cho lấy cho đoạt nguy hiểm. Mấu chốt nhất là chịu thuật giả đồng dạng sau đó đều sẽ thần trí bị hao tổn nghiêm trọng, từ đây biến thành đồ đần ngự trí, vô cùng âm hiểm, làm đất trời oán giận. Bất quá cái này bí thuật thường thường đều yêu cầu người thi thuật lực lượng thần thức hùng hậu, tối thiểu nhất cũng muốn vượt xa chịu thuật giả gấp trăm lần. Mà còn thi thuật quá trình bên trong bởi vì phân thần cũng rất dễ dàng bị người đánh lén. Nhưng vô luận là cấm kỵ cũng tốt, dễ dàng bị đánh lén cũng được, đối với bọn họ những thái thượng trưởng lão này, nhất lưu cường giả chân chính đến nói, đều không coi là quá lớn cố kỵ. Cũng chính là bởi vậy, càng là cửa lớn đại tông cường giả, liền càng không thể tùy ý thi triển loại này bí thuật, nếu không liền sẽ nhận đến mặt khác đồng đạo khiển trách cùng xa lánh, càng là sẽ để cho chính mình môn phái danh hiệu bị hao tổn. Dù sao nếu là một môn phái cường giả sẽ tùy ý lục soát người phía dưới hồn, vậy còn có người nào nguyện ý gia nhập môn phái này? Chỉ bất quá không có động thủ thời điểm khuyên can xuống còn tốt, hiện tại Huyền Thủy Chân Quân đều đã bắt đầu thi triển bí thuật, nếu là lúc này đánh gãy, chắc chắn tạo thành Huyền Thủy Chân Quân thần thức bị hao tổn, đây cũng là thật muốn cùng hắn kết xuống thù hận. Bởi vậy mấy vị khác thái thượng trưởng lão mặc dù kinh ngạc, nhưng cân nhắc về sau cũng chưa thật xuất thủ. Một lát sau, Huyền Thủy Chân Quân bí thuật kết thúc, hắn hai mắt vừa mở, trong mắt thả ra hai đạo tinh quang, thẳng tắp trừng mắt về phía Vương Liên Nguyệt. Tiếp lấy hắn trước về khôi phục một cái tâm thần, sau đó hướng mấy vị khác thái thượng trưởng lão chắp tay, "Chư vị, xin lỗi, bổn quân nhất thời kích động, xuống tay bạc, nhưng tìm kiếm hạnh cũng không phải là không thu hoạch được gì, người này quả nhiên không phải vô tội, mà là cùng những người khác một đạo, sớm có dự mưu, trước thời hạn đem nhà ta Minh Ngọc dẫn vào bí cảnh, ý đồ vây giết, mặc dù bởi vì Minh Ngọc cơ trí chưa thể đạt được, lại đem Minh Ngọc trên thân bảo mệnh đồ vật hao hết. Bởi vậy mới hại bị yêu vật giết chết, nói là gián tiếp hại chết Minh Ngọc cũng không đủ." "A, quả có việc này." Thanh Nguyên môn mặt chữ điển thái thượng trưởng lão nhìn hướng cái kia bởi vì siêu hồn bí thuật thần thức bị hao tổn, một mặt si ngốc dạng liên mạch tu sĩ, nói nhỏ trầm âm. Nếu là Huyền Thủy Chân Quân cái gì đều không có lục soát, vậy bọn hắn cũng có thể nhảy ra trách mắng Huyền Thủy Chân Quân không để ý tu chân giới kiếm kỵ, lạm dụng siêu hồn, mượn cơ hội hạ thấp một cái Hỗn Nguyên kiếm phái. Nhưng nếu là cái này bị siêu hồn tu đất sắc thực hại chết điển ra hậu nhân, bọn họ những người ngoài này cũng là không tiện nói gì. Thanh Nguyên môn thái thượng trưởng lão quan đồng nhưng là một mặt khó chịu, bay thẳng đi lên, chỉ một cái chọc tại cái kia một mặt si ngốc liên mạch tu sĩ trên trán, trong miệng nói lẩm bẩm. Tiếp lấy lại cho đối phương một bàn tay, cười lạnh nhìn hướng Huyền Thủy Chân Quân, có đảm lượng lục soát người khác hồn, không có can đảm để đại gia nghe một chút người tìm ra được cái gì. Nói xong hai mắt thả ra màu đỏ linh quang, kết nối vào cái kia bị siêu hồn tu sĩ, hướng dẫn đối phương trả lời, ta hỏi ngươi, các ngươi cùng điển gia hậu nhân tại sao lại nổi tranh chấp? Cái kia liên mạch tu đất hai mắt bị màu đỏ linh quang rót, lắp bắp bắt đầu trả lời. Tranh chấp là trước thời hạn bố trí, mai phục, muốn lây, Điền Minh Ngọc, ta. Vậy các ngươi tổng cộng mấy người? Đến tột cùng là chịu người nào sai khiến? Làm sao có thể mai phục thành công? Chúng ta tổng cộng có người nói cho ta, bọn họ Điền Minh Ngọc muốn vào bí trận bàn, cái kia chưa lộ diện, chúng ta cũng không biết đến tột cùng là người phương nào. Một bên Vương Liên Nguyệt nghe đến tu sĩ này trả lời, kết lực khống chế tâm thần, phía sau lại vẫn là không được mồ hôi lạnh ứa ra. Cha Vương Thấm cũng là trong mắt vẻ kinh hại dấu dếm. Vương tông chủ, bổn quân có thể là nghe nói nữ nhi của ngươi phía trước vẫn luôn không đồng ý cùng Minh Ngọc hôn sự, những năm trước đây đột nhiên đồng ý, còn vô cùng tích cực làm chuẩn bị, thậm chí liền lần này Minh Ngọc tiến về Thiên Liễm bí cảnh đều là nữ nhi của ngươi mở miệng mời. Huyền Thủy Chân Quân không có kiên nhẫn tiếp tục nghe tiếp, giống như là nhìn người chết nhìn xem Vương Liên Nguyệt, linh uy lại lần nữa thấu thể mà ra, ép tới thần hồ tông người mấy như ngạt thở. Vương Thấm chật vật háng dọa một cái, chắp tay hướng Huyền Thủy Chân Quân xứng tội, "Chân Quân, tiểu nữ đoạn sẽ không lớn mật như thế, cái này mưu hại Minh Ngọc người, nhất định là một người khác hoàn toàn." Nói là nói như vậy, người ở chỗ này lại không phải người ngu, Vương Liên Nguyệt mặc dù từ đầu tới đuôi đều không có biểu hiện ra cái gì, thế nhưng Điền Minh Ngọc hành tung đều là nàng tại khống chế hướng dẫn, việc này nếu là không có quan hệ gì với nàng, nói ra người nào đều sẽ không tin. Liên Diệu Pháp môn quan đồng đều trong lòng chơ chẽn, nữ tử này vì cự tuyệt hôn sự, vậy mà cùng người ngoài mưu hại vị hôn phu, thực tế ngon độc. Nếu ta là Điền gia người, nhất định muốn giết cho thông khoái. Trên mặt nàng nhưng là rất bình tĩnh, tiếp tục hướng dẫn cái kia bị siêu hồn tu sĩ. Chỉ bất quá nàng dư quan bước, đột nhiên nhìn thấy Vương Liên Nguyệt nhìn hướng trong ánh mắt của nàng lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lòng lập tức cảm giác có chút kỳ quái. Người nói tiếp. các ngươi những người này chẳng lẽ không biết Điển Minh Ngọc thân phận sao? Vì sao dám can đảm hợp mưu vây giết hắn? Là cái kia phía sau màn người hứa các ngươi cái gì lợi ích? Chúng ta là vì báo thủ. Hả? Báo thủ? Các ngươi cùng Điển Minh Ngọc có gì thù hận? Quan Đồng nghe đến cái kia si ngốc tu đất trả lời, lập tức lại tới hứng thú, tiếp tục truy vấn. Lúc này nhìn thấy Quan Đồng mặt cảm thấy hứng thú bộ dạng, trong lòng của hắn lập tức có chút dự cảm không tốt. Cùng ta không sai biệt lắm. Chúng ta hận không thể rút hồn phách. Đủ rồi. Huyền Thủy Chân Quân nghe đến đó cuối cùng nghe không nổi nữa, gầm thét một tiếng, phất tay vung ra một đạo hào quang, cái kia bị siêu hồn tu sĩ lập tức hai mắt trắng dã, toàn thân cứng đờ, mất đi khí tức. Quan Đồng chính nghe đến vui vẻ, đột nhiên bị đánh gãy, tràn đầy anh khí khuôn mặt bên trên lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Các thái thượng trưởng lão khác nhìn hướng Huyền Thủy Chân Quân ánh mắt bên trong cũng ít nhiều mang lên kinh thường. Làm nửa ngày là chính ngươi không có giáo dục tốt hậu bối, để người ta cửu nhân tìm tới cửa à? Đương nhiên lời này không có người sẽ nói ra, bọn họ những thái thượng trưởng lão này, cái kia từng cái không có qua không nên thân tử đệ. Hôm nay nói người khác, ngày mai liền có khả năng bị người khác nói chính mình. Chỉ là đáng tiếc bé con này, mặc dù giết là người cặn bã, nhưng sát hại lục đại tông thái thượng trưởng lão hậu nhân, cho dù là lại có đạo lý, cũng muốn trả giá đắt. Quan Đồng nhìn một chút Vương Liên Nguyệt, trong lòng thở dài một hơi, dù cho mọi người ở đây đều nghe được cái kia chết đi liên mạch tu sĩ lời nói, nhưng cái kia Điển Minh Ngọc nói thế nào cũng là Hôn Nguyên kiếm phái thái thượng trưởng lão hậu nhân, cho dù là muốn trừng phạt, cũng phải là Hôn Nguyên kiếm phái người đích thân độc thủ. Nếu là cứ như vậy bạch bạch để người ngoài hại chết, vậy bọn hắn lục đại tông môn về sau dựa vào cái gì trấn phục Thần Châu? Nghĩ tới đây, Quan Đồng có chút mất hứng, bất quá nàng đột nhiên cảm nhận được có ánh mắt chuyển đến, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Vương Liên Nguyệt vậy mà giống như là cảm giác được nàng ý nghĩ dạng, hướng nàng quăng tới ánh mắt cầu khẩn. Quan Đồng lập tức lấy làm kinh hãi, liên tưởng đến vừa rồi nàng đối Vương Liên Nguyệt lòng sinh ác ý thời điểm, Vương Liên Nguyệt tựa hồ cũng là cảm ứng được nàng ý nghĩ, Quan Đồng lập tức tâm tình khuấy động. Chẳng lẽ nói một? Chương 292, bài sư. Chương 292, bài sư. Vương Thấm, các ngươi Thần Hồ Tông có lời gì có thể nói? Huyền Thủy Chân Quân xử lý cái kia si ngốc tu sĩ, lại lần nữa bước đến Vương Thấm trước mặt. Vương Thấm cảm thấy đối với chính mình nữ nhi đại hận, thế nhưng lúc này lại tuyệt đối không thể tùy tiện chịu thua. Tiên bối, vừa rồi người kia chỉ nói là tồn tại kẻ sau màn, đồng thời mặt nói kẻ sau màn chính là tiểu nữ, mà còn thiên liệm bí cảnh sự tình mọi người đều biết, Minh Ngọc hành tung cũng không tính là ẩn mật. Nói đến đây, Vương Thấm chính mình cũng có chút nói không được nữa, dù sao đối phương có khả năng tại bí cảnh bên trong tinh chuẩn mai phục đến Điền Minh Ngọc, Vương Liên Nguyệt xem như duy nhất cùng nhau người đi đường hiểm nghi khó tránh quá lớn. Nguyệt Nhi, ngươi thành thật bàn giao, ngươi cùng Minh Ngọc tại sao lại xuất hiện tại cái kia mai phục vây giết người phụ cận? Vương Thấm gặp Huyền Thủy Chân Quân sắc mặt trầm ngưng, từ chối cho ý kiến, vội vàng đem Vương Liên Nguyệt đều đi ra quát hỏi. Ta tại vào bí cảnh phía trước, tại Linh Lung Các mua cái tiểu pháp khí, phía trên ghi chép bí cảnh bên trong phát hiện thần bí linh sủng sự tình, vì vậy liền muốn để Minh Ngọc ca ca giúp ta cùng đi bắt linh sủng. Theo Vương Thấm quát hỏi, Vương Liên Nguyệt vội vàng từ càn khôn đại bên trong móc ra một viên màu đỏ thâm kim loại con quay từng cái, chính là nàng vì cầu thông liên hệ giúp đỡ, cho nên đặc biệt tìm người định chế pháp khí. Chỉ cần vừa rồi chết đi cái kia giúp đỡ còn bảo tồn kiện pháp khí này phó kiện, vậy chuyện này liền còn có thể tiếp tục tìm mượn cớ lừa dối. Vương Thấm cầm tới con quay pháp khí phía sau cũng không kịp nhìn kỹ, tranh thủ thời gian hai tay nâng tính toán đệ trình cho Huyền Thủy Chân Quân. Kết quả Huyền Thủy Chân Quân nhìn cũng không nhìn cái kia pháp khí, chỉ là chậm rãi hướng Vương Liên Nguyệt đưa ra một cái tay, mặt như hàn băng, ý đồ không cần nói cũng biết từng cái. Chân Quân, không thể. Vương Thấm trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng đưa tay ngăn cản. Đang tại nhiều môn phái như vậy tu đất mặt, hắn đường đường Thần Hồ Tông tông chủ nữ nhi nếu là bị người cho lục soát hồn, vậy sau này còn thế nào tại tu chân giới lan lộn? Làm sao? Vương Thấm, hiện nay nữ nhi của ngươi chính là lớn nhất người hiểm nghi, mà còn đừng nói là ngươi, chính là các ngươi Thần Hồ Tông Đoạn Ngọc chân nhân tại cái này cũng ngăn không được bổn quân. Ngươi có thể là một tông chi chủ, nữ nhi phạm phải sai lầm, chẳng lẽ muốn đem tông môn khiêng ra tới chặn hòa sao? Huyền Thủy Chân Quân cười lạnh một tiếng, linh uy áp bên trên, Vương Thấm bị lời nói của hắn sợ, ngăn không phải, không ngăn cản cũng không phải, liền sát trận xanh một trận trắng. Huyền Thủy Chân Quân nhưng là không tiếp tục để ý Vương Thấm, tả hữu chỉ cần vừa tìm hồn liền sẽ chân tướng rõ ràng, đến lúc đó bọn họ điền ra nhất định muốn để Thần Hồ Tông cho ra kết sù bồi thường, hung hăng ra một lần máu. Đến mức Vương Thấm, nữ nhi xông ra đại họa như thế, liên lụy tông môn, hắn cái này tông chủ còn có thể hay không tiếp tục làm đều không chừng. Vương Liên Nguyệt nhìn thấy phụ thân mình đối mặt cường địch bức bách cùng nữ nhi nguy cơ lúc, vậy mà biểu hiện ra do dự thần sắc, cảm thấy chưa phát giác ngoài ý muốn. Ở trong mắt nàng, Vương Thấm vẫn luôn là lòng ham muốn công danh lợi lộc rất nặng người, nhưng đối mặt cha đẻ lạnh lùng, nàng vẫn là nhịn không được sinh ra thất vọng cùng trái tim băng giá cảm giác. Xem ra lần này là thai kiếp khó thoát. Vương Liên Nguyệt ngầm thở dài, nhắm hai mắt lại, không tại đi nhìn chậm rãi tới gần Huyền Thủy Chân Quân, trong lòng cũng không có quá nhiều ý hối hận, chỉ là có chút không yên tâm linh thú cốc linh sủng bọn họ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tại trong đầu của nàng vang lên. Tiểu cô nương, ngươi có thể là trời sinh dị năng, có thể cảm giác được người khác cảm xúc. Vương Liên Nguyệt nghe đến thanh âm kia lập tức giật mình, tiếp lấy liền lại lòng sinh hy vọng, bởi vì nàng nghe được chủ nhân của thanh âm này chính là đứng tại cách đó không xa một mặt không quan trọng Diệu Pháp môn Thái thượng trưởng lão Quan Đồng. Không phải, tiền bối, ta là khi còn bé nhận qua kích thích, cho nên mới thức tỉnh dị năng, có thể cảm giác được người khác cảm xúc. Bất quá phía trước tại bí cảnh bên trong bởi vì Minh Ngọc ca ca bỏ mình, kích thích phía dưới dị năng tựa hồ lại có chỗ tăng cường. Vương Liên Nguyệt trong lòng biết đối phương tất nhiên đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi nàng, nhất định là đối nàng dị năng lên tâm tư gì. Lúc này nguy cơ phủ đầu, Dung không được nàng che giấu, vì vậy tranh thủ thời gian như thực sự trong lòng lẩm nhẩm, hy vọng quan đồng có khả năng nghe đến. Cái kia quan đồng tựa hồ thật sự có thể nghe đến Vương Liên Nguyệt tiếng lòng, Vương Liên Nguyệt lẩm nhẩm phía sau, liền nghe đến trong đầu nhớ tới một tiếng tốt, tiếp lấy liền không có tiếng vang. Mở mắt ra, Huyền Thủy Chân Quân bàn tay đã cách nàng chỉ có vài thước xa, Vương Liên Nguyệt lòng sinh thấp thỏm liếc từng cái mắt quan đồng, phát hiện nàng vẫn là từng cái mặt lạnh nhạt. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên ngăn tại Vương Liên Nguyệt trước người, đem nàng một trường đẩy ra, tiếp lấy liền hướng Vương Liên Nguyệt hô to, "Nguyệt Nhi đi mau." Vi nương thay ngươi ngăn lại hắn. Huyền Thủy Chân Quân rất bình tĩnh, thay đổi trưởng là chỉ, nhẹ nhàng gậy một cái liền đem Mộ Dung Mạn Phi kiếm đẩy lùi. Cái kia phi kiếm nhận Huyền Thủy Chân Quân chỉ đánh, thân kiếm lập tức sinh ra vết rạn, kiếm quang ảm đạm, giống như đột tử chim nhỏ đồng dạng tấn mãnh rơi xuống rơi. Mộ Dung Mạn Phi kiếm bị phế, tâm thần tổn thất lớn, nhịn không được khỏe miệng thấm ra một đạo vết máu, tự tìm cái chết. Huyền Thủy Chân Quân đạn đi phi kiếm phía sau, nhìn xem vẫn một mặt kiên quyết ngăn tại hắn cùng Vương Liên Nguyệt ở giữa Mộ Dung Mạn, lông mày vặn, nhịn không được gầm thét một tiếng, phất tay từ trong tay áo vung ra một cái bạch quang, thẳng tắp hướng về Mộ Dung Mạn đâm tới. Nương, không muốn. Kết quả chỉ nghe keng một tiếng giòn vang, một thanh hiện ra ngũ sắc linh quang dạng xuề ô pháp bảo đột nhiên xuất hiện tại Mộ Dung Mạn trước người, tạo ra ô lá vững vàng chặn lại Huyền Thủy Chân Quân bắn ra tinh trắng phi kiếm. Mặc dù hai bảo tướng đánh phía sau ma sát ra kịch liệt linh lực ba động, liền cách đó không xa lục đại tông môn tất cả mọi người tâm thần quấy động, thế nhưng Mộ Dung Mạn cùng Vương Liên Nguyệt bởi vì bị ngũ sắc linh tán bảo vệ, toàn thân lông tóc không thương. Một đạo trong suốt giọng nói từ Huyền Thủy Chân Quân phía sau truyền đến, Huyền Thủy Chân Quân lập tức giận tím mặt, một tấm như hài đồng bóng loáng trắng non gương mặt hiện ra đỏ thâm chi sắc. Quan đồng, ngươi chớ có quá đáng. Đây là ta Điền gia cùng Thần Hồ Tông ân oán cá nhân, không có ngươi nhúng tay phần. Đối mặt Huyền Thủy Chân Quân gầm thét, Diệu Pháp Môn Thái Thượng trưởng lão Quan Đồng không thèm để ý chút nào, nhẹ nhàng bay tới Mộ Dung Mạn bên cạnh, một cái nắm chặt ngũ sắc linh tán. Tiếp lấy nàng tiện tay đánh một cái màu xanh linh quang đến Mộ Dung Mạn trên thân, Mộ Dung Mạn sắc mặt lập tức chậm dần, lộ vẻ thương thế được đến điều trị. Tiểu nhân cặn bã, gia cũng không có tiền đồ. Cái dạng gì người ân? Các ngươi Điền gia tiểu bối tự gây nghiệt, bị người làm thịt rồi, với làm lão tổ không đi tìm phía sau màn hắc thủ báo thù, ngược lại yếu hại một cái kém chút trở thành các ngươi Điền gia tức phụ tiểu cô nương, thật sự là không biết xấu hổ. Quan Đồng tràn đầy anh khí khuôn mặt bên trên bày ra một mặt niệm ai, xuất khẩu không lưu tình chút nào. Cái kia Huyền Thủy Chân Quân nghe nói như thế phía sau, nộ khí càng lớn, hôn trướng. Việc này đại gia rõ như ban ngày, bé con này tâm ngoan thủ lạn, là cự tuyệt quan hệ thông gia không tiếc như hại ta Điền gia hậu nhân, bây giờ chỉ cần bổn quân thi triển siêu hồn, tự nhiên liền có thể tỏ rõ chân tướng, ngươi ngăn tại nơi này, chẳng phải là cố tình gây sự? Cho cười, chỉ cần siêu hồn liền có thể chân tướng rõ ràng. Nếu như chân tướng cùng ngươi lời nói khác biệt lại nên như thế nào? Quan Đồng vượng, lông mày vẩy một cái, sắc mặt cũng mang lên một tia hòa khí. Ta Điền gia tự nhiên sẽ chịu nhận lỗi, cho bọn họ đầy đủ bồi thường. Chương 293, làm chứng. Chương 293, làm chứng. Cho cười, chỉ cần siêu hồn liền có thể chân tướng rõ ràng. Nếu như chân tướng cùng ngươi lời nói khác biệt lại nên như thế nào? Quan Đồng vượng, lông mày vẩy một cái, sắc mặt cũng mang lên một tia hòa khí. Ta Điền gia tự nhiên sẽ chịu nhận lỗi, cho bọn họ đầy đủ bồi thường. Ha ha ha, lão tạp mao, ta nhìn ngươi là tu chân tu choáng váng, một bộ huyết nhục tâm địa để ngươi luyện thành nát bét tảng đá, đem người làm choáng váng lại nói bồi thường. Ta hỏi ngươi, nếu là cái kia phía sau màn người lúc này nhảy ra, cho các ngươi Điền gia đầy đủ bồi thường, ngươi có phải hay không cũng có thể thả người ta một ngựa, đem người ta nữ nhi biến thành đồ đần lại chịu nhận lỗi, ngươi không hỏi xem nhân gia cha nương có thể biết đáp ứng? Tiếp lấy nàng lại xoay người lại nhìn hướng Mộ Dung Mạn, đã thấy Mộ Dung Mạn một mặt quyết tuyệt hướng nàng lắc đầu, miệng nói tuyệt không đáp ứng. Quan Đồng cái này mới sắc mặt chợt dần, nhẹ gật đầu. Quan Đồng, ngươi ta mặc dù thường hay bất hòa, nhưng việc này cũng không phải là trò trẻ con, việc quan hệ Điền gia cùng Hôn Nguyên kiếm phái mặt mũi, đồng thời cũng cùng ngươi không có quan hệ, ngươi như nhúng tay chính là muốn cùng ta Hôn Nguyên kiếm phái là địch, còn không mau mau lui ra. Huyền Thủy Chân Quân gặp Quan Đồng càng nói càng nghiêm túc bộ dạng, lập tức khó thở, nhịn không được mở miệng uy hiếp. Hừ, không liên quan gì đến ta, cùng Hôn Nguyên kiếm phái là địch, thật là lớn cái mũ. Nột tiểu cô nương kia, ta hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy? Quan Đồng đối mặt uy hiếp cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhìn hướng Vương Liên Nguyệt. Vương Liên Nguyệt nghĩ đến vừa rồi trong đầu xuất hiện đối phương truyền âm, sao có thể nghĩ mãi mà không rõ đây mới là đối phương bản ý. Vì vậy nàng lập tức đại hỉ, bay lên phía trước lập tức quỳ gối tại giữa không trung, hướng về phía Quan Đồng dập đầu hành lễ. Ha ha, tốt. Huyền Thủy lão tạp mao, kể từ hôm nay, bé con này chính là ta Quan Đồng quan môn đệ tử. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn đụng đến ta Diệu Pháp môn đệ tử, có phải là muốn cùng ta Diệu Pháp là địch? Quan Đồng hướng phối hợp nàng diễn kịch Vương Liên Nguyệt cười cười, tiếp lấy sắc mặt lạnh xuống đến, nhìn hướng Huyền Thủy Chân Quân, mở miệng hỏi đến. Lúc này cái kia Huyền Thủy Chân Quân ngược lại thu liễm lại sắc mặt giận dữ, chỉ là sắc mặt trầm ngưng nhìn chằm chằm Quan Đồng, chậm rãi mở miệng, "Quan Đồng, xem ra ngươi hôm nay là quyết định tâm tư muốn cùng bổn quân làm đến một tràng. Làm bằng sắt ngồi đi." Quan Đồng linh uy cũng chậm rãi tràn ra, cùng Huyền Thủy Chân Quân linh uy đan vào một chỗ, giống như hai cỗ sóng lớn, tại giữa hai người đánh ra từng trận linh sóng. Mấy vị khác thái thượng trưởng lão mặc dù đều rất kỳ quái, nghĩ mãi mà không rõ vì sao cái này Quan Đồng đột nhiên quyết định muốn nhúng tay việc này, nhưng song phương lời nói đều đã nói tuyệt, hơn phân nửa là muốn tại chỗ động thủ. Không nói đến dựng thai kỳ tu đất động thủ quy mô kinh thiên động địa, làm không tốt sau này Diệu Pháp môn cùng Hôn Nguyên kiếm phái hai đại tông môn còn có thể bởi vậy buộc phát tiến thêm một bước xung đột. Bọn họ mặt khác mấy đại tông môn cũng không muốn chuyến cái này bến vũng nước đục, bởi vậy trừ mấy vị thái thượng trưởng lão bên ngoài, mặt khác các tông môn tu sĩ nhộn nhịp tự giác cấp tốc bay khỏi hiện trường, tránh cho thay bay bạ gió. Thanh Nguyên môn vị kia mặt chữ điển thái thượng trưởng lão mặc dù muốn mở miệng khuyên bảo, thế nhưng nói hai câu phát hiện song phương đều không có phản ứng hắn, chỉ có thể lông mày nhăn thành viên, đứng ở tại chỗ không thể làm gì. Ngay tại lúc này, một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại phía sau hắn, đồng thời một cái hơi có vẻ giọng trầm thấp từ đạo thân ảnh kia trên thân truyền ra, "Các vị lão tổ, ta nhưng lấy làm chứng, Vương sư muội nàng cũng không phải là sát hại điển sư đệ người." Thanh Nguyên môn thái thượng trưởng lão thần thức quét qua, phát hiện cái này nhảy ra nói muốn làm chứng nhận người, vậy mà mặc bọn họ Thanh Nguyên môn chân truyền đệ tử trang phục, lập tức lông mày nhíu lại, mở miệng hỏi thăm, "Ngươi có thể là ta Thanh Nguyên môn đệ tử?" Về thái thượng trưởng lão, đệ tử chính là Thiều Hoa Phong chân truyền đệ tử. Đáp lời người ngũ quan công chính, dáng người không hiện, chỉ có hai mắt thâm thúy như lầm, chính là phía trước tại bí cảnh bên trong, cùng Vương Liên Nguyệt liên thủ đánh bại yêu vương Thanh Nguyên môn tu sĩ Hạ Nhĩ. "Ngươi nói ngươi có thể làm chứng, nhưng là thật. Việc này lớn, không cho trò trẻ con." Thanh Nguyên môn thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm vị này thoạt nhìn không lắm nổi bật đệ tử, trầm ngâm hỏi: "Diệu pháp môn cùng Hỗn Nguyên kiếm phái xung đột mặc dù cùng Thanh Nguyên môn không có quan hệ, nhưng Thanh Nguyên môn từ trước đến nay chú trọng nhất công chính bình hòa đại tông hình tượng, cho tới nay cũng là lấy chính đạo đứng đầu từ Lâm Vũ. Mặc dù mặt khác lục đại tông môn không thế nào mua chướng, bất quá đại bộ phận tán tu cùng tiểu gia tộc, tiểu môn phái vẫn tương đối nguyện ý cùng Thanh Nguyên môn thân cận." Lúc này hai đại dựng thai kỳ cao thủ đối chọi gay gắt, mắt thấy là phải ra tay đánh nhau, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có ngộ thương. Bọn họ Thanh Nguyên môn nếu là có thể hóa cái này mâu thuẫn, chắc chắn có trợ giúp bọn họ hình tượng củng cố, mà còn cũng sẽ từ một phương diện khác lôi kéo Diệu pháp môn. Đến mức nói Hỗn Nguyên kiếm phái, chỉ cần đạo lý có thể thuyết phục, chính là liên thủ ép bọn họ, đã không còn gì để nói. Đệ tử sao dám cầm việc này nói đùa, chỉ là không muốn nhìn thấy hai vị lao tổ bởi vì có lẽ có sự tình giao thủ, bởi vậy mới muốn đem tình hình thực tế nói ra, kỳ thật việc này cùng đệ tử cũng có từng cái chút liên quan. "A, này cũng có ý tứ, ngươi hãy nói nhìn xem." "Rất đúng, Quan đạo hữu, Huyền Thủy đạo hữu, trước Tiêu Tiêu nắm tính, sự tình có biến." Nghe xong lại làm quyết đoán cũng không muộn. Quỳnh Tiêu Tông, chúng hư phái thái thượng trưởng lão nghe đến Hạ Nhĩ lời nói, một bên hướng Quan Đồng cùng Điền gia lão tổ gọi hàng, một bên tới gần Hạ Nhĩ, ý tứ rất rõ ràng. Muốn hóa giải mâu thuẫn cũng là đại gia cùng một chỗ hóa giải, Thanh Nguyên hệ nhi đừng nghĩ chính mình độc chiếm chỗ tốt, mà khác nếu là Thanh Nguyên môn vị này đệ tử lời nói có sai, bọn họ cũng tốt kịp thời phát hiện, hạ thấp một trận. Bên kia Quan Đồng cùng Huyền Thủy chân quân nghe vậy đều là hừ lạnh một tiếng, tạm thời đè xuống phóng ra ngoài linh uy. Vương Liên Nguyệt âm thầm nhéo một cái mồ hôi lạnh. Mặc dù nàng cái này mới nhận thức tiện nghi sư phụ thoạt nhìn tu vi muốn ép Huyền Thủy chân quân một đầu, thế nhưng hai vị dựng thai kỳ đại lao giao thủ, có thể hay không thật đem nàng cùng phụ mẫu nàng bảo vệ chu toàn, việc này Vương Liên Nguyệt cũng không nắm chắc được. Có thể không động thủ giải quyết tốt nhất. Bất quá đối với Hạ Nhĩ đột nhiên nhảy ra muốn làm chứng nhận chuyện này, Vương Liên Nguyệt cũng là không hiểu ra sao, không làm rõ ràng được hắn vì cái gì muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này, thay nàng đánh nghiệm trợ. Thanh Nguyên môn Hạ Nhĩ gặp các vị lao tổ nhộn nhịp quăng tới dò xét ánh mắt, nghiêm sắc mặt, ngoan ngoãn không dám nhìn thẳng các vị thái thượng trưởng lão, chỉ là chắp tay trả lời, vừa rồi Vương sư muội lời nói không có vọng ngữ. Điền sư đệ đúng là tại Vương sư muội trước mặt bị yêu thú giết chết, ta lấy tâm ma phát hiện, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Cái gì? Ngươi tận mắt nhìn thấy? Ngươi lúc đó cũng ở tại chỗ? Huyền Thủy chân quân nghe đến Hạ Nhĩ lời nói, lập tức ánh mắt như tiễn, bắn thẳng đến mà đi. Không sai, chân quân, ta lúc ấy liền tại hiện trường. Hạ Nhĩ nhìn xuống kim đâm đồng dạng như kim châm cảm giác, cúi đầu xác nhận. Vậy ngươi liền trơ mắt nhìn Minh Ngọc bị yêu thú giết chết? Huyền Thủy chân quân lại lần nữa quát hỏi. Chân quân nói đùa, lúc ấy trên trời dưới đất ít nhất có 40, 50 con yêu vương cấp yêu thú, điển sư đệ mặc dù thường có thiện tên nhưng hắn cũng không phải ta tình lang, ta tự nhiên sẽ không như vương sư muội như thế si tình, biết rõ không địch lại còn muốn nên đón xuất thủ. Bất quá về sau vương sư muội bị yêu thú vây công, ta coi là tốt thời cơ, ngược lại là xuất thủ đem vương sư muội cứu. Hạ Nhi không có phản bác. Ăn nói linh tinh. Ta hỏi ngươi, ngươi tiểu tử này, đến tột cùng là như thế nào tìm đến Minh Ngọc cùng bé con này? Chẳng lẽ cái này phía sau màn hát thủ, là ngươi hay sao? Chương 294, giải nguy. Chương 294, giải nguy. Chân quân nói đùa, lúc ấy trên trời dưới đất ít nhất có 40, 50 con yêu vương cấp yêu thú, điển sư đệ mặc dù thường có thiện tên nhưng hắn cũng không phải ta tình lang, ta tự nhiên sẽ không như vương sư muội như thế si tình, biết rõ không địch lại còn muốn nên đón xuất thủ. Bất quá về sau vương sư muội bị yêu thú vây công, ta coi là tốt thời cơ, ngược lại là xuất thủ đem vương sư muội cứu. Hạ Nhi không có phản bác. Ăn nói linh tinh. Ta hỏi ngươi, ngươi tiểu tử này, đến tột cùng là như thế nào tìm đến Minh Ngọc cùng bé con này? Chẳng lẽ cái này phía sau màn hát thủ, là ngươi hay sao? Cũng kéo. Ta từng tại nào đó một tiên phường bên trong, ngẫu nhiên gặp một cái thần sắc quái dị tu sĩ, ta hoài nghi hắn là tà đạo tu sĩ, liền theo dõi đối phương, trên đường bị đối phương phát hiện, tranh đấu bên trong bên dưới đối phương xuống tay độc ác, ta chỉ có thể xuất thủ đem hắn đánh giết, về sau từ trong tay hắn tìm ra một kiện pháp khí, ta chính là căn cứ kiện pháp khí này chỉ dẫn, tìm tới điển sư đệ cùng vương sư muội hai người. Đối mặt Huyền Thủy chân quân trách mắng, Hạ Nhĩ lắc đầu, một bên phản bác, một bên từ trong tay áo lấy ra một viên màu bạc trắng con quay loại hình pháp khí, hai tay nâng cho Thanh Nguyên môn thái thượng trưởng lão. Chính là kiện pháp khí này, lão tổ mời xem. Nguyên cửa thái thượng trưởng lão tiếp nhận cái kia con quay pháp khí kiểm tra một hồi, lại hướng bị liên tiếp ba biến cố cả kinh sững sờ tại cách đó không xa Vương Thấm vây vây tay. Nguyên bản bày ở Vương Thấm trong tay, thuộc về Vương Liên Nguyệt kiện kia màu đỏ thấp con quay pháp khí, lập tức bị lực lượng vô hình nâng, trôi dạt đến Thanh Nguyên môn thái thượng trưởng lão trong tay. Một lát sau, hắn nhẹ gật đầu, đem hai kiện pháp khí ném cho mặt khác hai vị thái thượng trưởng lao chuyên đọc, đồng thời trong miệng xác nhận nói, không sai, cái này hai kiện pháp khí mặc dù phẩm giai cực thấp, nhưng tác giả lại đặc biệt tâm tư, thủ pháp tinh diệu. Mặt ngoài ghi chép một chỗ bảo tàng chi địa, trên thực tế nhưng là tử mẫu pháp khí, sắc là mẫu, màu bạc là, pháp khí màu bạc có thể định vị màu đỏ pháp khí vị trí. Pháp khí này, xác nhận cái kia phía sau màn người tận lực chuẩn bị truy tung đạo cụ. Mấy vị khác thái thượng trưởng lão thần thức quét qua, cũng xác nhận sự thật ấy. Hừ, thì tính sao, cái này chẳng phải là càng có thể chứng minh, bé con này chính là phía sau màn hắc thủ sao? Huyền Thủy Chân Quân khinh thường nói, mấy vị thái thượng trưởng lão có chút im lặng, quan đồng nhưng là lập tức mở miệng niệm ai nhau, một cái tu vi tu đến thân chó bên trên. Ngươi nếu là cái kia phía sau màn hắc thủ, chẳng lẽ sẽ đem chứng minh thân phận của mình pháp khí tùy thân mang theo, còn chủ động giao ra sao? Hẳn là có người tận lực dụ dỗ đồ nhi này của ta, khiến nàng mua xuống pháp khí này, lấy thuận tiện bọn họ định vị. Mấy vị khác thái thượng trưởng lão nghe đến quan đồng lời nói, mặc dù nội tâm đồng ý, bất quá cũng không có mở miệng hỗ trợ, ngược lại là tu sĩ Hạ Nhĩ, đột nhiên nâng lên một cánh tay chỉ vào ngày, lớn tiếng phát hệ, ta lấy tâm ma phát hệ, sư muội thân chúng kịch độc, hôn mê bất tỉnh, về sau vương sư muội sau khi tỉnh lại, bất chấp nguy hiểm, đi tìm Điển sư đệ, ta liền tại nàng phía sau đi theo, mặc dù ta cùng vương sư muội cũng không kịp xuất thủ cứu Điển sư đệ, thế nhưng vương sư muội, nhưng là bị ta cứu. Ta thuật câu câu là thật, nếu không, định dạy ta tâm ma bất ngờ bộc phát, pháp lực tận thế, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hạ Nhĩ cái này một trận phát thệ phát xong, Huyền Thủy Chân Quân lập tức sắc mặt khó coi vô cùng, quan đồng cũng là âm thầm dùng linh lực kích thích một cái Vương Liên Nguyệt, để chính nàng đi ra nói chuyện, rèn sắc khi còn nóng. Vương Liên Nguyệt bởi vì hạ lời nói của ngươi, đột nhiên suy nghĩ minh bạch các loại quan thiếu, lúc này trong lòng đang giống như sóng to gió lớn, rời sông lấp biển, bị quan đồng như thế đẩy, lập tức kịp phản ứng một nguy cơ tại phía trước, vẫn là tự chứng nhận trong sạch quan trọng hơn. Vì vậy nàng tranh thủ thời gian không nghĩ nhiều nữa, đồng dạng khom lưng hành lễ. Đa tạ hạ sư minh cứu giúp, Nguyệt Nhi về sau đúng là hạ sư minh cứu. Nguyệt Nhi vốn nghĩ việc này cùng hạ sư minh không có quan hệ, bởi vậy cũng không tính toán đem hạ sư minh liên lụy vào, hạ sư minh lại có thể đứng ra thay Nguyệt Nhi làm chứng, cơ thực tế cảm kích khôn cùng. Hừ, nghe đến rồi sao? Lao tạm bao. Nhà ta đồ đệ cùng ngươi điền ra tiểu tử không cửu không đoán, làm sao có thể chỉ là vì từ hôn liền muốn như thế đại phí khổ tâm, đem hắn hại chết. Ngược lại là các ngươi điền ra chết đi tiểu tử kia, làm đủ trò xấu, chết chưa hết tội. Với Lao tạm bao còn muốn vu hãm người tốt, đáng tiếc đồ nhi ta mạo hiểm trở về cứu tiểu tử kia tình nghĩa. Hắn há to miệng, vốn định đem Vương Liên Nguyệt lời nói bên trong lỗ thủng lại lấy ra nói một chút, tỉ như Vương Liên Nguyệt là thế nào từ trong độc trạng thái bên trong khôi phục. Chuyên niệm suy nghĩ một chút, Điền Minh Ngọc chính hắn liền tùy thân mang theo có thể giải độc đang dược, lấy hôn sự này đối hắn tầm quan trọng đến xem, Điền Minh Ngọc lúc ấy vì Vương Liên Nguyệt uống vào đang dược, giải trừ độc tính khả năng cũng không phải không có, vì vậy không tiếp tục nói, tránh khỏi bị quan đồng nắm được cắn. Trước mắt Vương Liên Nguyệt có quan đồng che chở, mà cái kia quan đồng vốn là dựng thai hậu kỳ tu vi, so Huyền Thủy Chân Quân tu vi cao hơn, lại thêm hiện tại hắn liền nói lý cũng không phải rất chiếm, lại như thế ồn ào đi xuống, sẽ chỉ tự rước lấy đủ. Huyền Thủy Chân Quân nhìn một chút bên cạnh các thái thượng trưởng lão khác, phát giác bọn họ quăng tới ánh mắt bên trong, toàn bộ đều bao hàm chế rêu ý tứ, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng nói, đã có người làm chứng, hôm nay bổn quân liền không lại dây dưa, nhưng việc này tuyệt không coi xong, không tra ra hung phạm thân phận, chúng ta điền ra cũng đoạn sẽ không từ bỏ ý đồ. Huyền Thủy Chân Quân nói xong quay đầu nhìn hướng Hạ Nhĩ, ánh mắt biến ảo, ngựa khi âm trầm hướng hắn nói. Thanh Nguyên môn thái thượng trưởng lão thấy thế bất động thanh sắc ngăn tại Hạ Nhĩ phía trước, để phòng Huyền Thủy Chân Quân làm cái gì tiểu động tác. Mọi người thấy Huyền Thủy Chân Quân đứng tại giữa không trung, cơ cơ tay áo, biến mất tại ánh mắt bên trong, đều nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại một mực dừng lại tại đỉnh đầu không trung sát sinh môn thái thượng trưởng lão, đột nhiên truyền xuống một đạo cảm thán âm thanh, đáng tiếc, đáng tiếc. Mấy tên thái thượng trưởng lão đều biết rõ, đây là hắn đang đáng tiếc quan đồng không có cùng Huyền Thủy Chân Quân đánh nhau, vì vậy liền đều chẳng muốn để ý đến hắn, lấy Thanh Nguyên môn thái thượng trưởng lão dẫn đầu, ba vị thái thượng trưởng lão đi tới quan đồng trước mặt lên tiếng nói chúc. Chúc mừng quan đạo hữu thu đến giai độ a. Chúc mừng, chúc mừng. Quan đồng đuổi chạy Huyền Thủy Chân Quân, tâm tình sảng khoái vô cùng, anh khí khuôn mặt bên trên bày đầy tiêu ý, hướng mấy vị thái thượng trưởng giả gật đầu đáp lễ. Lần này tâm huyết dâng trào tham dự chủ trì Thiên Liễm bí cảnh mở ra, không nghĩ tới vậy mà để nàng tìm tới đau khổ tìm kiếm nhiều năm nhân tài. Cái kia bộ công pháp truyền thừa cuối cùng có chỗ dựa rồi. Quan đồng nhìn xem Vương Liên Nguyệt ngoan ngoãn hướng các vị thái thượng trưởng lão hành lễ, càng xem cái này quan môn đệ tử càng thuận mắt từng cái hình tượng thật tức giận chất tốt, tuổi còn nhỏ tu vi cũng không yếu, vẫn là thần hồ tông tông chủ trì nữ. Nàng thu Vương Liên Nguyệt làm đồ đệ mặc dù là có chính mình mục đích, thế nhưng có khả năng gián tiếp phá hư điền ra nhiều năm lưu đồ, còn có thể đem thần hồ tông lôi kéo đến Diệu Pháp môn bên này, thực sự là một đá nhiều chim chuyện tốt. Vương Liên Nguyệt cùng tất cả thái thượng trưởng lão hành lễ sau đó, ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến một mặt lãnh đạo đứng tại thái thượng trưởng lão sau lưng Thanh Nguyên môn Hạ Nhĩ, ánh mắt ngưng tụ. Tốt từng cái Hạ Nhĩ, tốt một cái ngươi lừa ta gần ngươi. Chương 295, nguyên nhân. Chương 295, nguyên nhân. Hạ Nhĩ phát giác được Vương Liên Nguyệt ánh mắt, ngẩng đầu cười một tiếng với nàng, mịt mờ so cái hai động tác tay. Liên tính hắn không mở miệng, Vương Liên Nguyệt cũng biết hắn là có ý gì. Đơn giản chính là nói cho Vương Liên Nguyệt, nàng hiện tại thiếu hắn hai cái nhân tình mà thôi. Bất quá, nếu như nói phía trước tại bí cảnh bên trong cái gọi là nợ nhân tình chỉ là thuận miệng nói một chút, có trả hay không ân tình đều muốn nhìn Vương Liên Nguyệt tâm tình lời nói, lúc này Hạ Nhĩ ân tình cho Vương Liên Nguyệt cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. Nếu như Vương Liên Nguyệt đoán không lầm lời nói, cái này Hạ Nhĩ chính là nàng tại tiến vào bí cảnh phía trước, tìm đến vây giết Điền Minh Ngọc giúp đỡ một chồng, cũng chính là cái kia vẫn luôn không hề lộ diện liên mạch hậu kỳ tu sĩ. Không đối, Có lẽ hắn vừa bắt đầu không hiểu rõ tình hình, chỉ là về sau ngẫu nhiên phát hiện kế hoạch của ta, sau đó liền đem nguyên bản giúp đỡ giải quyết, thay vào đó, đồng thời tại tiến vào bí cảnh về sau một lặng lẽ theo sau lưng ta. Vương Liên Nguyệt nghĩ đến Hạ Nhi cái kia thần diệu ẩn thân thuật, lập tức đáy lòng sinh ra một trận hàn ý ma khí chỉ. Người này tâm cơ xác thực đáng sợ, cũng không biết toan tính vì sao, bất quá hắn tất nhiên sẽ nhảy ra làm cho ta chứng nhận, chắc hẳn cũng sẽ không lại hướng Hỗn Nguyên kiếm phái mật báo. Ta hiện nay đã là Diệu Pháp môn thái thượng trưởng giả đệ tử, không cần quá mức lo lắng, chỉ là người này như vậy gian hoạt, sau này vẫn là bất tiếp xúc thì tốt hơn. Nghĩ thông suốt các bên trong mấu chốt phía sau, Vương Liên Nguyệt nguyên bản đối Hạ Nhĩ hảo cảm toàn bộ đều biến thành kiêng kỵ, chỉ là đơn giản lại đối hắn nói tiếng cảm ơn, liền không có lại nhiều nói chuyện với nhau. Hạ Nhĩ thoạt nhìn đối với cái này cũng lơ đễnh. Về sau lục đại tông môn mọi người riêng phần mình quý vị, chờ đợi bí cảnh bên trong các tu sĩ truyền tống xong xuôi, tiếp lấy liền riêng phần mình cáo từ tạm biệt rời đi. Quan Đồng đem Diệu Pháp môn đệ tử các trưởng lão đuổi đi về sau, mình ngược lại là lưu lại, nói thẳng không yên tâm, lo lắng Huyền Thủy chân quân sẽ nửa đường mai phục Thần Hồ tông mọi người, bởi vậy muốn cùng Vương Liên Nguyệt một đạo về Thần Hồ tông. Đối mặt dựng thai hậu kỳ tu đất đồng hành yêu cầu, Thần Hồ tông tông chủ Vương Thấm đương nhiên không dám cự tuyệt, mà còn hắn cũng không có lý do cự tuyệt. Đối phương đã là Diệu Pháp môn tu vi cao thâm thái thượng trưởng lão, lại là nữ nhi của hắn mới vừa nhận tiện nghi sư phụ, Vương Thấm vì cái gì muốn cự tuyệt đối phương? Không bằng nói việc này để hắn hết sức vui mừng mới đối. Nguyên bản dựa theo Vương Thấm kế hoạch, Vương Liên Nguyệt cùng Điền Minh Ngọc thông ra phía sau, Thần Hồ tông dựa vào Hỗn Nguyên kiếm phái cây to này, có thể thông qua để độ một bộ phận lợi ích, để đạt tới toàn diện tăng lên môn phái thực lực cùng địa vị mục đích. Không nghĩ tới Điền Minh Ngọc chẳng biết tại sao chết, nữ nhi của mình lại chẳng biết tại sao thành Diệu Pháp môn thái thượng trưởng lão quan môn đệ tử. Hỗn Nguyên kiếm phái là cường không sai, Diệu Pháp môn cũng không kém a. Mà còn Vương Liên Nguyệt có thể bái Diệu Pháp môn thái thượng trưởng lão sư phụ, vẫn là thân truyền đệ tử, cái này không thể so đơn thuần thông gia gả làm vợ người hiếu thắng sao? Dù sao một cái là gả đi hảo môn làm tức phụ, sau này chỉ có thể phu sướng phụ thủy, phụ thuộc. Một cái là thân truyền đệ tử, nếu như cơ duyên tư chất đầy đủ, tương lai làm cái phong chủ thậm chí phó tông chủ cũng có thể. Cái gì nhẹ cái gì nặng liếc qua thấy ngay. Vương Thấm suy nghĩ một chút mới có kinh hãi không có hiểm địa đi vòng một vòng lớn, chính mình mục đích vậy mà lấy một loại khác hình thức thực hiện, nhịn không được vui mừng. Mặc dù sự tình kết thúc về sau, nữ nhi ánh mắt nhìn hắn có chút lãnh đạm, để hắn cái này làm cha có chút xấu hổ, bất quá điểm này tiểu cảm xúc, ảnh hưởng chút nào không được Vương Thấm viên kia từng cái tâm là tông môn xích tử chi tâm. Nguyện vọng siêu mong muốn thực hiện hắn, vung tay lên, dẫn Thần Hồ tông một đám đệ tử trưởng lão dẹp đường hồi phủ. Quan Đồng là đang ngồi Ngọc Long Liễn cùng Vương Liên Nguyệt về Thần Hồ tông, trên đường đi lôi kéo Vương Liên Nguyệt hỏi han. Mộ Dung Mạn thì là cười ở một bên bồi tiếp từng cái Vương Thấm vừa bắt đầu cũng muốn cùng một chỗ, thế nhưng bị Quan Đồng ghét bỏ đuổi đi. Trần Phàm nuốt ở yêu thú trong túi không dám thò đầu ra, cái kia Quan Đồng dù sao cũng là dựng thái kỳ tu sĩ, hắn lo lắng trên người mình dị trạng bị đối phương phát hiện, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tốt tại Vương Liên Nguyệt tựa hồ là phát giác hắn đối Quan Đồng kiêng kỵ, cũng không có đem hắn thả ra, chỉ là đem yêu thú túi mở ra từng cái lỗ hổng, để Trần Phàm có thể nghe đến bọn họ nói lưới. Qua dọc theo con đường này trò chuyện, Vương Liên Nguyệt cái này mới biết được, nguyên lai Quan Đồng sở dĩ sẽ nhảy ra chủ động thu nàng làm đồ, chính là nhìn chúng nàng có khả năng phát giác người khác cảm xúc năng lực. Dựa theo Quan Đồng thuyết pháp, nàng có cái thân như tỷ muội sư muội, năm đó bởi vì ngoại ý muốn không may vẫn lạc, lưu lại tự sáng tạo một môn công pháp. Môn công pháp này huyền diệu vô cùng, mà còn đối Quan Đồng đến nói, bản thân liền có ý nghĩa rất quan trọng, bởi vậy nàng liền một mực đang tìm kiếm có khả năng kế thừa tu luyện môn công pháp này người. Chỉ bất quá môn công pháp này đối người tu luyện tư chất yêu cầu vô cùng hà khắc, nhất định phải có khả năng cảm giác người khác cảm xúc năng lực, mới có thể chân chính lĩnh ngộ trong đó tinh diệu. Quan Đồng tu luyện đến nay cũng có mấy ngàn năm, lấy nàng kiến thức, cả đời này cũng liền chỉ gặp qua hai cái nắm giữ loại này dị năng người, một cái là nàng người sư muội kia, một những chính là Vương Liên Nguyệt. Cho nên Quan Đồng mới sẽ như vậy quả quyết, không những nhảy ra thay Vương Liên Nguyệt giải vây, còn trước mặt mọi người thu nàng làm đồ. Bị hỏi có nguyện ý hay không tu luyện môn công pháp này, Vương Liên Nguyệt tại xác nhận môn công pháp này cùng nàng hiện nay tu luyện công pháp không hề xung đột phía sau, Quan Đồng thấy thế hết sức vui mừng, dứt khoát quyết định muốn tại Thần Hồ Tông ở lại một đoạn thời gian, một là cho Vương Liên Nguyệt lưu một chút thu thập thời gian chuẩn bị, xử lý một cái thoát ly Thần Hồ Tông, thêm Diệu Pháp môn thủ tục, một phương diện khác cũng là vì bảo vệ Vương Liên Nguyệt. Cái kia Huyền Thủy Chân Quân dù nói thế nào cũng là dựng thai trung kỳ tu sĩ, lại là Hôn Nguyên kiếm phái đại gia tộc lão tổ, mặc dù không đến mức đánh lên Thần Hồ Tông cửa lớn, thế nhưng phái người làm một chút âm hiểm bị ổi tiểu động tác, đó là rất có thể phát sinh sự tình. Đến đây Vương Liên Nguyệt trong lòng tảng đá lớn mới xem như cuối cùng rơi xuống. Mặc dù không biết chính mình cảm giác người khác cảm xúc dị năng, đối dựng thai kỳ tu sĩ có hữu dụng hay không, nhưng Vương Liên Nguyệt cảm giác Quan Đồng không giống như là đang nói dối, dù sao nàng chỉ là từng cái bình thường tông chủ thiên kim, không có gì có thể làm cho dựng thai kỳ tu sĩ ham muốn. Chớ nói chi là việc này đối với Diệu Pháp môn đến nói cũng không phải không có chỗ tốt, lôi kéo Thần Hồ tông như thế người có tiền phú hộ, bản thân chính là chuyện tốt một kiện, Hỗn Nguyên kiếm phái mưu đồ mấy năm, kết quả cuối cùng lại làm cho Diệu Pháp môn hái quả đào, đã có thể đánh đối thủ mặt lại có thể gia tăng thực lực bản thân sự tình, người nào không thích. Cho nên Quan Đồng thu nàng làm đồ động cơ không hề thiếu hụt. Đương nhiên loại này chuyện lớn nhà đều tâm linh thần hội, cũng sẽ không có người nói cái gì, dù sao lúc ấy Quan Đồng có thể là bước lên cùng Huyền Thủy chân quân động thủ nguy hiểm nhảy ra, một cái không tốt cũng có thể lấy giỏ trúc mà múc nước chàng trống không, còn không duyên cơ đắc tội Hôn Nguyên kiếm phái. Về tới Thần Hồ tông, Quan Đồng tự nhiên là trước gặp mặt một cái Thần Hồ tông tu vi cao nhất thái thượng trưởng lão Đoạn Ngọc chân nhân, hai người lẫn nhau hàn huyên một trận, sau đó Quan Đồng liền bị an bài vào chủ phong tốt nhất trong động phủ ở lại. Vương Thấm đội vàng triệu tập tất cả đỉnh núi phong chủ mở hội, đàm phán cùng Diệu Pháp môn kết minh sự tình. Vương Liên Nguyệt thì là từ Quan Đồng nơi đó được đến công pháp đại cương truyền thụ. Chương 296, tính toán. Chương 296, tính toán. Vương Thấm đội vàng triệu tập tất cả đỉnh núi phong chủ mở hội, đàm phán cùng Diệu Pháp môn kết minh sự tình. Vương Liên Nguyệt thì là từ Quan Đồng nơi đó được đến công pháp đại cương truyền thụ. Cảm ơn Quan Đồng phía sau, nàng lại bị Mộ Dung Mạn lôi kéo dặn dò nửa ngày, cái này mới có thể thoát thân. Thả ra chân phàm, Vương Liên Nguyệt cưới hắn liền hướng động phủ mình vị trí phủ đảo bay đi. Mấy ngày nay liên tiếp biến cố sát thực để nàng tâm lực lao lực quá độ, lúc này vừa về tới địa bàn của mình, cả người trầm tĩnh lại phía sau, lập tức liền cảm giác vẻ mải khó nhịn. Chân phàm ngược lại là cảm thấy còn tốt, bất quá trong lòng hắn cũng nhớ Tam Sinh Tạo Mộng cảm giác đệ nhất trọng công pháp sự tình, hùng hùng hổ hổ xông vào linh thú cốc, chui vào chính mình sơn động. Một tháng sau, Chân Phàm ghé vào trong sơn động, mắt hổ đóng chặt, hô hấp đều đặn, toàn bộ yêu như cùng ngủ đồng dạng, thế nhưng con mắt nhưng là tại lấy một loại quỷ dị tần số không ngừng ở ngay trước mắt rung động. Khắp phía sau, hắn mở hai mắt ra, to lớn trong hai con ngươi không có một tia sáng, giống như đen nhánh đầm nước. Nguyên lai bản đầy đủ hồi mộng bí thuật chính là tại nguyên lai chọn độc tàng nghĩ năng lực bên trên, tăng thêm rất nhiều công năng. Chân Phàm một bên dư vị vừa rồi cảm thụ, một bên lẩm bẩm. Một tháng qua, Chân Phàm ngày đêm lĩnh hội Tam Sinh Tạo Mộng quyết đệ nhất trọng, hồi mộng tiên, kết quả hắn phát hiện hắn đối môn này bí thuật tựa hồ có năng khiếu rất cao. Vẹn vẹn một tháng thời gian, liền đã cơ bản nhập môn. Nếu biết rõ phía trước hắn tại Thiên Liễm Bí cảnh bên trong Tiên Quân phụ thời điểm, Từ Khiêm Vĩnh tản nghĩ từng cái không đối, hiện tại phải gọi hồi mộng nguyên tinh Từ Khiêm Vĩnh lưu lại về mộng bốn là tinh bên trong, Trần Phàm biết cái này Tam Sinh Tạo Mộng quyết cũng không phải là cái gì bí mật bất truyền. Chỉ là môn này bí thuật đối với người tu luyện tư chất yêu cầu phi thường cao, có khả năng lĩnh ngộ đồng thời nhập môn người bản thân cũng rất ít, có khả năng đem đệ nhất trọng tu xong, càng là ước vạn người bên trong cũng khó có một cái. Càng đừng đề cập bước vào càng thêm huyền diệu đệ nhị trọng, đệ tam trọng. Liên quan tới người khác lưu lại suy nghĩ, Tam Sinh Tạo Mộng quyết gọi là mộng ngân mà từng cái sáng có khả năng tu luyện hồi mộng thiên nhập môn, liền có thể làm đến không mượn dùng ngoại lực, chọn đọc người khác mộng lương. Điểm này nghe một chút rất lợi hại, có thể kỳ thật chủ yếu cũng là dựa vào tin tức không đối xứng làm âm thầm mà thôi. Dựa theo Khiêm Định giới thiệu, trong lúc lơ đãng suy nghĩ lộ ra ngoài đồng thời lưu lại mộng ngân, những này chỉ là phàm nhân cùng khai lô kỳ phía dưới cấp thấp tu sĩ mới có thể xuất hiện tình huống. Mà còn cho dù là cấp thấp tu sĩ tu vi một khi đạt tới mức nhất định, chỉ cần hơi chú ý điều khiển linh thức, liền có thể tránh cho lưu lại mộng ngân. Tại Khiêm Định niên đại đó, bởi vì cùng loại Tam Sinh Tạo Mộng quyết hiệu quả bí thuật thần thông cũng không phải là hiếm thấy bất hiếm thấy, bởi vậy tu vi hơi cao một chút tu sĩ bình thường đều sẽ lưu tâm phương diện này phòng bị, thậm chí còn có tu sĩ khi biết đối thủ có cái này tra xét năng lực phía sau sẽ còn thông qua chế tạo giả dối suy nghĩ mộng ngân loại hình tình báo cố ý làm cho đối phương tra xét tương kế tự kế. Nơi này tu sĩ phần lớn đều chưa nghe nói qua Tam Sinh Tạo Mộng quyết loại này có khả năng thần không biết quỷ không hay chọn đọc người khác suy nghĩ công pháp. Nếu là đổi một cái tu sĩ kiến thức tương đối nhiều giới vực, cho dù là Trần Phàm có khả năng đem Tam Sinh Tạo Mộng quyết đệ nhất trọng tu tới biên mãn, tại chỉ có thể chọn đọc bộ phận tu đất cùng phàm nhân suy nghĩ dưới tình huống, Trần Phàm có khả năng dựa vào Tam Sinh Tạo Mộng quyết được đến thu hoạch, sợ rằng căn bản là so ra kém đạo tổ sáng tạo công pháp tiết tuổi. Xem ra bộ này công pháp chân chính tinh túy, hẳn là tại thứ hai, nặng cùng đệ tam trọng. Trần Phàm một bên suy tư, một bên đứng lên, hướng về động khẩu đi đến. Ra đến sân động, Trần Phàm nhìn một chút đã quen thuộc đến giống như nhà mình đồng dạng linh thú cốc, không khỏi hơi xúc động. Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn đặt quyết tâm, hôm nay liền muốn đi tìm Vương Liên Nguyệt. Trần Phàm tính toán thuyết phục nàng, thả hắn rời đi Thần Hồ Tông, đi thay Y Y tiểu cô nương báo thủ. Báo xong thủ phía sau, Trần Phàm liền định đến mới ra vẻ sầu thoát xác, triệt để thoát ly Thần Hồ Tông, đi tìm đột phá huyết mạch hạn chế cùng đoạt xá yêu thần chi thể phương pháp đi. Theo Vương Liên Nguyệt từ Thiên Liễm Bí cảnh trở lại về sau, bởi vì lo lắng bị ở tại Thần Hồ Tông quan đồng phát hiện khác thường, Trần Phàm thẳng vô cùng cẩn thận che giấu chính mình thực lực. Mà Vương Liên Nguyệt cũng tương đối phối hợp, cũng không có tận lực đem hắn 3000 năm tu vi thực lực tiết lộ cho những người khác. Dù sao Trần Phàm mộng thần một cũng chính là về mộng năng lực quả thật làm cho Vương Liên Nguyệt vô cùng vừa ý nàng nếu là đem Trần Phàm điểm đặc biệt tuyên dương khắp nơi, vạn nhất có những người khác để ý, thậm chí vạn nhất liền quan đồng cũng phát hiện đồng thời coi trọng Trần Phàm năng lực, đem Trần Phàm từ trong tay nàng muốn đi làm sao bây giờ? Thấp kém bình thường yêu hổ. Cho nên bí cảnh chuyến đi phía sau một tháng, Trần Phàm tại Vương Liên Nguyệt tiệm hộ bên dưới, cũng không có bại lộ thực lực chân chính, tại Thần Hồ Tông bên trong mắt mọi người, hắn vẫn như cũ chỉ là từng cái tu vi rời đi yêu thú cốc. Trần Phàm tiến vào Vương Liên Nguyệt màu vàng lầu nhỏ bên trong, ngồi tại giữa phòng khách nhắm mắt tính toán, chờ đợi Vương Liên Nguyệt trở về. Từ khi đại thù được báo, còn bái quan đồng sư phụ về sau, Vương Liên Nguyệt cả người tâm thái đều phát sinh biến hóa cực lớn. Hiện nay nàng cả ngày không phải chạy đến quan đồng ở tạm trong động phủ thỉnh giáo công pháp, chính là đả tọa tu luyện, diễn luyện pháp thuật. Thậm chí mỗi ngày còn muốn rút ra thời gian, chuyên môn hướng trong tông tinh thông luyện đan tông sư các trưởng lão, thỉnh giáo thuật luyện đan, mặt khác phần lớn thời gian cùng tinh lực đều đầu nhập vào tu luyện bên trong. So sánh với bí cảnh chuyến đi phía trước, hiện tại Vương Liên Nguyệt càng giống là một cái tu sĩ giống hơn là một cái đại tiểu thư. Mà còn Vương Liên Nguyệt tại Thần Hồ Tông bên trong địa vị cũng cùng phía trước rất khác nhau. Bí cảnh chuyến đi phía trước, nàng vẫn chỉ là tông chủ độc nữ, mặc dù bởi vì mấy năm này cố gắng, làm cho trong tông người đối nàng ưu ái có thừa, thế nhưng đại gia đối nàng càng nhiều chỉ là yêu thích, không có mặt khác tình cảm nhân tố. Hiện tại không đồng dạng, hiện tại Vương Liên Nguyệt đứng phía sau một cái dựng thai hậu kỳ cao nhân sư phụ, đây đối với Thần Hồ Tông đến nói hiển nhiên là cực kỳ có trọng lượng một việc. Những phong chủ kia, trưởng lão không nói đến, liền Thần Hồ Tông thái thượng trưởng lão từng cái một vị dựng thai trung kỳ lão tu sĩ, cũng đặc biệt xuất quan thăm viếng một cái Vương Liên Nguyệt sư phụ Quan Đồng, còn đưa Vương Liên Nguyệt một bình cực phẩm linh đan, cùng Vương Liên Nguyệt nói chuyện thời điểm, đừng đề cập có nhiều vẻ mặt ôn hòa. Cho nên Vương Liên Nguyệt bây giờ tại Thần Hồ Tông là danh xứng với thực dưới một người, trên mọi người, tất cả mọi người biết nàng sau này chắc chắn thành tiểu phi phàm, nói chuyện cùng nàng đều lộ ra sợi định bợ lấy lòng ý tứ. Bởi vậy Vương Liên Nguyệt hiện tại so với đi bí cảnh phía trước còn muốn bận rộn, mỗi ngày trừ tu luyện học tập bên ngoài, còn muốn đem còn sót lại một chút thời gian lấy ra ứng phó các vị trưởng lão phong chủ. Đương nhiên, Thần Hồ Tông bên trong từ trên xuống dưới tất cả mọi người mang tính lựa chọn mất trí nhớ, quên Vương Liên Nguyệt vừa vặn chết vị hôn phu chuyện này. Tất cả mọi người chỉ lo đối nàng chúc mừng, cái này để nàng thu lễ đều nhanh muốn thu tới tay mềm nhũn. Đây cũng là vì cái gì Trần Phàm đặc biệt chọn lấy lúc chạm vào tối, chờ ở Vương Liên Nguyệt các bên trong nguyên nhân. Chương 297, tự do. Chương 297, tự do. Mặc dù Vương Liên Nguyệt hiện nay 10 phần bận rộn, thế nhưng chỉ cần không phải thật đi không được sự tình, nàng mỗi lúc trời tối còn là sẽ trở về Liên Nguyệt đảo nhìn một chút. Màn đêm buông xuống, Trần Phàm lại đợi mấy canh giờ, một đạo thân ảnh phiêu dật, cuối cùng tại một mảnh vắng lặng bên trong bay vào Liên Nguyệt các. A, Miêu Nhi, ngươi ngồi xổm tại nơi này làm cái gì? Người tới dĩ nhiên chính là Vương Liên Nguyệt, nàng nhìn thấy giống như pho tượng đồng dạng ngồi xổm tại trong phòng khách Trần Phàm, vàng dòng giao nhau hai mắt lấp lóe, nhịn không được tò mò đặt câu hỏi. Đương nhiên là vì nên đón tiên nữ tổ tông ngươi trở về. Trần Phàm mở mắt ra, nhếch miệng. Hả? Với Miêu Nhi, lúc nào như thế hiểu chuyện? Nói đi, có phải là lại muốn ăn linh đan gì linh thiện? Vương Liên Nguyệt nghe đến Trần Phàm trả lời, nhẹ nhàng cười, tiện tay đem phi hành pháp thuật tản đi, ngồi xổm tại Trần Phàm bên cạnh cào lên hắn lão hổ cái cằm. Từ khi bí cảnh chuyến đi phía sau, Vương Liên Nguyệt đối đãi Trần Phàm thái độ liền tùy ý rất nhiều, đối với Trần Phàm mở miệng nói chuyện cũng không có như vậy chán ghét. Dù sao cộng đồng trải qua sinh tử, lẫn nhau ở giữa tin cậy chi tình tuyệt không phải nhất thời hiệu quả. Tiên nữ tổ tông, ta nghĩ đi báo thủ. Trần Phàm thừa dịp Vương Liên Nguyệt tâm tình khá tốt, đi thẳng vào vấn đề đưa ra thỉnh cầu của mình. Vương Liên Nguyệt gãi Trần Phàm cái cầm tay ngọc dừng một chút, cao gầy lông mày hơi nhíu lên. Báo thủ? Chính là thay ngươi phía trước đề cập tới tiểu cô nương kia báo thủ sao? Đi tìm cái kia chín yêu. Đối, ta thực lực bây giờ cũng đủ rồi, một khắc cũng chờ không nổi nữa. Trần Phàm nhẹ gật đầu, lời nói ra cũng không giả, hắn xác thực không nghĩ đợi thêm nữa. Ý gì thì tiểu cô nương là cái thứ nhất để hắn nhận thức đến cái này thế giới chân thực người, hơn nữa còn cứu hắn, tại hắn hôn mê bất tỉnh thời điểm chiếu cố hắn 11 năm. Kết quả lại không duyên cớ bị cái kia chim yêu phương quát ăn, khẩu khí này Trần Phàm làm sao có thể nuốt trôi. Trần Phàm hận cái kia cự điệu phương quát, không thua gì hận cái kia phong ấn hắn kinh mạch sở hưng quang. Cái kia nhất định phải là sớm từng cái ngày làm thịt phương quát, sớm một chút tâm tình dễ chịu. Hiện nay nàng xuất thân quý giá, đại địch đã trừ bỏ, hơn nữa còn bái cao nhân sư phụ, có thể nói là đã đi lên nhân sinh đỉnh phong. Trần Phàm về mộng năng lực nàng mặc dù cũng rất coi trọng, nhưng đã so ra kém giết Điển Minh Ngọc phía trước coi trọng trình độ. Chỉ là kinh lịch thiên liễm bí cảnh một chuyện, Trần Phàm đối với Vương Liên Nguyệt ý nghĩa sớm đã không phải linh sủng tọa kỵ đơn giản như vậy, nàng thậm chí tại Trần Phàm trên thân, nhìn thấy năm đó cái kia ngũ thải linh lộc cái bóng. Bởi vậy Vương Liên Nguyệt tự nhiên là không muốn mạo hiểm thả Trần Phàm đi ra, cũng không phải lo lắng Trần Phàm sẽ chạy mất, dù sao Trần Phàm thật muốn đánh tính toán chạy, tại bí cảnh bên trong thời điểm liền sẽ không liều mạng tới cứu nàng. Vương Liên Nguyệt là lo lắng Trần Phàm ở bên ngoài sẽ gặp phải nguy hiểm. Thần Châu đại lục vẫn là lấy tu sĩ là tôn, Trần Phàm một mình một yêu đi ra bên ngoài, vạn vận khí không tốt, gặp phải tu vi cao tu sĩ, như vậy không chết cũng sẽ bị đối phương cho bắt đi. Nàng có ý cự tuyệt, suy nghĩ một chút Trần Phàm tân tân khổ khổ thay nàng bận rộn 5 năm, giúp nàng đã báo đại thù, hiện nay đến phiên Trần Phàm muốn báo thù thời điểm, nàng lại không đồng ý. Làm như vậy cũng thực sự là có chút không chính cống. Do dự nửa ngày, Vương Liên Nguyệt hung hăng nắm chặt một cái Trần Phàm trên cằm lông, đứng lên gõ Trần Phàm đầu một quyền. Tốt ta. Ngươi đi chính là, bất quá Miêu Thập Tam, bản tiên nữ cảnh kiện ngươi, báo xong thủ liền phải tranh thủ thời gian trở về, đừng nghĩ chạy trốn, không phải vậy ngươi sẽ chờ bản tiên nữ phái người đem ngươi bắt trở về, đi phiền não của ngươi căn. Trần Phàm nghe hạ thể mắt lạnh, tranh thủ thời gian gật đầu, miệng đầy đáp ứng. Vương Liên Nguyệt đuổi đi Trần Phàm phía sau, ngồi tại phòng khách trầm tư một lát, đứng dậy lại hướng chủ phong bay đi. Sau 3 ngày, Trần Phàm bảo trì lão hổ hình thái, ngồi xổm tại Liên Nguyệt đảo biên giới, đang hoàng chờ đợi Vương Liên Nguyệt cuối cùng căn dặn. Bởi vì lẫn nhau ở giữa đã tích lũy nhất định tình cảm cùng tin cậy, bởi vậy Vương Liên Nguyệt ngược lại là không có cho Trần Phàm gia tăng quá nhiều gò bó. Chỉ là cùng phía trước đồng dạng, uy Trần Phàm ăn một viên có thể bằng vào yêu khí truy tung định vị Trần Phàm vị trí đang dược, lại cho Trần Phàm một cái đại biểu Diệu Pháp môn đệ tử thân phận lệnh bài. Lệnh bài này là Vương Liên Nguyệt đặc biệt hướng sư phụ của nàng, Diệu Pháp môn thái thượng trưởng lão Quan Đồng yêu cầu đến, mục đích một là tiến một bước bảo đảm Trần Phàm vết tích có thể tìm, mặt khác từng cái mục đích cũng là vì cam đoan Trần Phàm thân hồ an toàn. Diệu Pháp môn dù sao cũng là lục đại tông môn một trong, môn phái tu chân thu yêu vật vì đệ tử sự tình cũng không phải hiếm lạ, có như thế một cái thân phận lệnh bài ở trên người, tu sĩ bình thường liền không dám tùy tiện đối Trần Phàm hạ thủ, Trần Phàm bị tu sĩ tổn thương khả năng liền giảm mạnh. Nhớ kỹ, đánh không lại liền chạy, lại không tốt liền báo lên Diệu Pháp môn danh hiệu, nếu là dạng này còn bị người làm thịt lời nói, bản tiên nữ sẽ thay người báo thủ. Vương Liên Nguyệt vỗ vỗ Trần Phàm phía sau phi vân ổn, cười híp mắt đối hắn nói. Trần Phàm nghe trợn trắng mắt một cái này còn chưa đi liền trông mong hắn chết, có thể hay không nói chút tốt. Hắn có chủ tâm muốn mượn cơ hội chạy trốn, cũng không muốn nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu, kiểm tra một hồi trên cổ càn khôn đại bên trong Diệu Pháp môn lệnh bài cùng Thần Hồ Tông ra vào bình ngọc, lại liếc nhìn cách đó không xa đứng Xích Tinh Huyền Vân, quay người một cái nhảy vọt, mượn nhờ phi vân ổn trợ giúp, lăng không phi đạp mà đi. Một đường chạy đến Thần Hồ Tông hộ tông đại trận phía trước, Trần Phàm từ càn khôn đại bên trong lấy ra ngọc phù, giáng tại trận pháp bên trên, chỉ thấy một đạo chỉ có hắn hình thể lớn nhỏ khe hở, từ hộ tông đại trận bên trên xuất hiện. Không chút suy nghĩ, hắn cất bước liền đi ra đại trận. Vừa mới xuất trận, Trần Phàm liền cảm thấy một cỗ rõ ràng kỳ dị cảm giác từ đáy lòng tự nhiên sinh ra, tựa hồ là biết được vấn đề gì đáp án, lại tựa hồ là hiểu rõ cái gì thông hành thế gian đạo lý. Hắn lập tức nhắm mắt xem xét thần bí không gian, phát hiện chuyển hóa vậy mà thoáng cái tăng lên 30 năm bằng nhiều, trực tiếp lật gần tới một lần. Duy nhất một lần thu hoạch như vậy đại lượng chuyển hóa lực lượng, chuyện này với hắn đến nói còn là lần đầu tiên. Mà vừa rồi hắn sở dĩ sẽ cảm giác được cỗ kia kỳ diệu cảm giác, nguyên nhân cũng hẳn là bởi vì cái này. Trần Phàm đem việc này ghi vào trong lòng, tạm thời không suy nghĩ nhiều, hắn gỡ xuống phi vân ổn, biến trở về nhân loại hình thể, toàn thân lập tức buông lỏng. Làm 5 năm linh sủng, cuối cùng là tự do một cái. Trần Phàm cảm thán một câu, nhận ra một cái phương hướng, dưới chân phát lực, nhanh như chớp hướng Huyền Hoàng Đại Lục vị trí chạy như điên. Sử dụng phi vân ổn mặc dù có thể bay đi, nhưng pháp thuật tạo thành không khí độn không thể thừa nhận áp lực quá lớn, cũng tương tự liền không cách nào làm cho Trần Phàm chạy ra tốc độ nhanh nhất. Hắn muốn mau sớm thay ý tiểu cô nương báo thủ, bởi vậy vẫn là quyết định dùng chân thẳng tắp đi đường, chờ gặp phải hồ lớn biển cả loại hình là trời, lại dùng phi vân ổn bay vượt qua. Đương nhiên, sử dụng phi vân ổn là muốn tiêu hao linh thạch, bất quá Trần Phàm tại trước khi xuất phát phía trước, từ Vương Liên Nguyệt nơi đó được đến 500 khối linh thạch cấp thấp xem như tiền tiêu vặt cũng là không cần lo lắng sử dụng phi vân ổn tiêu hao. Huyền Hoàng Đại Lục cách Thần Hồ Tông có 20 vạn dặm xa, lấy hắn hiện tại tốc độ chạy, phối hợp phi vân ổn, ngày đêm không ngừng đi đường lời nói, 2 tháng thời gian cũng đầy đủ. Chương 298, báo thủ. Chương 298, báo thủ. 2 tháng sau, Huyền Hoàng Đại Lục Tây Hải Ngạn, Phù Vân Cảng. Một chiếc từ Thần Châu Đại Lục chạy chống đỡ Phù Vân Cảng đường dài đỏ mới vừa ở bên bờ dừng hẳn, liền thấy trên thuyền đi đầu đi xuống một thân ảnh, người này chiều cao 8 thước, ngũ quan tuấn tú, mặt như quan ngọc, trên thân phủ lấy kiện màu đen trường bào, tóc dài đen nhánh tại đỉnh đầu dùng gỗ mun châm ghim búi tóc. Chính là từ Thần Châu Đại Lục vạn dặm xa xôi chạy tới Huyền Hoàng Đại Lục Trần Phàm. Vương Liên Nguyệt cho hắn tự do hành động kỳ hạn là nửa năm, nếu như Trần Phàm trong vòng nửa năm không có trở về Thần Hồ Tông lời nói, Vương Liên Nguyệt liền sẽ trực tiếp phái người đến tìm hắn. Bởi vì nửa năm sau Vương Liên Nguyệt chính mình cũng muốn chính thức chuyển thành Diệu Pháp môn đệ tử, cho nên đến lúc đó tự nhiên là muốn mang theo Trần Phàm cùng một chỗ đi Diệu Pháp môn. Nửa năm này thời gian hạn chế, đối với Trần Phàm đến nói không có chút ý nghĩa nào, hắn hiện nay tu vi đạt tới 3000 năm, đã có thể lợi dụng tuyệt đối điều khiển năng lực, đem toàn bộ yêu quái tu vi cùng huyết nục tinh hoa ngưng tụ tại yêu đan bên trong. Nửa năm sau, hắn chỉ cần đem yêu lực, yêu khí cùng huyết nục tinh hoa toàn bộ ngưng tụ tại yêu đan bên trong, lại đem yêu đan từ trong cơ thể lấy ra, đem nhục thể trọng tân cải tạo trở về nhân loại, liền có thể hoàn toàn đem hắn yêu quái thân thể tương quan toàn bộ manh mối, hoàn mỹ ẩn nấp. Trừ phi Vương Liên Nguyệt tại Trần Phàm trên linh hồn từng dở trò, nếu không nàng là đừng nghĩ chỉ dựa vào yêu khí tìm kiếm được Trần Phàm. Mặc dù mấy năm qua này, Trần Phàm làm cạn kim đại tiểu thư linh sủng làm coi như an nhàn, có thể là cũng thời khắc đặt mình vào người khác trông giữ bên trong, không có khả năng vẫn luôn có thể che giấu mình thực lực, càng không cách nào tùy ý sử dụng chuyển hóa lực lượng mạnh lên cùng thực hiện trong lòng mình ý nghĩ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn không cách nào mở ra lối riêng, dùng tốc độ nhanh nhất đột phá huyết mạch hạn chế, tu vi bình cảnh. Điểm này là Trần Phàm không thể nào tiếp thu được. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách thần tốc tăng cao thực lực, một phương diện thực lực cao có khả năng càng tốt thu thập đoạt xá bí thuật, là đoạt xá yêu thần chi thể làm chuẩn bị. Một phương diện khác hắn thực lực cao về sau, giải ra kinh mạch phong ấn phương pháp cũng sẽ biến nhiều. Nếu như có thể giải trừ kinh mạch phong ấn, trực tiếp dùng nhân loại thân thể tu luyện, Trần Phàm cũng không có cần phải phiền toái như vậy, đi tìm cái gì đột phá yêu quái thân thể huyết mạch hạn chế phương pháp. Bởi vì cho dù là không có yêu thần chi thể, hắn tin tưởng mình chỉ cần có thể giải ra kinh mạch phong ấn, đồng dạng có thể dựa vào chuyển hóa lực lượng, tu luyện thành tiên. Huống hồ cái gọi là yêu thần chi thể, nói tới nói lui cũng chỉ là một giả thiết, một lần thí nghiệm kết quả, cũng không phải là chú định sự thật. Vậy lưu bên dưới hồi mộng nguyên tinh kiếm vĩnh, mặc dù đưa nó thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy, bất quá khiêm vĩnh bản thân cũng chỉ là một cái liền độ kiếp phi thăng đều không có hoàn thành người, lấy kiến thức của hắn, đối yêu thần chi thể loại này cấp bậc sự vật làm ra phán đoán, kết luận là không chính xác cũng vẫn cũng chưa biết. Cái này thế giới dù sao vẫn là lấy nhân loại tu sĩ làm chủ, thân thể của nhân loại tại trên tu hành tiên thiên ưu thế đó là sự thực khách quan, tựa như cái trong trò chơi chủ lưu chức nghiệp vĩnh viễn là xếp tại thực lực hàng trước nhất cái kia một đương đồng dạng. Trần Phàm sẽ không đi xem nhẹ sự thật này, cũng sẽ không đem tất cả tiền đặt cược đều đè ở yêu thần chi thể bên trên. Đương nhiên, nếu như Trần Phàm có khả năng thuận lợi tu luyện tới độ kiếp kỳ lời nói, hắn sẽ thử một lần nữa đối yêu thần chi thể tiến hành ước định. Dựa theo khiêm vĩnh thuyết pháp, dù cho Trần Phàm không cách nào tại trong ngàn năm tu tới độ kiếp kỳ, thế nhưng ngàn năm thời gian, dù nói thế nào cũng đầy đủ Trần Phàm giải trừ kinh mạch phong ấn a. Nếu không được đợi đến ngàn năm về sau, hắn một lần nữa đem tu vi chém về liên mạch kỳ, lại lần nữa tiến vào bí cảnh đối yêu thần chi thể tiến hành đoạt xá. Đến mức nói trực tiếp lợi dụng chuyển hóa lực lượng mô phỏng yêu thần huyết mạch. Ý nghĩ này nói có thể được cũng có thể đi, Trần Phàm tại từ bí cảnh bên trong trở về phía sau, đã từng thử lợi dụng hắn từ yêu thần chi thể bên trên thu hoạch huyết dịch từng làm như thế. Thế nhưng liền cùng hắn kinh mạch phong ấn đồng dạng, rõ ràng cảm giác có thể dùng chuyển hóa lực lượng cưỡng ép đạt tới đột phá, hoặc là mô phỏng mục đích, thế nhưng mấy bạn chuyển hóa lực lượng đầu nhập đi xuống, nhưng căn bản không nhìn thấy động tĩnh. Ngược lại là khi Thiên Vân Hồ huyết mạch, Trần Phàm chỉ tốn 5 vạn không đến chuyển hóa lực lượng liền mô phỏng đi ra. Trần Phàm có dự cảm, chỉ cần mình đầu nhập chuyển hóa lực lượng số lượng đủ lớn, đoán chừng tỷ lệ lớn có khả năng cưỡng ép mô phỏng ra yêu thần huyết mạch cùng bài trừ kinh mạch phong ấn, thế nhưng cái lượng này đến cùng lớn bao nhiêu, hắn không cách nào tính ra. Hắn hiện nay đối tu chân sự tình đã không phải là không biết gì cả, biết tu đất cùng yêu quái linh hồn đều là có tuổi thọ. Dù cho nhục thể bất hủ, tu vi cảnh giới không cách nào để cao điều kiện tiên quyết, linh hồn cũng cuối cùng cũng có một ngày sẽ suy yếu tiêu tán. Tu chân không có tuyến nguyện, tu sĩ khác đều tại ngày đêm khổ tu không ngừng, Trần Phàm không có tự đại đến cho rằng chỉ dựa vào chuyển hóa lực lượng liền có thể gối cao không lo, có thể tùy ý tiêu xài thời gian. Hắn xuyên qua phía trước cùng sau khi xuyên biệt cộng lại cũng sống gần tới 60 năm, dù cho nhục thể tu vi đã đạt đến 3000 năm, thần hồn cũng xác thực theo nhục thể tu vi tăng lên, phát sinh một chút biến hóa, so mới vừa xuyên qua lúc bền bỉ rất nhiều. Nhưng hắn dù sao không phải thuần chủng yêu quái, ai biết hắn linh hồn có thể hay không cùng đồng dạng yêu quái đồng dạng, có thể kiên trì mấy ngàn năm không suy yếu tiêu tán. Bởi vậy, trừ phi Trần Phàm có khả năng tìm tới đại quy mô thu hoạch rộng lượng chuyển hóa lực lượng con đường, nếu không cưỡng ép đột phá kinh mạch phong ấn, còn có cưỡng ép mô phỏng yêu thần chi thể hai cái này tốn thời gian không biết phải có bao nhiêu dài dằng dặc tuyển chọn, hắn tạm thời cũng sẽ không đi cân nhắc. Vẫn là dùng chuyển hóa lực lượng trực tiếp tăng cao thực lực càng thực tế. Chờ thay đi báo thủ, trước thử một chút khi Thiên Vân Hồ huyết mạch cực hạn a. 5 năm trước, Sơn Miêu yêu linh khả huyền quân đem thân ở Huyền Hoàng Đại Lục Trần Phàm cứu, đồng thời mang đến Thần Châu Đại Lục tham gia Vạn Yêu Đại Hội. Về sau Trần Phàm lợi dụng về Mộc Thạch, phát hiện tu sĩ vây quét bảy yêu ý đồ, kêu lên linh khả huyền quân một đạo chạy trốn đến Thần Châu Đại Lục vô cùng đông hải bờ, kết quả lại ngẫu nhiên gặp Vương Liên Nguyệt. Linh khả huyền quân năm đó mặc dù chật vật nhảy xuống biển mà chạy, bất quá về sau hẳn là đã bình an trốn về Huyền Hoàng Đại Lục. Thật không biết linh khả huyền quân có hay không để lại cho hắn tìm đường tiêu ký, bất quá dù cho có, thời gian 5 năm 8 thành cũng tiêu tán, không chừng có thể tìm được. Bởi vậy hắn tính toán trực tiếp đi tìm linh khả huyền quân trước đây đề cập tới hắn nhận biết yêu quái, hỏi một chút linh khả huyền quân hạ lạc. Về sau lại tìm đến linh khả huyền quân, hướng hắn hỏi thăm y tiểu cô nương cựu nhân một cự địa phương quát hạ lạc. Hiện nay Trần Phàm 3000 năm tu vi trong người, cùng năm đó thực lực võ giả kém gấp trăm ngàn lần, đuổi lên đường tới tốc độ tự nhiên cũng có cách biệt một trời. Tùy ý từng cái nhảy vọt đều có thể bay ra mấy trăm trượng xa, mà còn yêu thuật cùng một chỗ, gió nhẹ cuốn thân, toàn thân không nhiễm hạt bụi nhỏ. Lại thêm hắn làm việc khiêm tốn, thời khắc đều đem yêu khí hoàn toàn thu nạp, bởi vậy từ xa nhìn lại thân hình giản dị linh động, tự có một cỗ tiêu dao phiêu giật cảm giác. Duy nhất để Trần Phàm khó chịu là, bởi vì làm lão hổ tọa kỵ làm lâu, hiện tại mạnh mẽ khôi phục nhân loại hình thái, hắn vậy mà trong lòng có chút không thoải mái, liền trên sinh lý, cũng bởi vì huyết nục tinh hoa bị áp xúc mà cảm giác có chút bị khuất. Chương 299, điều tra. Chương 299, điều tra. Tốt tại 2 tháng thời gian đầy đủ hắn một lần nữa thích ứng thân thể của nhân loại, dù vậy, Trần Phàm vẫn là thỉnh thoảng sẽ có biến thành lão hổ vung lao nhanh xúc động. Dứt bỏ những ngày không nói, Trần Phàm chỉ dùng thời gian một ngày, liền tìm được linh khả huyền quân người quen vị trí núi rừng. Liêu Sơn Lâm, Trần Phàm thả ra cảm giác, dùng tâm đi cảm thụ hoàn cảnh bốn phía, rất nhanh, hắn liền phát giác giữa rừng núi lưu lại từng kia yêu khí vết tích. Mặc dù vô cùng mỏng manh, căn bản là không có cách phân biệt những này yêu khí chỉ hướng phương hướng, bất quá Trần Phàm cũng không nóng nảy, chỉ là tùy ý tìm cây đại thụ ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, bắt đầu thi triển hồi mộng bí thuật. Rất nhanh, mộng cảnh mở rộng, Trần Phàm ý thức ở trong giấc mộng nháy mắt thanh tỉnh, tiếp lấy tựa như cùng đất dẻo cao su dạng, hóa thành một đầu dây nhỏ, lấy thân thể của hắn làm tâm, dọc theo hai dây nhỏ ý thức kéo dài đến cực hạn phía sau, đột nhiên từ yên tĩnh mà động, điên cuồng trên dưới đông đưa, sau đó giống như dạ đà đồng dạng, vòng quanh Trần Phàm thân thể chàng kim giờ quét hình mà đi. Không có mộng ngân, là nơi này tới gần quá biên giới rồi sao? Một vòng đảo qua, Trần Phàm không có phát hiện bất luận cái gì mộng ngân, mở hai mắt ra, suy nghĩ một chút, lại đứng dậy hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến. Đi một hồi, hắn lại lặp lại chiêu cũ, lần này cuối cùng có thu hoạch. Một đạo phi thường hời hợt mộng ngân, bị Trần Phàm giống như xúc tu đồng dạng điên cuồng run run quét xem ý thức bắt được. Thật đem ý thức của mình cắm vào đạo kia mộng ngân, nháy mắt liền nhìn xong mộng ngân nội dung. Đó là một cái bên ngoài giống viên hầu đồng dạng, mới vừa kết yêu đan tiểu yêu quái, chính một bên lấy quả dại, một bên suy nghĩ là mẫu khỉ đẹp mắt vẫn là mẫu tinh tinh gợi cảm mộng ngân. Bất quá Trần Phàm từ cái này mộng ngân bên trong tìm đến hắn muốn manh mối yêu quái động phủ phương hướng. Tìm tới, mở hai mắt ra, Trần Phàm cười khẽ từng cái âm thanh, yêu pháp thi triển ra, toàn thân tại gió nhẹ chen trúc bên trong, không tiếng động mà nhanh chóng mà hướng về manh mối chỉ dẫn phương hướng đánh tới. Đồng thời trong lòng cảm thán hồi mộng bí thuật thần dị. Nhưng là cùng về mộng thạch sẽ tự động quét hình xung quanh 10 trượng mộng ngân khác biệt, Trần Phàm tại vận dụng tam sinh tạo mộng quyết thi triển hồi mộng bí thuật thời điểm, phải dùng ý thức của mình, tự mình đến hoàn thành lục soát mộng ngân cái này trình tự. Mặc dù phiền phức một chút, bất quá lục soát phạm vi cũng không tại giới hạn tại xung quanh 10 trượng, ý thức của hắn có khả năng kéo dài bao xa, lục soát phạm vi liền lớn bấy nhiêu. Lấy trước mắt hắn tu vi cùng thần hồn cường độ, cực hạn chính là gần tới 300 trượng phạm vi từng cái so trước đó chọn bện làm lớn ra 30 lần. Mà còn Trần Phàm hiện tại còn có thể trình độ nhất định mau vào mộng ngân nội dung. Phía trước dựa vào về mộng thạch cần coi trọng một khắc đồng hồ mới có thể nhìn xong mộng ngân, hiện tại nhanh nhất có thể mấy chục giây liền kết thúc, tốc độ tăng nhanh mấy chục lần. Bất quá gia tốc năng lực này nhưng là có hạn chế, mỗi lần sử dụng đều sẽ căn cứ mộng ngân dài ngắn cùng rõ ràng trình độ tiêu hao khác biệt số lượng thần hồn lực lượng tiêu hao nhiều hơn liền sẽ choáng đầu để bại, thậm chí ý thức không rõ, rơi vào hôn mê. Ngay cả như vậy cũng xa so với phía trước loại kia không quản mộng ngân nội dung làm sao, đều chỉ có thể đàng hoàng nhìn xong hiếu thắng, liền giống như là cho nhàm chán điện ảnh tăng thêm một cái mau vào công năng, dễ chịu. Trần Phàm hướng về từ mộng ngân ở bên trong lấy được phương hướng xông tới một lát, nhìn thấy phía trước xuất hiện từng cái tòa núi nhỏ, biết chính mình đã tìm tới mục tiêu, trong lòng không nhịn được tán thưởng. Hồi mộng bí thuật tiến hóa rất rõ ràng sẽ cho Trần Phàm mang đến chỗ tốt rất lớn, mà còn hiện tại loại này tiến hóa còn chưa tới đầu. hắn còn có thể tiếp tục thông qua tiếp tục tu luyện tam sinh tạo mộng quyết, hoặc là đề cao thần hồn cường độ, đến cường hóa bí thuật năng lực. Nghĩ đến đây, Trần Phàm liền đối tương lai vô cùng chờ mong. Hiện tại vẫn là để cho ta tới nhìn xem, Linh Khả Huyền Quân bạn tốt đến cùng sẽ là cái gì yêu quái a. Trần Phàm mở ra linh mắt thuật, theo ngọn núi nhỏ kia dạo qua một vòng, rất nhanh liền phát hiện ở chỗ này yêu quái bố trí chướng nhãn pháp. Hắn tiện tay thi triển yêu phong thổi ra che chắn động phủ cửa sắt bụi cây, cửa sắt đứng cạnh khắc nhảy ra một cái đầu khỉ tiểu yêu. Chính là Trần Phàm phía trước tại Mộng Ngân trông được đến cái kia viên hầu yêu quái. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn tới chỗ này? Cái kia đầu khỉ tiểu yêu không phải người ngu, Trần Phàm vừa bận thi triển rõ ràng là yêu thuật, mà Trần Phàm hiện nay thoạt nhìn ngoại hình cũng là cùng nhân loại không khác, những này cũng nói rõ Trần Phàm tu vi tối thiểu nhất bên trên ngàn năm. Bởi vậy xem như canh cổng tiểu yêu, cái kia đầu khỉ yêu quái tự nhiên không dám lô mãng động thủ, chỉ là mở miệng hỏi thăm. Ta là nhà ngươi Hô Lộ Huyền Quân người quen, có việc đến tìm hắn. Ngươi đi gọi hắn ra đây, liền nói là Linh Khả Huyền Quân bằng hữu. Trần Phàm cũng không nóng nảy đi vào, chỉ là vừa đánh lượng động phủ nhập khẩu một bên cùng cái kia tiểu yêu nói. Đồng thời trong lòng hắn không khỏi hơi xúc động, nhớ tới 5 năm trước vì chui vào Vạn Yêu Đại Hội, cười làm lành hối lộ canh cổng tiểu yêu sự tình. "Tốt, vị này Huyền Quân ngài chờ, ta là mới tới, không quen biết nhà ta Huyền Quân bằng hữu, ta lập tức đi vào thông báo." Cái kia đầu khỉ tiểu yêu mặt khỉ bên trên, gạt ra một đạo nụ cười, liên tục không ngừng đẩy ra khảm tại trên sơn động cửa sắt, chui vào sơn động. Qua không có một lát, chỉ nghe trong sơn động truyền đến một trận lẹ xẹt tiếng bước chân, một cái đỉnh lấy trùng đầu, dáng người dài nhỏ yêu quái Huyền Quân, dẫn thưa thất 3 năm con tiểu yêu, nên đến cửa ra bảo. "Không biết khách quý đến, không có từ xa tiếp đón." Không có từ xa tiếp đón a ha ha. Trần Phàm nhìn xem cái này trồn Huyền Quân học nhân loại dáng dấp Hàn Nguyên chào hỏi bộ dáng, nhịn không được cười cười. Chỉ từ thủ hạ về số lượng, liền có thể nhìn ra yêu quái Huyền Quân cùng yêu vương khác biệt. Tại Huyền Hoàng Đại Lục bên này, tùy tiện từng cái yêu vương, dưới tay tối thiểu đều có mười mấy cái Huyền Quân thủ hạ cùng hơn ngàn tiểu yêu. Mà trước mắt cái này Hô Lộ Huyền Quân, xem như không có yêu vương làm chỗ dựa hoang dại Huyền Quân, dưới tay cũng chỉ có tiểu yêu 3 năm chỉ, thoạt nhìn sát thực keo kiệt. Trần Phàm tùy ý nghĩ đến, đem đầu lâu của mình biến thành lão hổ đầu, đối Hô Lộ Huyền Quân nói, ta là Ban Hổ Huyền Quân cùng Linh Khả Huyền Quân là họ hàng xa, lần này là từ Thần Châu Đại Lục không xa vạn dặm chạy đến thăm người thân, bởi vì thời gian quá lâu, không quá nhớ tới phương hướng, bất quá phía trước ta từng nghe hắn nhiều lần đề cập có với bạn tốt, bởi vậy liền nghĩ đến hướng ngươi hỏi thăm một chút Linh Khả Huyền Quân hiện tại người ở chỗ nào. Hô Lộ Huyền Quân hơi nghi hoặc một chút trên dưới quan sát một chút Trần Phàm, cảm thấy Trần Phàm hình tượng và cái tên này đối không thái thượng, bất quá cũng không có quá nhiều để ý, chỉ là đối Trần Phàm nói cảm thấy có chút mừng rỡ. Linh có thể cái kia. Linh Khả Huyền Quân, quả thật đề cập tới ta. Hắn là thế nào nói ta? Hắn nói ngươi tài tư mất điểm, bản lĩnh cao cường, là hắn khó được bạn tốt. Trần Phàm tin cửa ra vào hồ tách ra, năm đó Linh Khả Huyền Quân chỉ là tại gấp rút lên đường trên đường cùng hắn thuận miệng nói một chút Hô Lộ Huyền Quân, cái này Hô Lộ Huyền Quân cùng Sơn Miêu yêu có lẽ chỉ là nhận biết trình độ. Bất quá rất hiển nhiên, nhiều năm co lại ở núi rừng sinh hoạt để Hô Lộ Huyền Quân nào cũng không quá tốt dùng, nghe xong Trần Phàm khen hắn, lập tức vui vẻ ra mặt. Chương 300, thăm người thân. Chương 300, thăm người thân. Bất quá rất hiển nhiên, nhiều năm co lại ở núi rừng sinh hoạt để Hô Lộ Huyền Quân nào cũng không quá tốt dùng, nghe xong Trần Phàm khen hắn, lập tức vui vẻ ra mặt. "Tốt, tốt, Linh có thể người bạn này không có phí công giao, vậy mà đối bản Huyền Quân đánh giá cao như thế." "Đến, đến, bản hổ Huyền Quân mau mời vào, hôm nay đúng lúc có người tiến cống mấy đầu heo mập, còn mời nhất thiết phải để bốn Huyền Quân khoản đãi ngươi một phen." "Tiến cống?" Trần Phàm nhớ lại một cái năm đó Linh Khả Huyền Quân dạy bảo, lập tức trong lòng hiểu rõ. Cái này thế giới bởi vì yêu quái địa vị thấp, bởi vậy những này làm yêu quái, trừ phi thật sự có bản lĩnh hoặc là chỗ ẩn thân vô cùng khó tìm. Không phải vậy đồng dạng rất không có khả năng sẽ tùy ý bắt lấy nhân loại ăn. Dù sao nhân loại đều là tụ cư cùng một chỗ, ăn người sự tỉnh tỉnh thoảng làm cái cùng một chỗ hai lên tạm được, từng cái sáng làm nhiều, khó tránh khỏi liền sẽ làm lớn chuyện, bị khống chế khu vực phụ cận tu sĩ phát hiện, sau đó phái người bắt giết. Lại thêm ăn nhân loại bình thường có khả năng cung cấp linh lực, thực tế cũng là vô cùng có hạn, mà ăn người có khả năng có trợ giúp tu hành thuyết pháp này, lại không có chứng cứ xác thực, cùng hắn liều linh chàng phiêu lưu này, còn không bằng ăn nhiều một chút thịt thảo dược đến nhanh. Bởi vậy giống Hô Lộ Huyền Quân cái này dã ngoại yêu quái, thường thường chính là lợi dụng yêu thuật, mê hoặc xung quanh nhân loại bình thường, để bọn họ tưởng rằng gặp sơn thần giã tiên, chủ động cho chính mình dâng lên công phẩm. Mà bọn họ chỉ cần thỉnh thoảng làm cái sùng hoặc là lộ ra cái linh, liền có thể để những nhân loại này tin phục thật lâu. Nhân loại bình thường tin tức tắc nghẽn, rất khó tiếp xúc đến tu đất tương quan tin tức, bởi vậy thường thường cũng bởi vì hoảng hốt kính sợ không dám cùng những này yêu quái đối nghịch, cái này cũng liền đưa đến những này yêu quái giả thần giả quỷ hành động rất khó bị tu sĩ phát hiện. Trừ cực kỳ cá biệt xui xẻo gặp gỡ dạo chơi tu sĩ yêu quái bên ngoài, mà các hoang dại yêu quái hoàn toàn có thể dựa vào loại này hành động, thưởng thụ thời gian dài cung phụ. Năm đó Trần Phàm tìm tiên trên đường, liền không ít nghe nói những chuyện tương tự, chỉ là hắn lúc ấy không có bất kỳ cái gì có khả năng phát hiện những này yêu quái thủ đoạn, bởi vậy chỉ là dựa vào vật khí, phát hiện một đầu còn không có kết yêu đan yêu hổ. Những này hồi ức tại Trần Phàm trong đầu chợt lóe lên, Trần Phàm hiện tại thời gian đang gấp, không tâm tình ứng phó những này Huyền Quân tiểu yêu, cho nên hắn hướng Hô Lộ Huyền Quân xua tay, nói: "Tính toán, mấy đầu heo sao đủ ăn, chờ chút nếu là đều bị ta một người ăn xong rồi, ngươi trở mặt làm sao bây giờ? Nhanh lên nói cho ta Linh Khả Huyền Quân hạ lạc a, ta lần này đến chính là định đi ăn hắn đi." Hô Lộ Huyền Quân nghe đến Trần Phàm lời nói, lập tức bừng tỉnh từng cái tình cảm cái này nha là vì ăn thân thích, một đường đói bụng đi đường chạy tới. Chắc không được tên gọi béo hổ lại không có chút nào mập, cái này mẹ nó đều đói gầy a. Quá độc ác. Vì vậy quả quyết không lên tiếng nữa mời, chỉ là nói cho Trần Phạm Linh Khả Huyền Quân hiện tại vị trí xích thổ vực vị trí, đồng thời trả lời Trần Phạm mấy cái liên quan tới trên đường tiêu chí vấn đề, tiếp lấy liền lúng túng cười, đưa Ôn Thần Đồng dạng đưa đi hắn. Được đến cụ thể tình báo Trần Phạm, tiếp tục vùi đầu đi đường, trên đường đặc biệt tại y tiểu cô nương chỗ ở cũ nơi đó dừng lại một chút. Năm đó bởi vì tình thế gấp gáp, dùng không được Trần Phạm làm cái gì. Còn từ đồ dùng trong nhà mảnh vỡ bên trong, tìm tới y tiểu cô nương bộ kia đã mốc meo qua mùa đông dày rộng dài váy. Trần Phạm tại y tiểu cô nương phụ thân phần mộ bên cạnh đào cái hố, đem váy dài cùng đồ dùng trong nhà mảnh vỡ vùi vào đi, một lần nữa đem đống đất thành ngôi mộ, lại cho y tiểu cô nương thụ tấm bia đá, trên đó viết, ân nhân y chi mộ xong việc về sau, lại đem y tiểu cô nương phụ thân phần mộ bên trên khối kia mộ địa, một lần nữa đổi khối mới đi lên. Sau năm ngày, Trần Phạm thuận lợi chạy tới xích thổ vực, đồng thời dựa theo hô lộ huyền quân chỉ dẫn, tìm tới Linh Khả huyền quân chỗ dựa từng cái xích thổ yêu vương vị trí phốc thiên sơn mạch. Nhìn trước mắt mảnh này liên miên bất tuyệt, hình dạng đặc dị, giống như từng cái hướng lên bầu trời đưa ra vướt mèo đồng dạng ngọn núi, Trần Phạm có chút im lặng. Huyền Hoàng Đại Lục bởi vì tu đất số lượng xa so với Thần Châu Đại Lục thưa thớt, thực lực cũng kém rất nhiều, bởi vậy nơi này yêu quái, đặc biệt là yêu vương cấp bậc này yêu quái, tác phong làm việc đều muốn so Thần Châu Đại Lục bên kia yêu quái cao điệu rất nhiều. Bắt đầu so sánh có chút man hoang khu vực cảm giác, cho nên cái này cái gì xích thổ yêu vương mới sẽ làm ra như thế một mảnh liên miên sơn mạch chiếm cứ trong đó. Mà Sơn Miêu yêu Linh Khả Huyền Quân chính là phụ trách trông coi trong đó từng cái đỉnh núi yêu quái thủ lĩnh. Trần Phạm bản thân mình chính là yêu vương tu vi, mất mạng tại trong tay hắn yêu vương cũng không chỉ một cái, tự nhiên sẽ không sợ sệt đồng dạng là lục địa yêu quái cửu mệnh miêu yêu. Vì vậy thả ra Huyền Quân tu vi yêu khí, dứt khoát biến thành hổ đầu nhân thân bộ dạng, nên ngang đi vào sơn mạch. Đi không bao lâu, liền có Tuần Sơn tiểu yêu quái nhảy ra vận hỏi hắn. Yêu vương thủ hạ tiểu yêu tố chất rõ ràng cao rất nhiều, không những quần áo chỉnh tề, hoàn thủ nắm binh khí, lá gan cũng lớn, cho dù là nhìn thấy đã ngoài ngàn năm tu vi yêu quái, mặt cũng không đổi sắc. Trần Phàm thuận miệng ứng phó cái kia con báo đầu Tuần Sơn tiểu yêu hai câu, nói cho chính hắn là Linh Khả Huyền Quân họ Hà Sa, đến tìm Linh Khả Huyền Quân thăm người thân. Thăm người thân? Linh Khả Huyền Quân là Miêu Tu Phong thủ lĩnh, không tại bọn ta Miêu Tu Phong người hầu, ngươi trước cùng ta đây tới à, ta mang ngươi tới tìm hắn. Cái kia con báo đầu nhỏ yêu gặp Trần Phàm cũng là mèo loại yêu quái, nhẹ gật đầu, hướng Trần Phàm xua tay, ra hiệu Trần Phàm cùng hắn đi. Có người dẫn đường Trần Phàm tự nhiên vui lòng, vì vậy cũng không nhanh không chậm đi theo báo đầu tiểu yêu sau lưng. Yêu quái cùng tu sĩ chính là điểm này khác biệt, không có cái gì trận pháp cao minh cùng kỷ luật nghiêm minh, đối với chính mình địa bàn trông giữ cũng tương đối rời rạc, nhiều nhất chính là ở động phủ trông coi nghiêm mật một chút. Dù sao nguyên bản đều là cả ngày ăn ăn ngủ động vật, cho dù là thành yêu, có linh trí, nhận đến trước kia tập tính ảnh hưởng, cũng không quá để ý những chi tiết này. Dù sao thực lực đệ nhất một, quả đấm ngươi lớn lời nói, ta địa bàn nhường cho ngươi chính là, không cần thiết vì địa bàn liều mạng. Bình thường yêu quái cũng không có thánh tộc cái gọi là vinh dự, tôn nghiêm địa vị sống tạm cùng hưởng lạc mới là bọn họ cao nhất theo đuổi. Báo đầu tiểu yêu tại chính mình trong đại bản doanh tự nhiên là xe nhẹ đường quen, dẫn đường tốc độ cũng không tính chậm, Trần Phàm đi theo hắn đi đại khái nửa canh giờ thời gian, liền đi tới mặt khác một ngọn núi phía trước. Báo đầu tiểu yêu đứng tại ngọn núi không xa dưới một thân cây, hé miệng phát ra hai tiếng quái khiếu, lập tức có một những đầu mèo yêu quái từ phụ cận trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. "Hả? Ngươi là cái nào phong? Tới đây chuyện gì?" Cái kia đầu mèo yêu quái mở miệng hỏi thăm. "Ta là Miêu Tu Phong ngũ trưởng, vừa rồi Tuần Sơn trên đường gặp phải vị Huyền Quân, nói là các ngươi Miêu Tu Phong Linh Khả Huyền Quân họ Hàn Sa, đến thăm người thân, cho nên liền dẫn hắn tới." Đầu mèo yêu quái nghe đến báo đầu yêu quái trả lời, nghi hoặc trên dưới quan sát một chút Trần Phàm, hướng Trần Phàm chắp tay ôm quyền. "Vị này Huyền Quân, dám hỏi cao tính đại danh?" "Nhà ta Linh Khả Huyền Quân lúc này liền tại động phủ nội, ta đi cho ngài thông báo một chút. Ngươi liền cùng các ngươi Linh Khả Huyền Quân nói là hổ tử từ Thần Châu đại lục trở về tìm hắn tới liền được." Trần Phàm nhớ lại một cái năm đó Linh Khả Huyền Quân đối hắn xưng hô, đối cái kia đầu mèo yêu quái nói. Chương 301, hỏi thăm thông tin. Chương 301, hỏi thăm thông tin. Đầu mèo tiểu yêu nghe đến Trần Phàm trả lời, liếc qua Trần Phàm hình dạng. "Hổ tử? Vị này Huyền Quân sợ không phải bọn ta lão đại họ Hàng Sa văn bối." Vừa nghĩ, hắn một bên hướng Trần Phàm ứng tiếng là, đội vàng vàng quay đầu thông báo đi. Lúc này Linh Khả Huyền Quân đang ngồi ở trong động phủ trong mắt, bởi vì nhận đến những năm trước đây học tập nhân loại văn hóa tập tục ảnh hưởng, hắn hiện tại bình thường cũng là một bộ đầu mèo thân thể thư sinh trang phục. "Lão đại, lão đại, bên ngoài có vị lão hổ Huyền Quân tới tìm ngươi, nói là ngươi họ Hàng Sa, tên gọi Hổ Tử." Đầu mèo tiểu yêu âm thanh đánh gãy Linh Khả Huyền Quân nghỉ ngơi, hắn mở hai mắt ra, ý thức có chút mơ hồ, một lát sau mới kịp phản ứng. "Sao? Ngươi nói cái gì?" "Hổ Tử." Đầu mèo tiểu yêu nhìn thấy Linh Khả Huyền Quân kinh ngạc nhảy lên phía sau, trong lòng có chút thất vọng, đối với chính mình vừa rồi suy đoán có chút không có nắm chắc. "Đối, lão đại, cái kia người hổ Huyền Quân chính là nói như vậy. Điều đó không có khả năng a. Thật chẳng lẽ chính là Hổ Tử? Lấy hắn lại có thể trốn ra được?" "Không, ngươi mới vừa nói cái gì? Nói hắn là Huyền Quân." Linh Khả Huyền Quân bị ngoài ý liệu khách tới thăm cả kinh có chút nói năng lộn xộn, đột nhiên kịp phản ứng đầu mèo tiểu yêu trong lời nói tin tức, lập tức càng thêm giật mình. "Không sai, lão đại, đúng là Huyền Quân, vị kia Huyền Quân yêu khí phóng ra ngoài, một cái liền có thể nhìn ra được." Linh Khả Huyền Quân bộ dáng giật mình, để đầu mèo tiểu yêu bắt đầu hoài nghi Trần Phàm không phải hắn họ Hàn Sa, mà là hắn chủ nợ. "Không có khả năng a, không có đạo lý a, chẳng lẽ học tập nhân loại không được, phải học tập tu sĩ mới được?" "Ân, ngươi mau đem hắn kêu đi bảo." "Tính toán, ta cùng ngươi một đường xuống núi mà thôi." Linh Khả Huyền Quân lại do dự chỉ chốc lát, cuối cùng hạ quyết tâm, để đầu mèo tiểu yêu tại phía trước dẫn đường, chính mình theo ở phía sau, chưa tới một khắc đồng hồ liền xuống núi. Còn chưa tới chân núi, hắn xa xa liền thấy ngồi tại dưới cây tĩnh tọa Trần Phàm thân ảnh. Nhìn xem Trần Phàm bên kia nhìn quen mắt lão hổ đầu, còn có trên thân cô kia so Linh Khả Huyền Quân chính mình còn muốn tràn đầy, nhưng lại lộ ra một chút khí tức thân quen yêu khí, Linh Khả Huyền Quân cuối cùng xác định Trần Phàm thân phận. Vậy mà thật là ngươi. Trần Phàm nhìn thấy trên mặt tập hợp cảm động, hoài niệm, kinh dị chờ phức tạp thần sắc Linh Khả Huyền Quân, nhịn không được hổ miệng một phát, lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi là thế nào sống sót? Còn có tu vi của ngươi? Thế nhưng hắn đối Trần Phàm tu vi tăng vọt chuyện này, nhưng là mười phần muốn hỏi rõ ràng nguyên nhân. A, ngươi hỏi cái này a? Năm đó ta lưu lại đối phó hai cái kia tu sĩ thời điểm, bị cái kia nữ tu sĩ coi trọng, làm tọa kỵ của nàng, mấy năm này ăn không ít tiên dược linh đan, cho nên tu vi tăng lên. Trần Phàm cười vô tình trả lời Linh Khả Huyền Quân. Ngồi. Ngươi tiểu tử này, thật là gờ yêu có ngất phúc. Linh Khả Huyền Quân nghe đến Trần Phàm trả lời, lập tức bừng tỉnh. Tại yêu quái vòng tròn bên trong, bởi vì huyết mạch tốt, dị năng thần thông ưu tú mà bị lợi hại tu sĩ bắt đi làm linh sủng tọa kỵ, cũng không tính số ít. Vì vậy mà nhân họa đắc phúc, tu vi tăng mạnh cũng có khi nghe. Thậm chí một số huyết mạch đặc biệt ưu tú thánh tộc hàng ngũ yêu quái, hoặc là thượng cổ dị chủng, còn có bị đại tông môn thu làm đệ tử án lệ xuất hiện. Bất quá Linh Khả Huyền Quân không nghĩ tới Trần Phàm vậy mà cũng có thể gặp phải loại này chuyện tốt, hắn thấy, Trần Phàm nhiều lắm là chính là một cái đặc biệt tham ăn cùng nắm giữ cực kỳ gân gà thay đổi người dị năng bình thường yêu hổ. Không đúng. Hổ tử, ngươi tất nhiên trở thành người khác tọa kỵ, làm sao còn có thể chạy đến ta nơi này? Sẽ không phải là dẫn tu sĩ tìm tới a? Linh Khả Huyền Quân đột nhiên nghĩ đến từng cái có thể, giật cả mình, một mặt cảnh giác nhìn hướng Trần Phàm. Trần Phàm xua tay, hơi không kiên nhẫn trả lời hắn, làm sao có thể, ta là cơ duyên xảo hợp, mới có thể xin phép nghỉ chạy ra, nhiều nhất chỉ có thể thì ra là thế. Sơn Miêu yêu lại lần nữa bừng tỉnh, Trần Phàm nhìn hắn cơ bản tiếp thu chính mình hiện nay hiện trạng, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn, Linh Khả Huyền Quân, ta lần này đi ra tìm ngươi không vì cái gì khác, chỉ vì muốn hỏi thăm ngươi một việc. Linh Khả Huyền Quân nghe đến Trần Phàm lời nói, giống như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, ánh mắt từng cái ngưng tụ, ngươi là muốn đánh Phương Quát thông tin? Trần Phàm nhẹ gật đầu, đối, ta thực lực bây giờ đã đủ rồi, cũng chờ 5 năm lâu, cái kia Vương Bát Đạn cũng sống đến đầu. Lần này đi ra, chính là định đem nó sẽ làm đồ nướng ăn. Lần này không báo thủ, lần sau cũng không biết muốn chờ đến lúc nào. Linh Khả Huyền Quân nhìn xem Trần Phàm trên mặt lộ ra không che giấu chút nào hận ý, trầm mặc chỉ chốc lát. Hắn năm đó tận mắt thấy Trần Phàm bị Phương Quát truy sát, cũng biết Trần Phàm vì cái gì muốn giết Phương Quát, cho nên không có ý định ngăn cản Trần Phàm. Lấy hắn đối Trần Phàm phóng ra ngoài đi ra yêu khí đến phán đoán, vẹn vẹn thời gian 5 năm không thấy, Trần Phàm hiện nay tu vi tối thiểu nhất cũng có 16700 năm. Chỉ từ tu vi đi lên nói, đã có đánh bại Phương Quát khả năng. Ai? Hổ tử, ngươi yên tâm đi, Phương Quát tên kia hiện nay liền tại Huyền Hoàng Đại Lục, ta một đoạn thời gian trước còn nghe được qua hắn thông tin. Bất quá một chốc ta cũng nói không nên lời cái tin chính xác, nếu không dạng, ngươi đến ta trong động phủ ngồi một chút ta, ta đi để cho thủ hạ lại hỏi thăm chuẩn xác, vừa vặn chúng ta hai người mấy năm không thấy, ngươi liền bồi ta uống mấy chén, tựa như ngươi nói vậy, lần sau gặp lại, cũng không biết phải tới lúc nào. Linh Khả Huyền Quân đến gần Trần Phàm trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối hắn phát ra mời, Trần Phàm suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, hai yêu cùng một chỗ, hướng về ngọn núi đi đến. Trên đường hai người bọn họ câu có câu không tùy ý nói chuyện tào lao, đợi đến vào sơn động, ngồi ở bàn rượu bên cạnh, lúc này mới bắt đầu chính thức tâm sự. Bất quá chủ yếu là Linh Khả Huyền Quân hướng Trần Phàm hỏi thăm hắn mấy năm này gặp phải, Trần Phàm căn cứ Linh Khả Huyền Quân đặt câu hỏi nửa thật nửa giả trả lời. Mấy chén liệt tiểu vào trong bụng, Linh Khả Huyền Quân thái độ lại lần nữa tùy ý. Với tu vi tiến bộ thật đúng là quá nhanh, trừ tiên đan linh dược, có hay không mặt khác môn đạo? Có, tại sao không có? Nhiều tu luyện a. Ngươi là không biết, tu sĩ trong tông môn đồ tốt thực sự là quá nhiều, cái gì tụ linh trận, linh thạch, linh thiện, tất cả đều là để cao tu vi bảo bối. Chỉ tiếc, Trần Phàm một lần trả lời Linh Khả Huyền Quân vấn đề, một lần cố ý xếp đặt làm ra một bộ tiết mới biểu lộ. Đáng tiếc cái gì? Linh Khả Huyền Quân quả nhiên cắn câu đặt câu hỏi. Chỉ tiếc ta trước đây ăn người ăn đến quá nhiều, trên thân sát khí quá nặng, những cái này tăng cao tu vi bảo bối, đến trên người ta toàn bộ đều muốn ngăn thắt lưng chém nữa. Cái gì? Còn có thuyết pháp này? Không phải nói ăn người càng nhiều tu luyện liền càng nhanh sao? Còn có sát châm là cái gì? Linh Khả Huyền Quân vừa nghe đến tu vi tương quan chủ đề, lỗ tai lập tức dựng lên. Chỉ toàn nói bậy, ta nhìn cái này ăn người thuyết pháp thuần túy chính là hố người. Chúng ta yêu quái mỗi ăn một người, đều sẽ bị những người này trước khi chết oán niệm, thống khổ, hận ý xâm nhập, những vật này hội tụ vào một chỗ, liền sẽ biến thành sát khí. Chương 302, sát khí. Chương 302, sát khí. Chỉ toàn nói bậy, ta nhìn cái này ăn người thuyết pháp thuần túy chính là hố người. Chúng ta yêu quái mỗi ăn một người, đều sẽ bị những người này trước khi chết oán niệm, thống khổ, hận ý xâm nhập, những vật này hội tụ vào một chỗ, liền sẽ biến thành sát khí. Ngươi có nhớ hay không ta trước đây hỏi qua ngươi vì cái gì ta yêu khí nhan sắc đen như vậy? Cũng là bởi vì ta ăn người quá nhiều, trên thân sát khí quá nặng, yêu khí nhận xâm nhiễm nguyên nhân. Chắc không được ta cũng cảm thấy từ khi tu vi bên trên ngàn năm về sau, tốc độ tu luyện chậm rất nhiều, ta ăn người cũng là từ tu vi sau khi thức dậy mới biến nhiều lên. Kỳ thật Trần Phàm cũng không phải tại hoàn toàn nói bậy lắc lư hắn, sát khí thứ này cũng là Trần Phàm mấy năm này tại Thần Hồ Tông tư liệu bên trong học tập đến. Từ tính chất nhìn lại, sát khí cùng ma khí có điểm giống, nhưng là lại kém rất nhiều, là một ví dụ lời nói, nếu như sát khí là hơi nước lời nói, cái kia ma khí liền có thể xem là băng cứng, cả hai có giống nhau địa phương, nhưng lại hoàn toàn không giống, sát khí tựa như là kém hóa gấp trăm ngàn lần ma khí. Bởi vậy sát khí tại tu chân giả trong mắt hoàn toàn không phải vật gì tốt, trừ cực kỳ cá biệt tu luyện công pháp đặc thù, cần đặc biệt thu thập sử dụng sát khí tu sĩ bên ngoài, tu sĩ khác đều sẽ đem sát khí cùng tội nghiệt, nhân quả loại hình đồ vật liên hệ tới. Dù sao sát khí thu hoạch con đường thường thường đều là sát hại linh trí sinh vật, mà cũng không có việc gì liền làm lớn đồ sát người, chắc chắn sẽ không là cái gì chính đạo nhân sĩ. Mà còn, yêu quái yêu khí cũng xác thực sẽ phải chịu sát khí xâm nhiễm, nhan sắc dần dần tăng thêm biến thành đen. Đây cũng là vì cái gì Trần Phàm từ trước đến nay chưa ăn qua một người, yêu khí lại đen đậm như mực nguyên nhân. Hắn năm đó tầm tiên lộ bên trên, đưa Tang Sơn tặc đạo phỉ đến không hết, trên thân sát khí tự nhiên cũng liền nó nặng vô cùng. Đến mức nói đến sát khí tác dụng, tại tu sĩ trong thưởng thức, nếu như sát khí trường kỳ ứ động tại thể nội, như vậy bị tâm ma xâm hại khả năng liền sẽ trình độ nhất định đề cao, mà còn vô luận là thần hồn thần thức tăng lên, vẫn là công pháp tu luyện, đều sẽ nhận đến trình độ nhất định ảnh hưởng trái chiều. Thế nhưng có chút đặc thù công pháp cùng đặc thù pháp bảo, trận pháp, công pháp thậm chí năng lượng, lại có thể đem sát khí xem như một loại công cụ, để đạt tới cường hóa pháp bảo, trận pháp uy lực, gia tốc tu luyện cùng đề cao dược hiệu mục đích. Điểm này có khả năng chính là vì cái gì ăn người có thể tu luyện nhanh hơn loại này nghe đồn, sẽ tại yêu quái trong vòng rộng rãi truyền bá nguyên nhân. Có khả năng chỉ là đơn thuần đem tu luyện nhanh hơn cùng đề cao thực lực hai khái niệm mơ hồ. Đương nhiên, Trần Phàm sẽ đem sát khí sự tình nói cho Linh Khả Huyền Quân, ngược lại không phải bởi vì giúp hắn tu luyện, mà đơn thuần là muốn để hắn tận lực không tại ăn người. Linh Khả Huyền Quân tự nhiên không biết những này, có thói quen não bổ loại này tốt phẩm chất riêng hắn, rất nhanh liền đem Trần Phàm còn không có nói ra khỏi miệng có quan hệ sát khí sự tình não bổ toàn bộ, lập tức quyết định sau này không tại ăn người. Dù sao hắn thấy, thịt người nhiều khi còn không bằng lợn rừng thịt có nhai sức lực. Chỉ bất quá, dù cho Linh Khả Huyền Quân sau này không tại ăn người rồi, có thể là trước đây bị hắn ăn vào trong bụng người cũng không có khả năng một lần nữa phun ra, vừa nghĩ tới điểm này, Linh Khả Huyền Quân hắn cau mày lồng nghĩ nửa ngày, vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng hướng Trần Phàm hỏi thăm, nhìn có hay không có khả năng loại bỏ sát khí phương pháp. Loại bỏ sát khí? Cái này ta ngược lại là còn chưa kịp nghiên cứu triệt để. Ngược lại là có một cái phương pháp, ngươi có lẽ có thể dùng để tham khảo. Trần Phàm liếc nhìn một mặt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào hắn không thả Linh Khả Huyền Quân, ngươi có thể thử tích lũy công đức, dựa theo những tu sĩ kia thuyết pháp, tích lũy công đức có thể sinh ra loại bỏ sát khí hiệu quả, ta là không có cái kia kiên nhẫn đi thử, ngươi nếu là có tâm, có thể thử xem. Tích lũy công đức? Cái này cái gọi là công đức, lại chỉ là cái gì? Linh Khả Huyền Quân lại lần nữa tiếp xúc đến hắn chưa nghe nói qua từ ngữ, mắt mèo có chút không rõ. Đại khái chính là làm một chút trợ giúp có linh trí đồ vật tiêu thai giải nạn, để bọn họ có thể tồn tiếp theo diễn phát triển cử động a, đặc biệt là giải cứu trời sinh liền linh trí tự khai nhân loại, hiệu quả càng thêm rõ rệt, không phải có một câu gọi là cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp sao? Đại khái chính là ý tứ này. Trần Phàm tiếp tục thuận miệng nói bậy, hắn mặc dù không phải cái gì chúa cứu thế, bất quá dù sao cũng là nhân loại xuất thân, cái này thế giới có tu sĩ rất yêu ăn người quy luật tự nhiên, Trần Phàm không có ý định, cũng không có năng lực tùy tiện can thiệp. Bất quá vẹn vẹn là lắc lư Linh Khả Huyền Quân từng cái yêu quái, để hắn từ nay về sau không tại ăn người, điểm này Trần Phàm còn có thể làm đến. Dù sao giao tình một tràng, Trần Phàm cũng không muốn lần sau gặp lại đến Linh Khả Huyền Quân thời điểm, phát hiện hắn tại nơi đó làm ăn vô tội, nếu thật là như thế, Trần Phàm không bảo đảm chính mình có thể đè xuống sát tâm. Bên này Trần Phàm cùng Linh Khả Huyền Quân nhàn thoại nói cũng kha khá rồi, bên kia Linh Khả Huyền Quân phái đi ra những đỉnh núi tìm hiểu tình báo tiểu yêu, đã thuận lợi trở về. Cái kia cóc đầu nhỏ yêu tướng miệng dán tại Linh Khả Huyền Quân bên tai nói mấy câu, Linh Khả Huyền Quân nhẹ gật đầu, liền đuổi hắn rời đi. Đi, bốn Huyền Quân đã biết tin chính xác, hổ tử, ngươi quả thật muốn đi tìm Vương Quát tên kia. Một khắc cũng chờ không được. Trần Phàm nghe đến Vương Quát danh tự, trên mặt hiện lên sắc khí, ngựa khí chém đinh chặt sắt. Linh Khả Huyền Quân thấy thế lại lần nữa thở dài, cho Trần Phàm rót chén rượu, khuyên hắn nói: "Cái kia hổ tử ngươi nhưng là muốn thật tốt mưu đồ một phen, Phương Bát tiên kia, hiện nay liền tại chính hắn trong hang ổ vui sướng đâu, núi rửa của hắn Tiêu Tâm Đại Vương xa tại Thần Châu, thế nhưng Tiêu Tâm Đại Vương tất nhiên yên tâm lớn mật đem hắn phái tới Huyền Hoàng bên này chiếm địa bàn, tự có hắn đạo lý." Nói đến đây, Linh Khả Huyền Quân tựa hồ là nhớ lại chuyện gì, mắt mèo híp lại thành một cái khe, trong giọng nói cũng mang lên một hơi khí lạnh. "Trừ Phương Bát tiên kia, Tiêu Tâm Đại Vương tại Huyền Hoàng đại lục bên này tổng cộng phái 7 cái Huyền Quân, trong đó tu vi cao nhất từng cái chỉ có gần tới 2300 năm tu vi. Cái này 7 cái Huyền Quân một khi liên thủ, mặc dù vẫn không phải yêu vương đối thủ, thế nhưng bảo mệnh vẫn là không nói chơi, thú hổ bởi vì không phải bản địa yêu, mà còn nhiều biết phi hành, một khi mặc kệ chạy trốn, sau này chắc chắn sẽ trở về, tùy ý trả thù, vô cùng phiền phức, đây cũng là vì cái gì, nhà chúng ta đại vương không chịu động thủ giải quyết bọn họ nguyên nhân." Nói xong, Linh Khả Huyền Quân nhìn xem Trần Phàm, trong mắt có chút lo lắng, "Ta biết ngươi hổ tử ngốc yêu có ngốc phúc, bây giờ đã là tu vi tăng mạnh, nhưng ngươi dù sao không phải yêu vương, không cần thiết chủ quan, nhất thiết phải chú ý cẩn thận, đánh lén là bên trên, một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm, để tránh rơi vào vây công, bị bọn họ cho làm chim ăn ăn." Trần Phàm nghe cười lạnh một tiếng, thiên liễm bí cảnh bên trong, hắn bị năm cái rất rõ ràng là tinh binh cường tướng yêu vương bọn họ vây công, đều có thể giết ra khỏi chúng đây, chớ nói chỉ là Huyền Quân. Cho nên Trần Phàm chỉ là vô tình hướng Linh Khả Huyền Quân xua tay, sau đó đem Phương Quát hạ lạc hỏi rõ ràng, lại bồi tiếp Linh Khả Huyền Quân uống hai chén rượu, liền vội không dằn nổi cáo từ phát. Linh Khả Huyền Quân nhìn xem Trần Phàm đội vàng bóng lưng rời đi lặp lại suy nghĩ nhìn Trần Phàm vừa rồi nói cho hắn những cái kia, tại tu sĩ vòng tròn kinh lịch kỳ diệu kiến thức, nhịn không được lại lần nữa thở dài. Chương 303, yêu vương thực lực. Chương 303, yêu vương thực lực. Trần Phàm nghe cười lạnh một tiếng, thiên liễm bí cảnh bên trong, hắn bị năm cái rất rõ ràng là tinh binh cường tướng yêu vương bọn họ vây công, đều có thể giết ra khỏi chúng đây, chớ nói chỉ là huyền quân. Cho nên Trần Phàm chỉ là vô tình hướng Linh Khả Huyền Quân xua tay, sau đó đem Phương Quát Hạ Lạc hỏi rõ ràng, lại bồi tiếp Linh Khả Huyền Quân uống hai chén rượu, liền vội không dằn nổi cáo từ phát. Linh Khả Huyền Quân nhìn xem Trần Phàm đội vàng bóng lưng rời đi, lặp đi lặp lại suy nghĩ nhìn Trần Phàm vừa rồi nói cho hắn những cái kia, tại tu sĩ vòng tròn kinh lịch kỳ diệu kiến thức, nhịn không được lại lần nữa thở dài. Hắn quay đầu nhìn một chút chính mình thân ở đơn sơ độc phủ, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại thân hãm lồng giam cảm giác. Hắn cảm giác chính mình nhiều năm như vậy yêu quái cuộc đời, còn không bằng Trần Phàm làm mấy năm linh sủng tọa kỵ kiến thức phải nhiều, trong lúc nhất thời nội tâm cảm xúc ngổn ngang. Rời đi Phốc Thiên Sơn Mạch, Trần Phàm ngựa không dừng bó, tiếp tục đi đường. Lần này có mục tiêu, hắn cũng liền không còn bảo lưu, toàn lực ứng phó, mấy ngày bên trong liền chạy hơn vạn dặm đường, cuối cùng tại ngày thứ 10 sáng sớm, đi tới một mảnh hoang vắng sơn cốc. Mảnh sơn cốc này vị trí, nằm ở từng cái mảnh liên miên không dứt màu nâu sa mạc trung ương. Sơn cốc bị một mảng lớn màu vàng đất núi hoang vây gạt ra, giống như có người tại bùn làm lật quả bên trên, dùng dao cắt ra một đạo ngấn sâu đồng dạng. Dựa theo Linh Khả Huyền Quân cho ra tin báo, nơi này chính là cự điểu Phương Quát cùng Tiêu Tâm Đại Vương mấy tên thủ hạ, tại Huyền Hoàng Đại Lục bên này chiếm cứ địa bàn. Cái này nơi quái quỷ gì, quả nhiên là một đám ngu ngốc yêu, liền chiếm địa bàn cũng không biết chọn tốt một chút chiếm, cần phải chọn một cái địa phương tức chim cũng không có. Trần Phàm quan sát một chút sơn cốc địa hình hoàn cảnh, khinh thường nghĩ đến. Bất quá hắn thời gian có hạn, lại thêm báo thủ sốt ruột, căn bản không có rảnh đi suy nghĩ nhiều. Hơi suy tư một chút đối phương có khả năng chạy trốn lộ tuyến, cùng với đại khái phương án đường đối, Trần Phàm thu lại yêu khí cùng huyết nục tinh hoa, để chính mình tu vi thoạt nhìn cũng chỉ có ngàn năm tà hữu, tiếp lấy liền hít sâu từng cái khẩu khí, hướng về phía sơn cốc cao giọng hô to, trộm chim Phương Quát, ra ra ngươi ta đến muốn ngươi chim mệnh tới rồi. Trần Phàm tiếng giống trong sơn cốc không ngừng mà quen quẩn, thậm chí chấn động đến sơn cốc hai bên thổ sơn bên trên liên tiếp lăn xuống bùn đất cùng đá vụn. Thứ đâu tới tạp chủng, dám đến tìm ngươi tổ tông phiền phức. Thứ không biết chết sống. Chỉ nghe gầm lên giận dữ từ sơn cốc thân ở truyền đến, đáp lại Trần Phàm khiêu khích. Một lát sau, mấy đạo thân ảnh khôi ngô, lần lượt từ sâu trong thung lũng cùng sơn cốc hai bên trên vách đá chạy tới. Năm cái, xem ra là có hai cái không tại. Trần Phàm đếm cái kia mấy thân ảnh số lượng, thầm nghĩ nói, một cái kia ngu xuẩn, ngươi là nơi nào yêu quái, dám đến ngươi tổ tông địa bàn tìm xương, chán sống sao? Trần Phàm chỉ dùng một cái, liền khóa chặt đứng tại cái kia loài chim huyền quân sau lưng Phương Quát. Ta là nơi nào đến? Ngươi làm sao không hỏi xem phía sau ngươi cái kia xòa điểu? Ta hôm nay không tìm người khác, chỉ là đến cùng hắn giải quyết ân oán cá nhân. Tạp ngư đi biết liền cút cho ta đi sang một bên. Trần Phàm lời nói để cái kia loài chim huyền quân sắc mặt sưng sờ, hắn quay đầu nhìn hướng đồng dạng một mặt mờ mịt Phương Quát, hỏi hắn, Phương Quát, ngươi có thể nhận biết cái này yêu? Gặp qua không có ấn tượng. Phương Quát lúc này đầu chim thân thể, đầu vẫn là như cũ, một đầu đen nhánh lông vũ, mỏ chim hai bên đều có hai đoàn to lớn lông tơ, con mắt to lớn có ánh sáng, lóe lên, đối mặt dẫn đầu huyền quân tra hỏi, hắn vẫn là nhíu mày lắc đầu. Không có ấn tượng. Hắc hắc. Trần Phàm đứng tại dưới sơn cốc phương, cười lạnh một tiếng, yêu đang bị kích thích, yêu khí nháy mắt bừng bừng phân chấn, huyết nục tinh hoa dâng trào, không cần một lát, hắn liền từ nhân loại hình thái, biến thân thành chiều cao 5 thước đại lão hổ. Nhìn thấy Trần Phàm bộ dáng này, Phương Quát cuối cùng trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh, tiếp lấy ngựa khí kinh dị mở miệng nói, lại là ngươi, tu vi của ngươi sao tăng lên nhanh như vậy? Phương Quát, ngươi quả thật nhận ra cái này yêu. Đầu linh kia loài chim huyền quân nhìn thấy Trần Phàm triển lộ ra chỉ có ngàn năm ra mặt tu vi, trong lòng lập tức buông xuống cảnh giác, ngược lại quay đầu tiếp tục hỏi thăm Phương Quát. Vậy đại ca, tiểu đệ ta xác thực nhận ra cái này yêu, đại ca có thể nhớ tới, 5 năm trước, tiểu đệ phụng đại vương chi mệnh, tiến về Thần Châu đại lục tham gia vạn yêu đại hội sự tình. Ân, tự nhiên nhớ tới. Cái này yêu chính là lúc ấy tiểu đệ ở trên đường gặp phải. Chẳng qua là lúc đó cái này yêu liền yêu đan đều không có kết ra, tu vi đỉnh phá thiên cũng chỉ có 300-400 năm, hiện nay mắt thấy nhưng là có ngàn năm tu vi. Phương Quát lời nói chưa nói xong, liền dừng lại, bị hắn gọi là đại ca loài chim huyền quân nghe rõ hắn ngụ ý có khả năng trong vòng 5 năm liền từ 300-400 năm tu vi để cao đến ngàn năm tu vi, trước mắt cái này hổ yêu trên thân, nhất định cất giấu không nhỏ bí mật. Mặt khác huyền quân cũng là không ngốc, kịp phản ứng về sau, nhìn hướng Trần Phàm ánh mắt tựa như là nhìn xem cái gì hiếm thấy chân bảo. Tốt, oan có đầu, nợ có chủ, tất nhiên ngươi là đến trả thù, vậy chúng ta liền cho ngươi một cơ hội. Phương Quát, ngươi đi đi, đem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử bắt được. Dẫn đầu loài chim huyền quân một bên nói, một bên hướng Phương Quát liếc mắt ra hiệu, tiếp lấy hắn dẫn mặt khác hai cái phi hành huyền quân, một cái đi huyền quân lùi về phía sau, nhỏ giọng chỉ huy bọn họ chuẩn bị đem Trần Phàm bao vây lại. Phương Quát tiếp vào đại ca mệnh lệnh, cười hắc hắc, lập tức hiện ra dài 5 trượng nguyên hình, mở rộng cộng lại gần tới 10 trượng hai cánh, dơ thẳng lên trời huýt dài một tiếng, hướng về Trần Phàm đáp xuống. Trần Phàm cũng là cười hắc hắc, dưới chân âm thầm phát lực, một cỗ cường đại tới cực điểm lực lượng từ tứ chi của hắn truyền tới mặt đất, tích xúc một lát tiếp lấy đột nhiên bộc phát. Chỉ nghe vang đến một tiếng vang thật lớn, Trần Phàm dưới chân mặt đất bị hắn bạo tạc tính chất giẫm đạp cứ thế mà giẫm ra một cái hố to, mà chính hắn thì là giống như một đạo vàng hạt giao nhau lưu quang, nháy mắt từ mặt đất lên không, đón nhận Phương Quát. Còn không có mở rộng đối Trần Phàm vây quanh mấy vị huyền quân, nhìn thấy Trần Phàm biểu hiện ra lực bộc phát, lập tức giật mình. Lại nhìn đi, phát hiện Trần Phàm cứ như vậy thời gian một cái chớp mắt, hình thể vậy mà không ngừng tăng gọn. Một hơi thời gian cũng chưa tới, Trần Phàm liền đã biến thành chiều cao gần 30 trượng to lớn cự vật. Bị Trần Phàm nháy mắt lấn đến gần bên cạnh Phương Quát, thậm chí cũng không kịp phản ứng, thân thể liền bị Trần Phàm chán đủ ạng một tiếng đụng thẳng. Tiếp lấy chỉ nghe răng rắc lẩm bẩm tra cốt đục vặn bèo âm thanh không ngừng, chỉ cái này va chạm, Phương Quát toàn thân liền đều không có hoàn hảo địa phương, toàn bộ yêu lập tức lâm vào tê liệt hôn mê, mất đi bất kỳ hoạt động gì năng lực, bị Trần Phàm cửa ra vào ngậm tại trong miệng. Yêu vương, không tốt, mau bỏ đi. Đầu lĩnh kia Huyền Quân phản ứng coi như nhanh, nhìn thấy Trần Phàm hiện ra chân chính nguyên hình, đồng thời một đầu truy đem Phương Quát đụng ngất phía sau, lập tức hướng một bên mấy vị đồng bạn phát ra kêu to. Tiếp lấy chính hắn cũng làm gương tốt, quay đầu liền chạy. Trần Phàm trong miệng ngậm lấy hôn mê hắc điểu Phương Quát, nhìn xem điên cuồng chạy trốn mấy cái Huyền Quân, lại lần nữa cười lạnh, muốn chạy, chỗ nào dễ dàng như vậy? Chương 304, đánh giết. Chương 304, đánh giết. Theo Trần Phàm miệng lớn phun ra, một trận kịch liệt vô cùng sóng âm, đột nhiên từ trong miệng hắn phun ra. Cái kia sóng âm vừa mới phát ra, nháy mắt liền biến thành chiều rộng trăm trượng tiếng gầm, theo không khí phi tốc đuổi kịp chạy tứ tán Huyền Quân một trong, trực tiếp đem cái kia sau lưng mọc lên hai cánh, hình thể giống như ngựa Huyền Quân chấn động đến choáng đầu hoa mắt, suýt nữa ngã xuống. Trần Phàm dùng một cái chân câu lại từ trong miệng hắn rơi xuống Phương Quát, lại tiện tay đem hắn ném ở một bên trên mặt đất, trong lòng thở dài. Quả nhiên bình thường yêu thuật uy lực vẫn là quá có hạn, hắn cùng cái kia phi mã Huyền Quân tu vi kém hơn 1000 năm, thế nhưng không cần yêu đan cường hóa yêu thuật lời nói, hắn chấn thiên hống thậm chí không thể cho đối phương tạo thành thương tổn quá lớn. Tính toán, dù sao bản thân chính là khống chế loại yêu thuật, có khả năng đưa đến kéo chậm tốc độ hiệu quả cũng miễn cưỡng có thể. Trần Phàm vừa nghĩ, một bên phun ra yêu đan, yêu lực lại lần nữa bừng bừng phân chấn, một đạo đen nhánh hiện xanh gió lốc, đột nhiên từ trước người hắn xuất hiện, dùng so mấy cái kia Huyền Quân nhanh hơn mười mấy lần tốc độ, hướng về phía trước dẫn đầu cái kia trắng ngạch loài chim Huyền Quân bay đi. Trần Phàm chính mình thì là điều khiển gió nhẹ để chính mình ra tốc hạ lạc, tiếp lấy toàn phong đột thi triển ra, toàn bộ cự hổ giống như họ phở lỉn mũi tên, xông về còn không có hoàn toàn thoát ly mê mọi ngựa Huyền Quân. Trần Phàm thả ra khinh thân miệng thối gió lốc uy lực ra cường phiên bản vừa thoát ly Trần Phàm khống chế, tốc độ so Trần Phàm còn nhanh hơn mấy lần, đồng thời theo phi hành khoảng cách gia tăng, vòi rồng bản thân thể tích cũng tại nhanh chóng tăng lớn. Cái kia trắng ngạch loài chim Huyền Quân thấy thế lập tức kinh hãi biến hướng, tính toán nghiêng tránh thoát gió lốc tập kích. Trần Phàm tự nhiên sẽ không để nó như ý, lúc này hắn cùng cái kia Huyền Quân khoảng cách đã không tính quá xa, vì vậy hắn lại là một đạo yêu thuật phát ra. Loài chim Huyền Quân lập tức cảm giác sau lưng một cỗ cự phong thổi tới, cái này gió cường độ mặc dù chỉ có thể để nó hơi mất bình hành, có thể là cái này trong gió lại xen lẫn một cỗ khó nói lên lời mùi thối. Lẩm bẩm nôn. Loài chim Huyền Quân lập tức cảm giác buồn nôn đến cực điểm, một cỗ mãnh liệt buồn nôn cảm giác xông lên đầu, miệng vừa vặn mở ra, còn chưa kịp nôn mửa, lại là một cái mùi thối nhập thể, toàn bộ yêu lập tức đầu óc trống rỗng, cảm giác linh hồn đều muốn bị hun xuất hiếu. Trải qua như thế một trì hoãn, màu xanh sẫm vòi rồng lập tức đem hắn cuốn vào trong đó, qua không có một lát, gió lốc tiêu tán, loài chim Huyền Quân thay đổi đến giống như là từng cái chỉ bị người thoát lông nước nấu gà, toàn thân mình đầy thương tích, hai mắt vô thần hôn mê trên mặt đất. Mặt khác hai cái Huyền Quân thấy thế lập tức cả kinh hồn phi phách tán, riêng phần mình sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực ra tốc thoát đi. Trần Phàm đắc ý cười cười một hắn mấy tháng này cũng không phải uổng phí, từ khi tại bí cảnh bên trong phát hiện chính mình yêu thuật uy lực có hạn về sau, Trần Phàm liền đem trọng điểm đặt ở làm sao có thể đề cao yêu thuật mặt trái hiệu quả bên trên. Trần Phàm phát hiện hắn chỉ cần không ngừng mà ăn các loại mùi gây mũi dược thảo, tài liệu, thậm chí là mục nát đồ ăn, thanh hôi nước ấm, đều có thể đề cao yêu thuật bên trong xú khí hiệu quả. Mặc dù cái này mùi thối đối phó đồng dạng yêu vương không có quá lớn hiệu quả, thế nhưng Trần Phàm chỉ yêu cầu có khả năng đạt tới để đối thủ buồn nôn, phân thần, thậm chí đánh gãy đối phương thi pháp cùng động tác liền có thể. Bởi vậy hắn từ khi từ bí cảnh sau khi ra ngoài, thỉnh thoảng liền sẽ tìm kiếm có khả năng tăng lên hắn yêu thuật bên trong yêu khí tài liệu, sau đó lợi dụng chuyển hóa lực lượng cấp tốc đem tài liệu tiêu hóa. Như vậy mang tới kết quả chính là Trần Phàm yêu thuật bên trong mùi thối hiệu quả cao hơn so với trước kia mười mấy lần, liền tu vi tiếp cận yêu vương xích tinh Huyền Quân đều muốn tại đột nhiên tập kích bên dưới mắt mũi đau nhức, rơi lệ không ngừng, chớ nói chi là bình thường yêu quái. Cái này đã có thể tính là đại quy mô tính sát thương vũ khí sinh hóa phạm vi. Đánh kiến công, Trần Phàm y dạng hỏa hồ lô, đối với một những phi hành Huyền Quân đồng dạng thả ra một đạo trải qua yêu đan cường hóa toàn hộ phong, cộng thêm một cỗ mùi thối, chính hắn thì là rất nhanh liền đuổi kịp phi mã Huyền Quân. Trần Phàm nhìn xem khoảng cách không sai biệt lắm, coi là tốt lúc trước tính toán, dưới chân phát lực, yêu thuật khinh thân lại lần nữa từ mặt đất nhảy lên một cái, miệng to như chậu máu mở ra, một cái liền hướng phi ngựa Huyền Quân cái mông tát tới. Phi mã Huyền Quân biết sinh tử chỉ ở một ý niệm, đại vương cứu mạng. Mặt khác hai cái Huyền Quân nghe đến phi mã Huyền Quân kêu gào, lập tức bừng tỉnh. Đại vương, làm sao? Chẳng lẽ các ngươi thiêu tâm đại vương liền tại kề bên này? Trần Phàm nghe đến mấy cái này Huyền Quân tiếng gào, cảm giác có chút kỳ quái, bất quá kỳ quái về kỳ quái, dưới tay vẫn là không thể ngừng. Phi mã Huyền Quân né tránh được nhào cắn vốn là Trần Phàm chuyện trong dự liệu, tại một năm nhất một gần hai con yêu quái giao thoa mà qua nháy mắt, Trần Phàm cái đuôi liền đã giống như thương thép đồng dạng đâm hướng phi mã Huyền Quân. Chỉ nghe phốc một tiếng trầm đụng, cái kia phi mã Huyền Quân còn chưa kịp trả lời Trần Phàm vấn đề, liền đã bị Trần Phàm cứng lại phía sau cái đuôi chọc vào cái xuyên đấu. Đáng tiếc, liền xem như các ngươi chỗ dựa tại, hiện tại khoảng cách này, cũng không thể nào cứu được các ngươi. Trần Phàm nói xong, một chảo đem phi mã Huyền Quân đầu đập đánh, tiếp lấy nhẹ nhõm rơi xuống đất, liếc qua còn tại nơi xa hôn mê bất tỉnh Phương Quát, bốn chảo phát lực, hướng về cuối cùng một cái may mắn còn sống sót đà điểu đồng dạng lục hành Huyền Quân, truy sát tới. Cái kia đà điểu Huyền Quân nhìn thấy Trần Phàm dễ như trở bàn tay liền đem mặt khác mấy cái giải quyết, đồng thời dùng để nàng khó có thể tin cao tốc truy sát tới, dọa đến sắp khóc lên tiếng tới, không ngừng mà lớn tiếng kêu la. Trần Phàm nghe vào trong thai một trận tâm phiền, hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian giải quyết cuối cùng này cái Huyền Quân, sau đó đem ngất đi Phương Quát mang đi, thật tốt món ăn hắn, thay ý đi tiểu cô nương báo thủ. Tránh khỏi chờ chút thật toát ra cái yêu đương đến, để sự tình thay đổi đến càng thêm phiền phức. chỉ bất quá có đôi khi người càng là không nghĩ cái gì, liền càng sẽ đến cái gì. Mắt thấy Trần Phàm lập tức liền phải đuổi tới cái kia đà điểu huyền quân, đột nhiên phía sau hắn truyền đến một tiếng gầm thét, dừng tay. Trần Phàm suy đoán hẳn là Thiêu Tâm Đại Vương thật chạy tới, cái này ồn ào tám thành là nàng âm thanh. Bất quá chạy tới lại như thế nào? Hắn chẳng lẽ thật đúng là phải ngoan ngoan dừng tay sao? Không những không dừng tay, Trần Phàm ngược lại còn ra tốc xông đi lên, đưa tay chính là một chảo, đem cái kia đà điểu huyền quân đập đến ruột xuyên bụng nát, hai mắt nổ tung, tức đái cùng lưu, mắt thấy là không sống. Thật can đảm. Lại là một tiếng gầm thét truyền đến, tiếp lấy Trần Phàm liền cảm giác được sau lưng truyền đến một trận gió âm thanh, hắn biết, đây cũng là cái kia Thiêu Tâm Đại Vương đánh giết được kích. Trần Phàm khi nghe đến tiếng thứ nhất hét lớn thời điểm, liền đã sớm đem Càn Luyện Đạo Tâm Trảo đeo vào một cái chân bên trên, lúc này quay đầu, thuận thế nhất trảo, ngăn hướng tiếng gió truyền đến phương kết quả lại ngăn cản cái trống không. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt ánh lửa lóe lên, phía sau liền truyền đến một trận đau đớn. Trần Phàm ngưng tụ thị lực, truy tung ánh lửa lưu động, cái này mới nhìn rõ, vừa rồi tổn thương hắn đến cùng là cái gì đồ vật. Nguyên lai đúng là một đạo giống như màu đỏ như thủy tinh lóe sáng răng cưa roi. Nói là roi, lại không có đem tay, càng giống là một cái dây chuyền, một cái bám vào cực nóng hỏa diễm răng cưa dây chuyền. Có ý tứ. Chương 305, Thiêu Tâm Đại Vương. Chương 305, Thiêu Tâm Đại Vương. Nguyên lai đúng là một đạo giống như màu đỏ như thủy tinh lóe sáng răng cưa roi. Nói là roi, lại không có đem tay, càng giống là một cái dây chuyền, một cái bám vào cực nóng hỏa diễm răng cưa dây chuyền. Có ý tứ. Trần Phàm hai mắt đi theo đầu kia hỏa liên di động một cái, lập tức minh bạch loại này vũ khí ưu thế cùng thiếu sót, vì vậy không tại quan tâm quá nhiều, mà là ánh mắt chết đi, nhìn về phía gầm thét chuyển đến phương hướng. Nơi đó trên không, chính tung bay từng cái chỉ toàn thân đỏ rực, cánh dương gần 30 trượng, đỉnh đầu một đoàn màu trắng trùng thiên lông tơ, giống như thần điểu đồng dạng yêu vương cấp yêu quái. Ngươi chính là Thiêu Tâm Đại Vương. Trần Phàm một bên không chế nhục thể cầm máu chữa thương, một bên híp mắt nhìn xem cái kia hỏa điểu yêu vương, mở miệng hỏi thăm. Cái kia hỏa ô yêu vương không có trả lời, chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm Trần Phàm, nhìn thấy thương thế trên người hắn cấp tốc khép lại. Hỏa ô yêu vương giống như hổ phách trong đôi mắt, hiện lên kiêng kỵ thần sắc. Ngươi đến cùng là người phương nào? Nào có? Cùng ta thù hận. Vì sao muốn giết thủ hạ ta? Thiêu Tâm Đại Vương không có lại độc thủ, chỉ là nổi giận đùng đùng chất vấn Trần Phàm, rất hiển nhiên là trong lòng còn có lo lắng. Nàng mặc dù không sợ Trần Phàm, dù sao phía sau nàng cũng có thánh tộc làm chỗ dựa, thế nhưng không biết nguyên nhân liền cùng cấp bậc đối thủ sinh tử tương bác, loại này sự tình dưới cái nhìn của nàng quá mức ngu xuẩn cùng không đáng. Bàn hồ yêu vương, ở dưới tay ngươi huyền quân chọc ta, an vào trên địa bàn của ta, cho nên ta liền đến, đem thiếu ta đòi lại đi. Trần Phàm thuận miệng biên nói dối ứng phó đối phương, hắn từ đối phương thái độ liền nhìn ra, cái này Thiêu Tâm yêu vương cùng những cái kia chui vào thiên liễm bí cảnh yêu vương khác biệt. Không những chú ý cẩn thận rất nhiều, khí tức trên thân cũng so những cái kia yêu vương yếu đuối. Liên bản mệnh yêu khí uy lực đều xa so với những cái kia yêu vương yếu. Cả hai rất rõ ràng không cùng đẳng cấp. Quả nhiên, nghe đến Trần Phàm trả lời, Thiêu Tâm yêu vương là người, thu hồi bản mệnh yêu khí, có chút do dự tiếp tục hỏi thăm Trần Phàm, không có khả năng. Ta mấy cái này thủ hạ định sẽ không tùy ý xâm nhập yêu vương địa bàn, yêu vương khí tức như vậy rõ ràng, bọn họ như thế nào lại tự tìm đường chết? Nhất định là ngươi sai lầm. Trần Phàm con ngươi đảo một vòng, tiếp tục lắc lư. Lầm cái đầu của ngươi, 5 năm trước, vốn yêu vương đi tham gia vạn yêu đại hội, ai biết trở về liền phát hiện có yêu quái tại trên địa bàn của ta ăn uống thả cửa. Ta biến thành thân thể khắp nơi đánh một cái, có trốn qua một kiếp nhân loại nói cho ta, ăn người chính là một cái đầu đen trộm chim. Nếu không phải ta cùng Phốc Thiên Đại Vương có giao tình, từ chỗ của hắn nghe được cái kia trộm chim chính là thủ hạ của ngươi Phương Quát, thù này còn không biết khi nào mới có thể báo. Trần Phàm vừa nói vừa giả trang ra một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Thiêu Tâm yêu vương từng cái nghe, phát hiện Trần Phàm nói thời gian toàn bộ đều đối được, lại nghe được lao đối đầu Phốc Thiên Đại Vương danh tự. Lại thêm lấy nàng đối Phương Quát hiểu rõ, người này thật đúng là có khả năng làm ra loại này sự tình đến, không nhịn được trong lòng mắng to, mặt ngoài tự nhiên sẽ không thừa nhận. Hừ, nói hiệu nói vượng, những này đều chỉ là ngươi lời nói của một bên. Hiện tại là ngươi xâm nhập vốn yêu vương địa bàn, giết ta thủ hạ. Trần Phàm gặp Thiêu Tâm yêu vương nói chuyện đều có chút trột dạ bộ dạng, biết đối phương sẽ không lập tức động thủ, dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, bày ra một bộ vô lại bộ dáng. Ta muốn như thế nào? Đơn giản, ngươi nếu có thể không tránh không né tiếp vốn yêu vương ba chiêu, ta liền làm chuyện hôm nay không có phát sinh. Chính là sợ ngươi không có lá gan này. Thiêu Tâm đại vương nghe đến Trần Phàm vô lại phát biểu, con mắt hơi chuyển động, cười lạnh hướng Trần Phàm nói ra điều kiện. Trần Phàm không chút nghĩ ngợi mở miệng liền với nàng, có bản lĩnh liền đến a. Ngươi hổ ra ra ngồi ở chỗ này chờ ngươi. Tốt. Nghe đến Trần Phàm hứa hẹn, Thiêu Tâm đại vương lập tức đại hỉ một nàng cũng không có tính toán hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chờ chút trước thả cái uy lực lớn nhất thần thông pháp thuật đi xuống, nếu là Trần Phàm gánh vác được cũng không sao, phàm là Trần Phàm bị thương nặng một chút, Thiêu Tâm đại vương nhất định sẽ tiếp tục hạ tử thủ. Chỉ thấy Thiêu Tâm đại vương mở chi một tấm, phun ra một viên đỏ tươi sáng loáng yêu đan, tiếp lấy yêu lực vận chuyển, một đầu hỏa long nháy mắt tạo hình, sau đó nàng ném ra bản mệnh yêu khí, để cái kia răng cưa dây xích trở thành hỏa long xương sống lưng, dẫn dắt hỏa long hướng về phía Trần Phàm đáp xuống. Trần Phàm thấy thế cười hắc hắc, lập tức đứng lên, toàn phong đột thi triển ra, hóa thành một đạo nhanh chóng ảnh vọt hướng phương xa, đồng thời yêu đan phun ra, toàn hộ phong lại nổi lên, một đạo màu xanh sấm gió lốc. Thiêu Tâm đại vương nhìn thấy Trần Phàm cử động lập tức kinh hãi, nổi giận quát lên tiếng: "Ha ha, ta cái gì ta? Xoa điểu, thật sự cho rằng ta sẽ đứng bất động để ngươi đánh? Không lừa ngươi ra chiêu, lão tử làm sao có thể gặp chiêu phá chiêu?" Trần Phàm vừa chạy vừa cực kỳ khinh thường tiếp tục nhanh chân lao nhanh, nháy mắt chạy ra mấy ngàn trượng, nhìn xem nơi xa hỏa long từ vòi rồng bên trong dãy khỏi ra, thế nhưng cả con rồng gầy đi trông thấy, lập tức khỏe miệng một đầu, lại là một đạo gió lốc phát ra. Thiêu Tâm Đại Vương điều khiển không bằng, cái kia hỏa long lập tức lại bị cuốn vào trong đó. Như vậy liên tiếp 4 lần, hỏa long liền hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi căn dây chuyền treo ở giữa không trung. Giống Thiêu Tâm Đại Vương loại này nắm giữ thượng cổ yêu vương huyết mạch yêu quái, lớn uy lực trời sinh thần thông pháp thuật đều là có thời gian củng độ, Trần Phàm yêu thuật thì không phải vậy. Liên phát yêu thuật mặc dù sẽ kịch liệt tiêu hao yêu lực, thế nhưng Trần Phàm có chuyển hóa lực lượng có thể cấp tốc khôi phục yêu lực, trên thân càn khôn đại bên trong còn chứa 2 viên yêu vương cấp bậc yêu đan, không sợ tiêu hao. Hắn từ đạo thứ 3 gió lốc đem hỏa long cuốn vào trong đó lên, liền lại không thoát đi kéo cự ly xa, ngược lại chủ động hướng Thiêu Tâm Đại Vương vị trí tiến tới, đồng thời lặng lẽ đem phi vân ổn lấy ra, ném ở trên lưng. Vài thước lớn nhỏ phi vân ổn ném ở Trần Phàm 30 trượng trên thân thể hoàn toàn nhìn không ra, huống chi dù cho Thiêu Tâm Đại Vương có khả năng phát hiện, cũng đoán không được phi vân ổn tác dụng. Cơ hồ là đạo thứ 4 gió lốc đem hỏa long cuốn vào trong đó đồng thời, Trần Phàm liền đã mở ra 4 chân hướng về Thiêu Tâm Đại Vương toàn lực chạy đi. Thiêu Tâm Đại Vương bay tại giữa không trung, đối với Trần Phàm cử động tự nhiên nhìn đến rõ rõ ràng ràng, bất quá bởi vì chiếm cứ bầu trời bất bại ưu thế, nàng đối với Trần Phàm tiến công không hề quá để ở trong lòng. Chỉ thấy Trần Phàm chạy đến không sai biệt lắm khoảng cách thời điểm, đột nhiên phát ra một tiếng giống to, tiếp lấy yêu đan lại lần nữa phun ra, tựa hồ có dùng không hết yêu lực, một cô gió lốc từ hắn bản chân dâng lên, tại hắn nháy mắt bộc phát lực khí toàn thân nhảy vọt mà lên đồng thời, giống như một tấm cự thủ, lại từ phía dưới nâng hắn một cái. Chỉ bất quá mặc dù Trần Phàm cất cánh lúc giống như pháo hoa pháo đốt, thế nhưng bay đến cách Thiêu Tâm Đại Vương còn có mấy chục trượng khoảng cách, cũng đã là nỏ mạnh hết đà, bắt đầu dần dần giảm tốc thậm chí đình trệ giữa không trung. Thiêu Tâm Đại Vương cười nhạo một tiếng, mới vừa tính toán mở miệng niệm ai, đột nhiên nhìn thấy Trần Phàm thân thể ở giữa không trung dừng một chút, bàn chân tựa hồ là dẫm lên thực địa dạng dừng lại, thân thể khổng lồ lại lần nữa đống nhiên nâng cao. Cái gì? Thiêu Tâm Đại Vương kinh hãi, đội vàng chấn động hai cánh muốn tiếp tục đề cao mình độ cao so với mặt biển, kết quả nàng chỉ cảm thấy con mắt tê dại một hồi, một cỗ khó mà hình dung mùi thối, đống nhiên từ phía dưới đánh tới. Hôn đến nàng có chút không rõ. Chương 306, báo thủ rửa hận. Chương 306, báo thủ rửa hận. Thiêu Tâm Đại Vương kinh hãi, đội vàng chấn động hai cánh muốn tiếp tục đề cao mình độ cao so với mặt biển, kết quả nàng chỉ cảm thấy con mắt tê dại một hồi, một cỗ khó mà hình dung mùi thối, đột nhiên từ phía dưới đánh tới, hôn đến nàng có chút không rõ. Cái này trong chớp mắt ngây người một lúc, Trần Phàm nhưng là đã bay đến Thiêu Tâm Đại Vương dưới mông mặt. Chỉ thấy Trần Phàm cười hắc hắc, phủ lấy càn luyện đạo tâm chảo chân phải ra sức hướng về Thiêu Tâm Đại Vương cái mông vung đi. Thiêu Tâm Đại Vương né tránh không kịp, tranh thủ thời gian điều động bản mệnh yêu khí đi lên ngăn cản, chỉ nghe suy suy một trận nhẹ vang lên, đầu kia răng cơ dây xích đã bị càn luyện đảo tâm chảo bẻ gãy, liên quan Thiêu Tâm Đại Vương một cái ố chân cũng bị vạch thành mấy tiết, trên mông còn nhiều ra ba đầu sâu đủ thấy xương vết đao. Thiêu Tâm Đại Vương đột nhiên bị trọng thương, phát ra một tiếng bi thảm kêu to, bản năng cầu sinh bộc phát, hai cánh nháy mắt điên cuồng bảy, cuối cùng trước ở Trần Phàm lại lần nữa vung chảo phía trước, để cao đến Trần Phàm không cách nào chạm đến độ cao. Tiếp lấy nàng không chút nghĩ ngợi, quay đầu bước đi, một lát liền biến mất ở chân trời mây trắng ở giữa. Trần Phàm nhìn xem Thiêu Tâm Đại Vương thoát đi phương hướng, từ không trung tiếp cửa ra vào nàng máu chim uống, sau đó chẹp chẹp miệng, mang theo tiếc nuối trở xuống mặt đất. Đáng tiếc, kém một chút liền có thể lại nhiều một viên yêu vương yêu đan. Trần Phàm đứng tại chỗ dư vị một cái vừa rồi chiến đấu, xác nhận chính mình hiện nay thực lực trình độ. Hắn bây giờ đối phó bình thường yêu vương đã là nhẹ nhàng như thường, vì vậy Trần Phàm thỏa mãn nhẹ gật đầu, xoay người lại đi tìm cựu nhân Phương Quát đi. Hắn cùng Thiêu Tâm Đại Vương đánh nhau nhiều nhất chỉ có nửa canh giờ thời gian, cũng không có duy trì liên tục thật lâu, bởi vậy làm Trần Phàm dọc theo vết tích tìm kiếm được Phương Quát thời điểm, hắn vẫn là giống như một cái chim chết đồng dạng, nằm dạng trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Trần Phàm nhìn xem Phương Quát, trong lòng hận ý bừng bừng phân chấn, một chút suy tư, liền nghĩ đến sửa xử lý như thế nào đối phương. Hắn cúi đầu ngậm lên Phương Quát, quay đầu nhìn xuống phương hướng, tiếp lấy liền hướng về hắn trong trí nhớ cách nơi này chỗ gần nhất một chỗ núi rừng chạy đi. Một trận từ hạ thân truyền đến kịch liệt đau nhức, đem trọng thương hôn mê Phương Quát ý thức tỉnh lại. Hắn nỗ lực mở hai mắt ra, không ngờ lại nhìn thấy cực kỳ khủng bố một màn. Phương Quát phát hiện, hắn lúc này đang bị người dùng xích sắt trói tại từng cái căn to lớn trên cây cối, chính diện hướng xuống, mà dưới thân thể của hắn là một đoàn to lớn vô cùng đống lửa. Hắn chính như cùng một con bình thường dã cầm dạng, bị người thiêu đốt. Nướng hắn người không phải người khác, chính là Trần Phàm, mà còn Trần Phàm không chỉ là đem Phương Quát trói lại nướng, còn từ trên người hắn xé một đầu nướng chín chim chân, chính ăn đến miệng đầy bóng loáng, say xương ngon lành. Đại vương tha mạng a. Đại vương tha mạng. Tiểu nhân có chỗ nào đắc tội ngài, đại vương ngài nói. Tiểu nhân làm trâu làm ngựa hầu hạ đại vương, tuyệt không dám có hai lời. Đại vương không muốn ăn ta. Phương Quát bị cảnh tượng trước mắt sợ vỡ mật, không lo được trên thân truyền đến nóng rực đau đớn, điên cuồng dãy rủa cầu xin tha thứ, lệ như suối trào. Vì cái gì không ăn ngươi? Ngươi ăn ngon như vậy, không ăn ngươi chẳng phải là phung phí của trời? Ta hỏi ngươi, nếu là trước mắt có cái lại tươi lại non nhân loại tiểu cô đường, ngươi có ăn hay không? Trần Phàm một bên run rẩy bị hắn đem thịt gặm sạch chân lớn xương, một bên mắt liếc thấy Phương Quát. Đại vương, ngài muốn ăn tiểu cô đường, tiểu nhân đi cho ngài bắt, tiểu nhân đi cho ngài bắt 10 cái, 100 cái, 1000 cái. Đại vương ngài bỏ qua cho tiểu nhân đi. Tha ngươi. Tha ngươi ta ăn cái gì? Ngươi bình thường đi ăn người, những người kia cầu ngươi bỏ qua cho bọn họ, ngươi sẽ tha sao? Biết. Biết. Đại vương. Chỉ cần ngài bỏ qua cho tiểu nhân nhất định sửa sai. Từ đây không tại ăn người. Phương Quát kêu khóc tiếng cầu xin tha thứ nghe đến Trần Phạm mánh liệt mắt trợn trắng, bất quá Trần Phạm lại cũng không tính toán cứ như vậy buông tha hắn. Thả hắn hắn liền sẽ sửa sai. Có lẽ a thế nhưng không quản Phương Quát lại thế nào sửa sai, y tiểu cô nương đều là không có khả năng một lần nữa sống lại, trách thì trách Phương Quát lúc trước vì cái gì không buông tha tiểu cô nương một mạng a tính toán, ngươi thiên tính thích ăn người, ta nếu là bức ngươi từ bỏ ăn người, chẳng phải là làm trái thiên tính của ngươi bản năng, làm trái quy luật tự nhiên. Vậy ngươi chẳng phải là đến chết đều sẽ không vui. Yên tâm đi, ta không làm được tàn khốc như vậy sự tình. Trần Phàm nói xong, đem Phương Quát một những nương chín chim chân từ trên người hắn giật xuống đến, lại lần nữa say sưa ngon lành gặm. Trần Phàm không có cái kia tâm tình thật đem toàn thân hắn trên dưới đều ăn sạch sẽ, chỉ là đem mặt khác một cái chân gặm xong, liền một chảo đem Phương Quát chấm dứt. Lấy ra yêu đan, đem Phương Quát nướng nửa chín thân chim ném tại trong núi rừng, Trần Phàm tin tưởng chỉ cần hắn rời đi, qua không được bao lâu, Phương Quát thi thể liền sẽ bị động vật hoang dã giành ăn. Đây cũng là tuân theo tự nhiên, để hắn trở về chuỗi thức ăn tuần hoàn bên trong. Cái này mấy năm một mực đè ở trong lòng hắn cừu hận, cùng với đối ý tiểu cô nương ấy nấy, phản phất là bị mưa to cọ rửa qua mực in, làm giảm bớt rất nhiều. Đều nói báo thù là rượu ngon, làm sao uống đều không đủ, sự thật quả là thế a. Trần Phàm trải nghiệm vào giờ phút này yên tĩnh an lành nội tâm, không có chút nào cảm nhận được cái gọi là trống rỗng cùng thống khổ có chỉ có thỏa mãn cùng vui vẻ. Hắn không hề cảm thấy cảm thụ của mình là bệnh hoạn, ngược lại cảm thấy hắn tâm tình bây giờ mới là người bình thường báo xong thù về sau nên có tâm tình. Còn có từng cái sở hưng, cùng hắn vị trí thanh nguyên môn. Ân, cái này có chút khó giải quyết, bất quá dù sao chờ chút tìm một chỗ trở lại thân người về sau, ta liền có thể một lần nữa trở về thân tự do. Có nhiều thời gian vì tương lai mưu đồ. Trần Phàm thoát ly núi rừng về sau, chẳng có mục đích tại giã ngoại hoang vu dạo chơi, đồng thời bắt đầu kế hoạch tiếp xuống an bài. Tuy nói hắn có thể lợi dụng chuyển hóa lực lượng, đem toàn thân yêu lực cùng huyết nhục tinh hoa toàn bộ giảm vào yêu đan, còn có thể đem yêu đan lấy ra, lần nữa khôi phục thân thể con người, thế nhưng Trần Phàm cũng không muốn từ bỏ từng cái cắt. Dù sao cũng là cơ duyên xảo hợp mới có thể đã tu luyện 3000 năm tu vi, nếu như cứ như vậy bạch bạch ném đi, từ đầu lại tu lại muốn tốn thêm bao nhiêu thời gian. Cho nên hắn đến nghĩ từng cái tổn thất không có lớn như vậy chạy trốn phương thức. Hiện nay đến xem, có khả năng sẽ bại lộ Trần Phàm biết tích sự vật có hai hạng, Trần Phàm cho tới nay đều mang theo người cán côn đại. Trần Phàm lại xuất phát phía trước bị ép ăn một loại linh đan, loại kia linh đan kỳ thật chính là truy tung khí tác dụng. Bởi vậy hắn tính toán đem yêu đan trước bỏ vào cán côn đại, tìm một cái vắng vẻ núi rừng đem cán côn đại chôn xuống, chính mình lại biến về nhân loại, tại phụ cận thành trấn quan sát một đoạn thời gian. Đợi đến Vương Liên Nguyệt đại tiểu thư phát giác hắn lẩn trốn sự tình lúc, cũng đã là mấy tháng phía sau, mấy tháng này thời gian, đầy đủ Trần Phàm hoàn mỹ chui vào đám người, biến thành phàm nhân. Nếu như có thể thuận lợi tránh thoát Vương Liên Nguyệt đại tiểu thư đuổi bắt, như vậy chỉ cần chờ lâu một đoạn thời gian, chờ đại tiểu thư từ bỏ về sau, Trần Phàm nói không chừng còn có cơ hội một lần nữa thu hồi càn khôn đại. Hắn nhưng là chỉ có cái này một cái càn khôn đại, nếu như cứ như vậy ném, sau này còn không biết lúc nào mới có thể lại lần nữa thu hoạch được pháp khí chứa đồ. Chương 307, tìm kiếm. Chương 307, tìm kiếm. Trần Phàm một lần nữa biến trở về hình người, hướng về Huyền Hoàng Đại Lục trung ương phương hướng chạy tới. Một tháng sau, đêm khuya, Thần Hồ Tông, Liên Nguyệt Các. Vương Liên Nguyệt vừa vặn kết thúc một ngày tu luyện, mở mắt ra, từ nàng tĩnh tọa trên giường đi xuống mặt đất, đi ra Liên Nguyệt Các. Từ khi ra Thiên Liễm bí cảnh, bái Diệu Pháp môn Thái Thượng trưởng lão Quan Đồng sư phụ về sau, nàng mấy tháng nay, có thể nói là gần 40 năm tới qua đến vui vẻ nhất phong phú thời gian. Không những tinh thần thanh minh, mà còn tâm vô tạp niệm, tu vi vững bước tăng lên, thậm chí liền Quan Đồng chuyển cho nàng cái kia thần diệu công pháp, đều đã cơ bản nhập môn. Nhanh như vậy tiến độ để Quan Đồng hết sức vui mừng chính mình cứu từng cái tư chất như thế tốt đồ đệ. Nếu biết rõ cho dù là dựng thai kỳ tu vi Quan Đồng, tu luyện môn kia công pháp mấy chục năm, cũng chỉ là tu đến đệ tam trọng, chiếu như thế nhìn, Vương Liên Nguyệt rất có thể không bao lâu, liền có thể tại cái này môn công pháp tiến độ bên trên vượt qua, Quan Đồng hơn ngàn năm tâm nguyện cuối cùng là nhìn thấy thực hiện hy vọng. Tâm tình thật tốt phía dưới, Quan Đồng trực tiếp cho Vương Liên Nguyệt nhét vào một đống linh đan linh khí, mặc dù đều là một chút đối dựng thai kỳ tu sĩ đến nói không có tác dụng gì đồ vật, thế nhưng đối với vừa bạn đột phá liên mạch kỳ Vương Liên Nguyệt đến nói, thực sự là có chút cảm giác một đêm giàu sổi. Vừa bắt đầu, Vương Liên Nguyệt cảm thấy đây chỉ là chính mình sắp rời đi sinh nàng nuôi nàng phụ mẫu cùng Thần Hồ Tông nguyên nhân, thế nhưng tại nhiều lần cùng phụ mẫu trò chuyện về sau, Vương Liên Nguyệt phát hiện loại này cảm giác cùng ly biệt căn bản không liên quan. Nàng trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không ra nguyên nhân, chỉ có thể đi hỏi thăm Quan Đồng đối với cái này nhưng là tương đối coi trọng, cẩn thận cho nàng phân tích một chút nguyên nhân. Mà Quan Đồng nói nguyên nhân bên trong, có khả năng nhất một chính là bởi vì môn kia thần diệu công pháp nhập môn, Vương Liên Nguyệt cảm giác người khác tâm trạng năng lực bị cực đại phát triển, thậm chí có khả năng phát huy ra vượt xa nàng cảnh giới bây giờ trình độ. Trường hợp này, tại Quan Đồng năm đó cái kia quan hệ thân mật sư muội trên thân cũng xuất hiện qua, chỉ là một loại từng cái thứ tính hiện tượng, thế nhưng đối tu luyện môn kia công pháp tu sĩ bản thân đến, nhưng là tuyệt đối không thể coi thường sự tình. Ta cái kia sư muội năm đó dựa vào loại này không hiểu cảm giác, tại không biết chút nào dưới tình huống, làm quân thời điểm nguy kịch đột nhiên chạy tới nguy nan hiện trường, cứu ta mệnh, Nguyệt Nhi, ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, cùng ngươi thân cận người gần đây có hay không khả năng sẽ có nguy hiểm. Nếu có, nói cho sư phụ giúp ngươi hộ đến người này bình an. Vương Liên Nguyệt nhớ lại Quan Đồng đối nàng sau cùng hỏi thăm, tại trời tối người yên Liên Nguyệt đảo bên trên ngưng thần suy tư. Nàng hiện tại mặc dù nhân duyên so trước đây đã khá nhiều, nhưng có thể nói bên trên thân mật, trừ linh thú cốc bên trong linh sủng bên ngoài, cũng chỉ có phụ mẫu của nàng. Những người này đều tại Thần Hồ Tông bên trong, Thần Hồ Tông có hộ tông đại trận cùng Thái Thượng trưởng lão bảo vệ, tự nhiên sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Chẳng lẽ là Miêu Thập Tam? Vương Liên Nguyệt trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến Trần Phàm. Tuy nói Miêu Thập Tam trước khi đi nói cho ta biết, đối thủ của hắn chỉ là hơn 1000 năm tu vi tiểu yêu, thế nhưng chân chính nguy hiểm không nhất định là cựu nhân của hắn, rất có thể là ở trên đường gặp phải người. Nếu như Miêu Thập Tam trên đường gặp tu vi cao tu sĩ, lại không cẩn thận bộc lộ ra đặc dị năng lực lời nói, rất có thể sẽ bị người khác bắt đi. Vương Liên Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin cậy, trong lòng có chút lo lắng, suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định, không lại trì hoãn, trong đêm bay về phía chủ phòng, bái nhập quan đồng độc phủ. Nguyệt Nhi, ngươi lúc này đột nhiên tới sư phụ cái này, có phải là đã nghĩ đến tâm thần có chút không tập trung nguyên nhân? Linh khí mờ mịt, ánh sáng giống như ban ngày cao cấp trong độc phủ, một thân hoa mỹ trưởng bảo quan đồng, đang ngồi ở từng cái kiện linh hoa hình dáng pháp bảo bên trên đà tọa, nàng mở hai mắt ra, ánh mắt nhu hòa nhìn hướng Vương Liên Nguyệt hỏi. Lúc này quan đồng trên mặt khí khái hào hùng bị trong cương có nhu kỳ dị phẩm chất riêng thay thế, cả người tản ra thần diệu trung tính mị lực. Vương Liên Nguyệt bị sư phụ của mình khí chất hấp dẫn, có chút mê mẩn, một lát sau tài hoàng qua thần lai, gật đầu hành lễ. Là sư phụ, đồ nhi trong lòng có chút suy đoán, chỉ bất quá cái gì? Ngươi cứ nói đừng ngại. Quan đồng gặp Vương Liên Nguyệt sắc mặt có chút chần chờ, mở miệng cổ vũ nàng nói. Trải qua mấy tháng này sớm chiều ở chung, quan đồng càng đối với chính mình mới thu tên đồ đệ này hài lòng. Hình tượng thật tức giận chất tốt không nói, khó có nhất chính là thẳng thắn ngay thẳng, không thích dối trá. Trong tính cách cũng có một cố dẻo dai, nhìn xem Vương Liên Nguyệt, quan đồng có đôi khi có loại nhìn thấy vừa nhập đạo lúc cảm giác của mình, mỗi cái phương diện tiến hành cổ vũ. Nàng cùng mặt khác cấp bậc cao tu sĩ khác biệt, quan đồng thu mỗi cái đồ đệ, đều sẽ xem như con cái của mình vãn bối mà đối đãi, cũng là bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến nàng mặc dù đã tu đạo gần 1 năm, thế nhưng tăng thêm Vương Liên Nguyệt tổng cộng mới chỉ thu 4 cái đồ đệ. Quan đồng không kỳ vọng đệ tử đối nàng sẽ giống đối đai chính mình phụ mẫu trưởng bối đồng dạng, thế nhưng tối thiểu nhất không thể xa lạ, đặc biệt là Vương Liên Nguyệt. Bởi vì có đối sư muội đặc thù tình cảm nhân tố ở trong đó. Quan đồng đối đại Vương Liên Nguyệt không vẹn vẹn chỉ là một cái quan môn đệ tử, càng là nàng sư muội người thừa kế, nàng một lòng nghĩ để vương thương, tháng đem sư muội công pháp phát dương quang đại. Quan đồng không hy vọng Vương Liên Nguyệt sau này bởi vì cùng nàng tình cảm xa lạ, mà nhận đến không nên gặp chèn ép thậm chí tại tu vi có thành tiểu hôm trước gãy. Bởi vậy nàng đoạn thời gian này đều là duy trì một loại, để Vương Liên Nguyệt tùy thời có thể ỷ lại thái độ, muốn mau chóng rút ngắn Vương Liên Nguyệt cùng nàng quan hệ. Vương Liên Nguyệt cảm thụ được sư phụ mình thái độ, trong lòng do dự ít đi rất nhiều, dứt khoát trực tiếp thẳng thắn. Hướng quan đồng nói rõ bí cảnh bên trong phát sinh sự tình từ đầu đến cuối, chỉ là ẩn giấu đi Trần Phạm về mộng dị năng. A, nói như vậy, người cái kia yêu hổ linh sủng sát thực đối ngươi có ân cứu mạng, các ngươi quan hệ cũng được cho là thân mật. Quan đồng nghe đến Vương Liên Nguyệt thẳng thắn giết Điển Minh Ngọc báo thù sự tình, trên mặt không có hiện lộ ra mảy may kinh ngạc, tựa hồ sớm có cảm giác. Vương Liên Nguyệt hướng nàng thi lễ một cái, gật đầu trả lời, là, sư phụ, đồ nhi thở nhỏ liền yêu thích chăn nuôi linh sủng, cái thằng nể hổ mặc dù huyết mạch thường thường, nhưng trung thành tuyệt đối, càng là có ân với đồ nhi. Đồ Nhi không muốn nhìn thấy hắn xảy ra chuyện, lại lo lắng để sư phụ ngài giúp Đồ Nhi đi tìm một con yêu thú, thực sự là có hại ngài uy nghiêm, bởi vậy mới có hơi do dự. Quan đồng nhẹ gật đầu, hơi trầm ngâm phía sau, hướng Vương Liên Nguyệt lắc lắc tay áo, thôi được, tuy nói tu sĩ chúng ta ác nhất yêu vật, nhưng khắp thiên hạ này yêu quái, cũng không phải là không có hạng người lương thiện. Tất nhiên cái này hổ yêu đối Nguyệt Nhi ngươi ý nghĩa như vậy trọng đại, sư phụ liền bồi ngươi tìm từng cái lần yêu lại như thế nào. Vương Liên Nguyệt nghe đến quan đồng lời nói hết sức vui mừng, đội vàng không mình hành lễ, lại bị quan đồng cười dùng thần thức nâng lên. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền lên đường đi. Nguyệt Nhi, trên người ngươi nhưng có cái kia hổ yêu định vị đồ vật? Có. Vương Liên Nguyệt nghe đến quan đồng tra hỏi, vội vàng lấy ra một khối ngọc phù hình dáng pháp khí. Đây là nàng rất sớm phía trước liền nhờ người định chế pháp khí tìm yêu phù, cùng loại kia nàng cho Trần Phàm ăn tìm yêu linh đan, là nguyên bộ phối hợp sử dụng. Chương 308, tìm yêu phù. Chương 308, tìm yêu phù. Vương Liên Nguyệt nghe đến quan đồng lời nói hết sức vui mừng, vội vàng không mình hành lễ, lại bị quan đồng cười dùng thần thức nâng lên. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền lên đường đi. Nguyệt Nhi, trên người ngươi nhưng có cái kia hổ yêu định vị đồ vật? Có. Vương Liên Nguyệt nghe đến quan đồng tra hỏi, vội vàng lấy ra một khối ngọc phù hình dáng pháp khí. Đây là nàng rất sớm phía trước liền nhờ người định chế pháp khí tìm yêu phù, cùng loại kia nàng cho Trần Phàm ăn tìm yêu linh đan, là nguyên bộ phối hợp sử dụng. Bình thường yêu quái ăn tìm yêu đan, yêu khí liền sẽ bị cái này tìm yêu phù ký ghi chép, chỉ cần cái này yêu quái không chết, như vậy tìm yêu phù liền có thể truy tung ăn tìm yêu đan yêu quái, trong vòng nửa năm yêu khí quy tích. Đây cũng là vì cái gì Vương Liên Nguyệt cho Trần Phàm thời gian nửa năm hạn chế nguyên nhân một trong. Vương Liên Nguyệt tay nắm tìm yêu phù, linh lực quán thâu trong đó, kết quả nằm ngoài dự liệu của nàng, tìm yêu phù vậy mà không hề có động tĩnh gì, cũng không có giống như trước đây hiện ra chỉ dẫn phương hướng linh. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Miêu Thập Tam đã chết sao? Mắt thấy tìm yêu phù mất linh, Vương Liên Nguyệt lập tức có chút sốt ruột, một bên quan đồng cười cười, hướng Vương Liên Nguyệt vẫy vẫy tay, cái kia tìm yêu phù lập tức bị lực lượng thần thức dẫn dắt, bay đến quan đồng trong tay. Nói xong, tìm yêu phù bị quan đồng bóp chặt lấy, một tia đen như mực yêu khí xen lẫn một ít linh quang từ vỡ vụn tìm yêu phù bên trong bay ra, bị quan đồng bóp tại đầu ngón tay. Thì ra là thế. Quan đồng bóp lấy ngón tay nhắm mắt tính toán một cái, mở mắt gật đầu nói: sư phụ, ta cái kia miêu nhi còn sống sao? Vương Liên Nguyệt có chút khẩn trương hỏi. Sống không có sống cũng còn chưa biết, bất quá sư phụ ngược lại là biết hắn hành động uy tích. Chúng ta chỉ cần dọc theo con đường của hắn một đường đi tìm đi, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Tiện tay điểm từng cái bên dưới, những cái kia nguyên bản giống như lưu ly cặn bã dạng tìm yêu phù lập tức bị cường đại linh lực đè ép về nguyên hình, tiếp lấy chỉ thấy một đoàn ngọn lửa màu trắng vô căn cứ sinh ra, nháy mắt đem tìm yêu phù mảnh vỡ nung hóa dung hợp. Nguyệt Nhi, sư phụ thay ngươi đem cái này tìm yêu phù cải tiến một hai, phía trước ngươi không cách nào bằng nó tìm kiếm đến yêu khí nguyên nhân, là vì yêu khí đầu nguồn bị tu di trận pháp ngăn cách, cái này tìm yêu phù phẩm giai quá thấp, không cách nào đột phá loại này cách ly. Sư phụ ở bên trong tăng thêm mấy cái trận pháp, đem cái này linh phù một lần nữa luyện hóa một lần, sau này ngươi lại dùng ngọc phù này, trong phương viên bạn giảm tu di trận pháp, đều không thể đem ngọc phù tìm kiếm hiệu quả ngăn cách. Nhìn xem Vương Liên Nguyệt một mặt khiếp sợ nâng bay về trong lòng bàn tay nàng ngọc phù, Quan Đồng cười căn dặn nàng. Lấy chỉ là 50 năm tu hành kinh lịch cùng liên mạch sơ kỳ tu vi, Vương Liên Nguyệt tự nhiên không tưởng tượng nổi dựng thai kỳ tu sĩ năng lực, có trên vạn năm thời gian tu hành, bất kỳ một cái nào dựng thai kỳ tu sĩ, đặt ở đồng dạng tu đất trong mắt, tất cả đều là luyện khí, luyện đan, luyện yêu mọi thứ tinh thông chuyên gia. Tu di trận pháp ngăn cách. Sư phụ ngươi nói là Miêu Nhi bị người cho bắt được, nhốt tại linh thú đại bên trong. Vương Liên Nguyệt mặc dù khiếp sợ tại Quan Đồng thần diệu thủ pháp, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hỏi thăm Quan Đồng vừa rồi ý tứ trong lời nói, cũng là không nhất định là bị bắt lại, cũng có thể là bị người giết lấy yêu đan, chứa vào pháp khí chứa đồ bên trong. Quan Đồng gặp Vương Liên Nguyệt sắc mặt hơi trắng bệnh, liền không tại chọc ghẹo nàng, mà là mở miệng hỏi nàng, Nguyệt Nhi, tại cảm giác của ngươi bên trong, cái kia trọng yếu đồ vật từ từ đi xa cảm giác biến mất sao? Không có, chỉ là càng ngày càng tăng. Đó chính là, nếu là cảm giác kia khi nào biến mất, vậy liền hơn phân nửa là ngươi cái kia linh sủng đã bỏ mạng, không có biến mất đã nói lên hắn có lẽ còn sống. Nghe đến Quan Đồng khuyên giải, Vương Liên Nguyệt thả xuống sầu lo, hướng về phía sư phụ túi người hành lễ, mời sư phụ cùng Đồ Nhi đồng hành. Quan Đồng nói xong phất phất tay, một kiện giống như tím xanh tơ lụa pháp bảo xuất hiện tại hai người trước mặt. Đại lục, một ngày đêm ở giữa cũng có thể đến. Trước mắt chỉ có yêu khí xem như manh mối, chúng ta chỉ có thể vừa đi vừa tìm, khó tránh khỏi phải chậm hơn một chút. Bất quá ngươi cái kia linh sủng nếu là không có chết, bắt hắn người chắc hẳn cũng sẽ không đội vã giết hắn. Nếu là chết, chúng ta tìm được chậm một chút cũng không sao. Quan Đồng lời nói nghe đến Vương Liên Nguyệt khỏe mắt có chút run rẩy, vừa rồi bởi vì khẩn trương không có chú ý, hiện tại xem ra nàng nhưng là không thấy được Quan Đồng trên mặt ẩn hiện tiêu ý, nhưng thật ra là bởi vì Quan Đồng đối với chính mình mới thu đồ đệ quá mức yêu thích, không nhịn được muốn chọc ghẹo nàng, nhìn nàng gấp gáp bộ dạng. Vương Liên Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí bay lên kiện kia tím xanh tơ lụa pháp bảo, thử thăm dò bên cạnh ngồi tại pháp bảo bên trên, lập tức cảm giác dưới thân mềm nhũn, giống như là dẫm lên cây bông đoàn bên trên đồng dạng. Ngồi vững vàng sao? Ngồi vững vàng sư phụ liền muốn thi pháp. Quan Đồng tượng trưng hỏi một câu, không đợi Vương Liên Nguyệt trả lời, thần thức thả ra, tím xanh tơ lụa pháp bảo lập tức hóa thành một đạo lưu quang, lao ra đạo phủ. Vương Liên Nguyệt ngồi tại pháp bảo bên trên, không có cảm nhận được mảy may bởi vì cao tốc mang tới trùng kình, xung quanh quang cảnh không ngừng biến ảo, nàng lại giống như là ngồi tại bất động châu ngồi đồng dạng. Cái này, thầy, ngài cái này pháp bảo là cái gì phẩm giai a? Vương Liên Nguyệt cảm thụ được dưới thân khối này thần diệu pháp bảo mang tới tấn mãnh vô cùng tốc độ phi hành, cảm giác so trước đây ngồi qua ngũ giai linh khí ngọc long liên tốc độ còn nhanh hơn gấp 2-3 lần, vì vậy nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Quan Đồng tại khởi động pháp bảo phía sau, cũng cùng Vương Liên Nguyệt đồng dạng bên cạnh ngồi tại pháp bảo bên trên, nghe đến Vương Liên Nguyệt đặt câu hỏi, có chút vô tình vuốt nhẹ một cái pháp bảo tơ lụa mặt ngoài. Cái này Hà Quang Phi đoạn phẩm giai cũng không tính rất cao, chỉ có thất giai trung phẩm, bất quá nó nhưng là người nào đó tặng cho ta lễ vật, bởi vậy sư phụ liền một mực không có đưa nó vứt bỏ. Lần này bồi ngươi tìm yêu không cần đội vàng đi đường, dùng nó thay đi bộ ngược lại là có chút hợp làm nền, không có cái gì tiêu hao. Quan Đồng lời nói lại lần nữa để Vương Liên Nguyệt liễu lơi, thất giai trung phẩm phi hành linh khí, đến Quan Đồng trong miệng vậy mà chỉ rơi vào cái phẩm giai không cao đánh giá. Suy nghĩ một chút lúc trước một thanh tam giai linh khí phi kiếm, đều đầy đủ điển minh ngọc lấy ra xem như cưới nàng tín vật đính ước, Vương Liên Nguyệt trong lòng cảm khái không thôi. Đồng thời cũng vui mừng chính mình cơ duyên xảo hợp người mang dị năng, đụng vào cái tốt sư phụ. Không phải vậy thật muốn cùng Điền gia lão tổ Huyền Thủy Chân Quân là địch lời nói, mấy cái mạng đều không đủ chết. Sư phụ, ngài nói cái này Hà Quang Phi đoạn là người nào đó đưa ngươi đồ vật. Nghe ngài ý tứ, người này hẳn không phải là ngài sư muội, cũng chính là Nguyệt Nhi sư thúc, cái kia, cái này người nào đó là ai vậy? Quan Đồng nghe đến Vương Liên Nguyệt tra hỏi, trên mặt đột nhiên hiện lộ ra một tia hoài niệm thần sắc thương cảm, bất quá cũng chỉ là một bừng tỉnh thần công phu. Sau khi lấy lại tinh thần, Quan Đồng nhìn thấy Vương Liên Nguyệt một bộ tìm kiếm bắt quái bộ dạng, nhịn không được nghẹn ngào cười một tiếng. Cuối cùng lộ ra đôi cáo nhỏ rồi. Vương Liên Nguyệt hướng Quan Đồng hì hì cười một tiếng, nói, có thể để cho sư phụ dạng này nữ tử đều như vậy hoài niệm người, cùng sư phụ quan hệ nhất định là không ít. Chỉ là không biết vị tiền bối này là dạng gì đẹp. Quan Đồng nhìn nàng bộ dáng này, cười lắc đầu. Cái gì mỹ nam tử, tên kia dài đến không đẹp cũng không xấu, đặt ở trong đám người cũng không nhận ra cái chủng loại kia. Quan Đồng nói đến đây, đột nhiên dừng một chút, tiếp lấy vừa cười thở dài. Chương 309, kỳ lạ. Chương 309, kỳ lạ. Sư phụ, ngài nói cái này Hà Quang Phi đoạn là người nào đó đưa ngươi đồ vật. Nghe ngài ý tứ, người này hẳn không phải là ngài sư muội, cũng chính là Nguyệt Nhi sư thúc, cái kia. Cái này người nào đó là ai vậy? Quan Đồng nghe đến Vương Liên Nguyệt tra hỏi, trên mặt đột nhiên hiện lộ ra một tia hoài niệm thần sắc tương cảm, bất quá cũng chỉ là một bừng tỉnh thần công phu. Sau khi lấy lại tinh thần, Quan Đồng nhìn thấy Vương Liên Nguyệt một bộ tìm kiếm bắt quái bộ dạng, nhịn không được nghẹn ngào cười một tiếng. Cuối cùng lộ ra đôi cáo nhỏ rồi. Vương Liên Nguyệt hướng Quan Đồng hì hì cười một tiếng, nói, có thể để cho sư phụ dạng này nữ tử đều như vậy hoài niệm người, cùng sư phụ quan hệ nhất định là không ít. Chỉ là không biết vị tiền bối này là dạng gì đẹp. Quan Đồng nhìn nàng bộ dáng này, cười lắc đầu. Cái gì mỹ nam tử, tên kia dài đến không đẹp cũng không xấu, đặt ở trong đám người cũng không nhận ra cái chủng loại kia. Quan Đồng nói đến đây, đột nhiên dừng một chút, tiếp lấy vừa cười thở dài. Người kia chính là đạo lữ của ta. Đạo lữ? Vương Liên Nguyệt bị Quan Đồng lời nói dọa từng cái nhảy, vừa định bật thốt lên hỏi ra người khác ở nơi nào, đột nhiên nghĩ đến một cái có thể, mở ra miệng lập tức khép lại, không dám lên tiếng. Quan Đồng thấy thế lại lần nữa cười khẽ một tiếng, hướng Vương Liên Nguyệt nhẹ gật đầu nói, tư chất không tầm thường, chỉ tiếc thời vận có chút khiếm khuyết, chung quy là không thể bước qua cái kia đạo khảm, ngược lại là ta, tại trong môn chưa hề lộ ra mặt, lại bởi vì được cơ duyên, dưới sự trùng hợp đột phá bình cảnh. Thực sự là có chút buồn cười. Nhìn xem Quan Đồng chậm rãi mà nói bộ dạng, Vương Liên Nguyệt buồn cười không đi ra, chỉ có thể dùng ánh náy ánh mắt nhìn sư phụ của mình. Quan Đồng ngữ khí tùy ý nói tiếp, ngươi cũng không cần thương cảm, đây là tu sĩ chúng ta nhân chi thường tình, dù cho có cho dù tốt tư chất, nếu là không có đầy đủ cơ duyên, cũng là không biết có khả năng đi đến bao xa. Chỉ có khổ tu không ngừng, mới là trên đường trường sinh duy nhất đèn sáng. Nói là nói như vậy, Vương Liên Nguyệt lại có thể cảm nhận được Quan Đồng trong lúc vô tình phát ra bi thương tịch liêu chi tình. Sư phụ cùng nàng đạo lữ, nhất định là không biết làm bạn đi theo bao nhiêu cái ngàn năm, một phương mất đi, không thể nghi ngờ tương đương tại một phương khác trong lòng đảo từng cái động. Tu sĩ tuy không tình cảm, nhưng đạo lữ nhưng là ngoại lệ, đại đạo mênh mông, nếu là có thể đến một người yêu thương kèm bên cạnh, thông hiểu tâm ý, chính là vạn năm cổ tu, cũng xác nhận không có khó như vậy nào thôi. Vương Liên Nguyệt lòng mang cảm thán nghĩ đến, đồng thời đưa ra hai tay, đáp lên Quan Đồng từng cái một tay trên lưng, lấy đó an ủi, Quan Đồng vươn tay sờ lên đầu của nàng, không nói nữa, nhưng trong lòng thì có chút vui mừng. Phen này giao lưu mặc dù cũng không phải là chuyện vui, thế nhưng trải qua cái này thôi hóa, Quan Đồng cái này mới cảm giác mình cùng Vương Liên Nguyệt ở giữa, chân chính bắt đầu sinh lên tình thầy trò. Một đường không nói chuyện, đắc lực tại Hà Quang phi đoạn tốc độ, sư đồ nhị nhị người chỉ dùng 3-4 ngày thời gian, liền bay qua Thần Châu đại lục cùng Huyền Hoàng đại lục giao giới hải vực. Chúng ta vừa qua Đông Hải, người cái kia linh sủng yêu khí quý tích lại đột nhiên rõ ràng rất nhiều, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người cái kia Miêu Nhi có lẽ liền tại cái này Huyền Hoàng đại lục. Quan Đồng cảm thụ được tìm kiếm bí pháp cho nàng mang tới chỉ dẫn, mỉm cười hướng Vương Liên Nguyệt nói. Vương Liên Nguyệt cũng là trên mặt mừng rỡ. Lại là nửa ngày đi qua, hai người tới y tiểu cô nương chỗ ở cũ, Quan Đồng dùng bí thuật cảm giác được, Trần Phàm đã từng tại nơi đây lưu lại lâu dài, liền dùng thần thức tùy ý dò xét một cái, kết quả phát hiện phía dưới vậy mà thụ hai khối mới lập mộ địa, mà còn trên bia mộ quấn quanh lấy Trần Phàm yêu khí dấu vết lưu lại. Nguyệt Nhi, với linh sủng ngược lại là có ý tứ, vậy mà còn biết thay phàm nhân đào mộ lập địa. Quan Đồng đem nàng phát hiện nói cho Vương Liên Nguyệt, tại Vương Liên Nguyệt thỉnh cầu bên dưới, khống chế Hà Quang phi đoạn ngừng rơi xuống mặt đất. Vương Liên Nguyệt vòng quanh sụp xuống nhà cỏ phế tích dạo qua một vòng, lại nhìn một chút Trần Phàm thay y tiểu cô nương cùng nàng lao cha tạo phần mộ, thụ địa, nhớ tới Trần Phàm hướng nàng bịa đặt có cái phàm nhân thanh mai trúc mã thân thế phát hiện Trần Phàm trong lời nói lỗ thủng, cái này mới biết được Trần Phàm là đang lừa nàng. Cái này phần mộ bên cạnh nhà có rõ ràng sụp xuống nhiều nhất 4-5 năm bộ dạng, mà Trần Phàm tất nhiên có thể kết ra yêu đan, nói thế nào cũng có 5-600 năm tuổi thọ, cái dạng gì phàm nhân thanh mai trúc mã có thể cùng Trần Phàm sống trên số lượng trăm năm. Giật mình tại Trần Phàm biên nói dối năng lực cao minh, thậm chí ngay cả nàng thiên phú dị năng đều có thể lắc lư, Vương Liên Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tính toán lần này cứu ra Trần Phàm phía sau, nhất định muốn cho Trần Phàm một cái khắc sâu khó quên dạy dỗ, dạy hắn sau này không còn dám kéo nói dối. Sư phụ, chúng ta đi thôi, Nguyệt Nhi không biết nơi đây chỗ chôn cất đến tuột cùng là người phương nào, cũng không biết cái này trong phần mộ chỗ chôn cất người cùng ta cái kia Miêu Nhi có gì liên quan, Nguyệt Nhi chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm tới linh sủng, dẫn hắn trở về. Quan Đồng nghe đến Vương Liên Nguyệt trả lời, nhẹ gật đầu, hai người lại tiếp tục truy tìm, một đường tìm tới Hô Lộ Huyền Quân cùng Phốc Thiên Đại Vương địa bàn. Đối mặt dựng thai kỳ tu sĩ, những này yêu quái căn bản là không có sức phản kháng, rất nhanh liền bị bức ép hỏi ra tình báo, sau đó bị Quan Đồng tiện tay diệt sát. Ngược lại là Linh Khả Huyền Quân, bởi vì phía trước cùng Trần Phàm trùng phùng, nhận đến Trần Phàm thần tốc tăng trưởng tu vi kích thích, hướng Phốc Thiên Đại Vương xin nghỉ, về nhà đi, bởi vậy tránh thoát một kiếp. Thiêu Tâm Đại Vương mặt khác hai cái Huyền Quân thủ hạ cũng là nhân họa đắc phúc, bởi vì Huyền Hoàng Đại Lục bên này cứ điểm bị Trần Phàm cho đập, lại thêm Thiêu Tâm Đại Vương cũng bị Trần Phàm đả thương, bởi vậy bọn họ liền cùng Thiêu Tâm Đại Vương một đạo trở về Thần Châu Đại Lục, tránh đi sát thần. Lại là mấy ngày đi qua, sư đồ hai người một đường bay đến Huyền Hoàng Đại Lục trung bộ vị trí, tại một cái rậm rạp giữa rừng núi phía trên tung lũng dừng lại. Quan Đồng bật lên bí thuật, lại lần nữa cảm giác điều tra, lại lần nữa xác nhận một cái yêu khí đầu nguồn vị trí, xác thực liền tại phía dưới trong sân gốc. Nàng tỏa ra khổng lồ thần thức, đem phía dưới sơn cốc quét một lần, kết quả cũng không có phát hiện có gì khác thường. Vì vậy Quan Đồng đem Hà Quang Phi đoạn dừng ở trong sân cốc, đưa tay chỉ yêu khí đầu nguồn chuyển đến vị trí. Chỉ nghe phốc một thanh âm vang lên, một cái nhỏ nhắn tơ lụa túi từ mặt đất trong đất bùn bắn ra, tinh chuẩn rơi vào Quan Đồng trong lòng bàn tay. Cái này là ta đưa cho Miêu Nhi Càn Khôn Đại. Không cần Quan Đồng phân phó, Vương Liên Nguyệt đã góp đến trước mặt, một cái liền nhận ra Càn Khôn Đại thuộc về. Quan Đồng nhíu mày, tiện tay phá vỡ Càn Khôn Đại mã hóa pháp trận, đem Càn Khôn Đại bên trong vật phẩm trừ linh thạch mặt khác toàn bộ lấy ra, để bọn họ phiêu phủ tại nhị nhị người trước mặt. Yêu đan, Miêu Nhi yêu đan. Vương Liên Nguyệt nhìn thấy những vật phẩm này bên trong, một viên giống như to bằng đầu người chân châu đồng dạng bi trắng, lập tức cái mũi chua chua. Yêu đan đều bị người cho lấy ra, yêu đan bản thể cái kia còn sẽ có mệnh tại, nhất định là bị người cho hại. Cái thằng nệ đan đúng là yêu khí nơi phát ra không sai, bất quá đồ nhi ngươi trước đường nội thương tâm, việc này có chút kỳ lạ. Quan Đồng tùy ý quan sát một chút Càn Khôn Đại bên trong vật phẩm, tại nhìn đến trong đó lưu lại thiên luyện đảo tâm trào lúc, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Có kỳ lạ. Sư phụ, đồ nhi không hiểu, còn mời sư phụ giải thích nghi hoặc. Chương 310, Mịch Huyết Linh Điêu. Chương 310, Mịch Huyết Linh Điêu. Không sai, việc này kỳ quái chỗ có ba, là nếu có người giết ngươi cái kia linh sủng, vì sao không đem yêu đan còn có cái này càn khôn đại lấy đi? Quan Đồng đối Vương Liên Nguyệt phân tích nói, có lẽ là người này nhìn thấy Miêu Nhi trong tay Diệu Pháp môn lệnh bài, sợ hãi bị người truy tra đến đâu. Vương Liên Nguyệt nhìn xem phiêu phụ tại một đám vật phẩm bên trong lệnh bài, có chút chán nản, hối hận không nên đem lệnh bài này cho Trần Phàm. Vậy ngươi lại giải thích một chút cái thứ hai kỳ quái chỗ, giả sử người này có giết ngươi cái kia linh sủng thực lực, vừa sợ chúng ta Diệu Pháp môn tên tuổi, như vậy ngươi cảm thấy ngươi cái kia linh sủng ủy bụng về đến biết rõ đối thủ tu vi cao thâm, còn không báo ra Diệu Pháp môn danh hiệu sao? Đây cũng không phải. Đỗ Nhi cái kia Miêu Nhi mặc dù thoạt nhìn lại ngốc, nhưng kỳ thật lại gian hoạt giống như quỷ, ví như phát hiện không được lại, khẳng định ngay lập tức hồ giả. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Đối mặt Quan Đồng tiến một bước hỏi thăm, Vương Liên Nguyệt tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, phát hiện chính mình lo lắng kết quả xấu nhất, có thể không hề hoàn toàn chính xác. Xem ra sư phụ không cần tiếp tục hỏi cái thứ ba kỳ quái chỗ, chính ngươi xác nhận đã suy nghĩ minh bạch. Quan Đồng nhìn xem Vương Liên Nguyệt trên mặt lộ ra bừng tỉnh thần sắc, gật đầu cười. Là, sư phụ, nếu là thật sự có người đối Miêu Nhi động thủ, toàn tính đơn giản là mèo mấy bản thân hoặc là trên người hắn đổ vật. Hiện nay Miêu Nhi yêu đan cùng càn khôn đại bên trong đổ vật dạng không ít, động thủ người liền không có động cơ. Vương Liên Nguyệt dừng một chút, đem yêu đan từ không trung vỡ xuống, đặt ở trong tay cẩn thận quan sát. Trừ phi người này mục đích chỉ có trừ yêu, động thủ về sau mới phát hiện giết nhầm yêu quái, dứt khoát đem Miêu Nhi trên thân đổ vật toàn bộ chôn ở chỗ này, để tránh lưu lại cho mình mầm tai họa. Chỉ bất quá, nếu như sự thật như thế, đổi lại là ta, định không phải chỉ là để vùi lấp xong việc, nhất định sẽ đem yêu đan tiêu hủy, lại đem càn khôn đại giấu kín tại nơi khác, nghe nhìn lẫn lộn. Mà còn nếu như Miêu Nhi thật bị người giết chết, cái thằng nệ đàn cũng không tránh khỏi quá mức hoàn hảo, không những không có bất kỳ cái gì tổn thương, ngược lại yêu khí tràn đầy, mượt mà có ánh sáng, tựa như là đem tinh khí thần đều tu tới viên mãn, lan lộn không lộ ra ngoài yêu vương yêu đàn đồng dạng. Nghe đến Vương Liên Nguyệt phân tích, Quan Đồng ném lấy ánh mắt tán dương. Không sai, ngươi có thể có cái này kiến giải, không có bổn phí ngươi luyện đan đại tông xuất thân. Đồng nói xong, đem yêu đan từ Vương Liên Nguyệt chỗ cầm về, dùng tay điểm một cái yêu đan, cái kia yêu đan lập tức giống như mặt nước đồng dạng hiện ra từng trận gợn sóng. Chỉ bất quá, ngươi giới hạn tại thần thức có hạn, không cách nào nhìn ra cái thằng nệ đan chân chính vấn đề. Cái thằng nệ đan chính là dùng bí thuật, đem từng cái chỉ hoàn chỉnh yêu vương tu vi yêu quái, toàn thân huyết đục tinh hoa cùng yêu lực, ngưng tụ giảm tại yêu đan bên trong. Bởi vậy thoạt nhìn mới sẽ như vậy sung mãn chân bóng. Mà còn, đây cũng không phải là cái gì có hại thiên hòa tà pháp, là cái thằng nệ đan bản thân, liền đã bị cải tạo là có khả năng tiếp nhận nhiều như thế huyết đục cùng yêu lực. Với linh sủng, xem ra không hề đơn giản a. Vương Liên Nguyệt nhìn xem cái kia yêu đan nổi lên hiện ra từng đạo nhân công điêu khắc mạch lạc, trong lòng lại lần nữa mắng to, mèo chết. Thối mèo. Vậy mà còn có nhiều như vậy sự tình giấu giếm bản tiểu thư. Quan Đồng nhìn xem Vương Liên Nguyệt có chút khó coi sắc mặt, trong lòng cảm thấy buồn cười, tiện tay đem tất cả mọi thứ toàn bộ đều thu vào càn khôn đại. Chỉ trong đó nàng trong lúc vô tình nhìn thấy Trần Phàm còn sót lại một cái bản mệnh yêu khí thiên luyện đạo tâm trảo thời điểm, đột nhiên không khỏi vì đó trong lòng hơi động, lông mày gật gật, đưa tay hướng về thiên luyện đạo tâm trảo bắt đi. Sư phụ coi chừng. Vương Liên Nguyệt nhìn thấy Quan Đồng trực tiếp dùng tay đi bắt Trần Phàm bản mệnh yêu khí trảo nhận, lập tức trong lòng quý lên, tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở, nhưng là chậm một bước, thiên luyện đạo tâm trảo đã bị Quan Đồng nắm trong tay. Hả? Quan Đồng chỉ cảm thấy đầu ngón tay đau xót, nâng lên nắm chảo nhận ngón tay, phát hiện ngón tay cùng chảo nhận tương giao địa phương, lại bị chảo nhận cắt ra một đạo vết đỏ. Đây là vật gì? Như thế nào như vậy sắc bén? Quan Đồng trong miệng nói xong, ngón tay đầu ngón tay vết đỏ nháy mắt liền biến mất không thấy. Nàng giật mình đem càn luyện đạo tâm chảo đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát, kết quả trong lúc nhất thời vậy mà nhìn không ra này quái dị chảo bộ chất liệu. Điều quân trở về cha, đây là đồ nhi cái kia linh sủng bản mệnh yêu khí, có sắc bén vô song đặc tính. Vương Liên Nguyệt hồi tưởng lại tại Thiên Liễm bí cảnh bên trong lúc. Trần Phàm mang theo cái này chảo bộ gọt kim đoạn ngọc không có gì không chém bộ dạng, trả lời Quan Đồng. Quan Đồng nghe vậy lông mày gạt gạt, lấy nhãn lực của nàng, tự nhiên nhìn ra cái này cái gọi là bản mệnh yêu khí bên trên, căn bản là không có trận văn cùng linh lực mạch lạc, sở dĩ sẽ như thế sắc bén, hoàn toàn là bởi vì chất liệu nguyên nhân. Vì vậy nàng dứt khoát đem càn luyện đào tâm chảo lưu lại, bỏ vào chính mình chứa vật linh khí bên trong. Tính toán trước thu lại nghiên cứu một chút, chờ nghiên cứu rõ ràng cái này kỳ dị yêu khí phẩm chất riêng về sau, lại đem nó còn cho Vương Liên Nguyệt. Quan Đồng đem càn khôn đại vứt cho Vương Liên Nguyệt, ra hiệu nàng ngồi trở lại Hà Quang Phi đoạn bên trên. Đi đi, chúng ta tiếp tục đi tìm ngươi Miêu Nhi. Nói thật, sư phụ ta hiện tại đối với nho nhỏ linh sủng cũng là có chút hứng thú. Đến, Nguyệt Nhi, nói cho ta một chút với Miêu Nhi còn có cái gì chỗ đặc thù. Quan Đồng điều khiển Hà Quang Phi đoạn phiêu phù lên không, thuận miệng hướng Vương Liên Nguyệt nói. Vương Liên Nguyệt nghe trong lòng máy động, sắc mặt có chút không dễ chịu. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn lo lắng sư phụ sẽ đoạt ngươi linh sủng sao? Ha ha ha, nhỏ y lìa đầu, ngươi cũng quá xem thường dựng thai kỳ tu sĩ a. Mà thôi, ngươi không muốn nói coi như xong. Sư phụ chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Quan Đồng bị Vương Liên Nguyệt thần thái làm cho tức giận, lại không truy hỏi, chỉ là từ trong tay áo lấy ra một cái chính nàng linh sủng đi ra. Vương Liên Nguyệt mới vừa bị sư phụ đâm thủng tiểu tâm tư, trên mặt mang cười ngượng ngùng, đột nhiên nhìn thấy Quan Đồng trong tay nhiều ra một cái màu trắng tròn thú vật, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Nha, sư phụ, ngài đây là cái gì linh sủng a? Như thế nào như vậy như người? Đỗ Nhi có thể sờ một cái nó sao? Người tiểu hoa này, sư phụ hỏi ngươi linh sủng ngươi liền khẩn trương giống cái gì giống như, ngươi đối sư phụ linh sủng ngược lại là rất quan tâm sao? Quan Đồng cười mắng Vương Liên Nguyệt một câu, nhìn nàng một mặt khát vọng, nhịn không được lắc đầu, dứt khoát đem cái kia trắng tròn đặt ở Vương Liên Nguyệt trên đầu. Đây là Mịch Huyết Linh Điêu, trời sinh khứu giác thần thông, có khả năng truy tung tìm kiếm trong vòng bạn giảm giống nhau mùi, lấy ra tìm vật tìm người tiện lợi nhất. Chỉ bất quá cái này thần thông chỉ ở kết yêu đan phía trước tồn tại, tại 400 năm đến 500 năm tu vi ở giữa có tác dụng trong thời gian hạn định quả tốt nhất, kết yêu đan về sau thần thông liền sẽ biến dị, biến thành không có cái gì tác dụng huyết khí cảm giác, chỉ có thể đối mùi máu tươi. Nguyên lai còn có như vậy thần dị linh sủng, sư phụ, ngài là làm sao có thể đúng lúc bắt đến 500 năm trở xuống Mịch Huyết Linh Điêu? Có cái gì bí quyết sao? Nguyệt Nhi cũng muốn đi bắt từng cái chỉ thử xem. Quan Đồng nhìn thấy Vương Liên Nguyệt đem cái kia Mịch Huyết Linh Điêu từ đỉnh đầu lấy xuống, ôm vào trong ngực xoa xoa, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Không cần đi bắt, sư phụ ta ngàn năm trước đã từng đem cả một cái tộc quần Mịch Huyết Linh Điêu liền yêu mang núi tuyết cùng một chỗ chuyển về Diệu Pháp Môn. Cái này tộc đàn bên trong Mịch Huyết Linh Điêu tại kết yêu đan phía trước, đều muốn xem như ta Diệu Pháp Môn đệ tử trưởng lão linh sủng, có thể bằng thầy cống hiến hối đoái, chẳng khác gì là dùng lao lực để đổi lấy Diệu Pháp Môn che chở.